Chương 210 đa quán. Nhanh nhất đổi mới mà thế tiên sủng mới nhất chương. Bành Càng võ quán quận cũ é, chỉ có một người đệ tử ở trong đại sảnh quét tước vệ sinh, thấy nhất ba người ong ùa vào tới, tức khắc bị hoảng sợ vội vàng ném xuống cây chổi hướng trong chạy. Lại đây, hỏi ngươi đâu? Phong Thừa Phấn một tay ở trên hư không trung một chảo, một đạo lam quang bí mật mang theo kình phong từ trong tay hắn bắn ra, đem tên kia quét rác đệ tử cuốn tới rồi chính mình bên chân. Tên kia đệ tử chỉ có sơ cấp chiến sĩ tu vi, bị hắn như thế một kích, trực tiếp miệng phun máu tươi mà quỳ rạp trên mặt đất. Các ngươi lão bản người đâu? Phong Thừa Phấn đá quét rác đệ tử, quát hỏi nói. Lão bản? Không. Ở quét rác đệ tử đôi tay chống đất, nỗ lực chống thân thể, bất quá không chờ hắn đứng lên, trên eo đã bị người nặng nề mà đạp một chân. Buồn cười, cho ta đi vào lục soát. Phong Thừa Phấn vung tay lên, thét ra lệnh nói, hắn phía sau vài tên phong gia đệ tử đã sớm gấp không chờ nổi mà đá văng thính đường nội môn vọt đi vào. Trong đại sảnh ồn ào thanh thực mau quấy nhiêu tới rồi đang ở phòng nội tu luyện đệ tử, bọn họ này đó đệ tử bởi vì không phải sáu đại chủ yếu tiểu phân hội đệ tử, không có chính mình độc lập phòng ốc, cho nên ngày thường đều ở cùng một chỗ, này võ quán liền tương đương với bọn họ ra. Một người thân xuyên hắc bạch võ phục thanh niên nam tử đầu tiên vọt ra, theo sau lại có mấy chục danh nam nữ đi vào hắn bên cạnh, đem đang muốn đi vào tìm tòi phong gia đệ tử chắn xuống dưới. Tìm chết. Phong Thừa Phấn quét những người này liếc mắt một cái sau, liền nâng lên tay, một trận cuồng phong gào thét mà qua, mười mấy tên cả trai lẫn gái đều bị thổi đến ngã trái ngã phải, có hai cái tu vi nhược điểm, trực tiếp một đầu đánh vào trên sàn nhà chết ngất qua đi. Phong Thừa Phấn cười lạnh một tiếng, đang muốn giơ tay, tưởng cấp những người này một đòn chí mạng khi, thủ đoạn lại bị cầm. Làm cái gì? Phong Thừa Phấn quay đầu lại, thấy là Phong Thừa Tin cầm chính mình tay, không khỏi sửng sốt, chau mày lên, nâng nâng cằm, khinh thường mà nhìn hắn liếc mắt một cái, cho dù Phong Thừa Tin tu vi so với chính mình cao, hắn vẫn là thoát khỏi không xong mẫu thân là ra kỹ sự thật. Nhị ca, chúng ta đem người mang đi liền hảo, vẫn là chớ chọc là sinh sự, vừa rồi vị kia tiền bối không đơn giản nột. Phong Thừa Tin nói, sợ cái gì, nơi này là gia tộc bọn ta hậu hoa viên, lão tử muốn như thế nào liền như thế nào. Phong Thừa Phấn thật vất vả uy phong một hồi, đương nhiên muốn quá đem nghiện, lập tức không khách khí mà ném ra Phong Thừa Phấn tay. Ngã trên mặt đất Bành Càng võ quán đệ tử tất cả đều sợ tới mức không dám ra tiếng. Lúc này, bọn họ trước người bỗng nhiên bạch quang chợt lóe, xuất hiện hai bóng người. Nam tuổi tác ở 40 tuổi trên dưới, sinh đến cao lớn uy mãnh, nữ nhìn qua 17-18 tuổi bộ dáng, lớn lên một bộ tiểu gia bích ngọc bộ dáng, mặt mày chi gian lại cùng nam tử có vài phần tương tự. Quan chủ, chúng đệ tử cùng kêu lên nói. Nam tử nhìn mắt ngã trên mặt đất đệ tử, trong lòng âm thầm thở dài. Nữ hài vội vàng ngồi xổm xuống thân tới, đưa bọn họ một đám nâng dậy. Này nam nữ hai người đó là Bành Càng võ quán quán chủ Bành Càng cùng này nữ Bành San. Bành Càng tu vi đã đạt tới chiến tướng lúc đầu đỉnh trình độ, Bành San trên người lại không hề linh lực dao động. Hắc hắc, tiểu mỹ nhân nhi, ngươi cuối cùng ra tới, theo ta đi đi. Phong Thừa Phấn vừa thấy Bành San lộ diện, đôi mắt nhỏ hạt châu liền không chớp mắt mà nhìn chằm chằm nàng, dường như muốn đem nàng nhìn thấu cái động. Bành San nghe được Phong Thừa Phấn vừa lên tới liền điểm chính mình danh, thân mình rõ ràng cứng đờ, nhưng là thực mau liền chấn định xuống dưới, lo chính mình đem bị thương đệ tử nâng đi vào. Bị một phàm nhân nữ tử như vậy làm lơ, Phong Thừa Phấn lập tức cảm thấy trên mặt không ánh sáng, đang định đi lên bắt Bành San, lại thấy Bành Càng mở ra đôi tay che ở phía trước, quát to một tiếng, nói, đối thủ của ngươi ở chỗ này. Phong Thừa Phấn hừ lạnh một tiếng, nâng lên tay, lòng bàn tay ngưng tụ ra một đoàn lam mênh mang khí đoàn, từ bên ngoài đều có thể nhìn đến khí đoàn mặt ngoài dòng khí ở một khắc không ngừng nhanh chóng xoay tròn. Ngươi cũng xứng làm đối thủ của ta. Phong Thừa Phấn dứt lời, đem trong tay khí đoàn ném ra. Bành Càng sớm có chuẩn bị, quanh thân đều bịt kín một tầng thổ thuộc tính vòng bảo hộ, cùng lúc đó, hắn trong tay nhiều ra một trương đồng thau tâm chắn, đuổi ở Phong Thừa Phấn khí đoàn giết đến một khắc trước chắn trước người, nhưng là bởi vì không có thời gian thúc dục, tâm chắn thượng linh lực chỉ phóng xuất ra hơn một nửa. Khí đoàn cùng tâm chắn chạm vào nhau, phát ra một tiếng vang lớn, toàn bộ võ quán sàn nhà đều chấn động vài cái. Bành Càng vòng bảo hộ lập tức đã bị đánh nát, bất quá cũng may hắn tâm chắn là kiện linh khí, miễn cương chặn lại Phong Thừa Phấn một kích. Phong Thừa Phấn thấy vậy, trong lòng không vui, dùng sức một phách túi chữ vật, từ giữa bay ra một lá bùa, há mồm niệm vài câu chú ngữ, đùa chú thượng tức khắc thanh quang đại phóng, hướng tới Bành Càng bay bắn mà đi. Phong thuộc tính phù tốc độ vốn là mau, Bành Càng trong lúc nhất thời cũng không có chuẩn bị sẵn sàng, luôn cuống tay chân mà lấy ra tâm chắn đi chắn lại là không còn kịp rồi. Kia phù uy lực có thể so vừa rồi khí đoàn lớn hơn, đem Bành Càng tính cả tấm chắn đồng loạt đánh bay đi ra ngoài. Bành Càng từ giữa không trung nặng nề mà té rớt xuống dưới, hai mắt nhắm nghiền, cả người là thương, ngã trên mặt đất bất tỉnh nhân sự. Ba ba. Bành San vội vàng bung ra nâng võ quán đệ tử chạy qua đi. Nhưng mà không chờ nàng chạy đến phụ thân bên người, đã bị một trận gió mạnh thổi quét qua đi. Trong nháy mắt, gió mạnh tan đi, nàng đã bị Phong Thừa Phấn ôm vào trong lòng ngực. Tiểu Mỹ Nhân Nhi, ngươi chạy không thoát. Phong Thừa Phấn một phen méo lên Bành San cằm, túi đầu ở nàng trắng nón trên mặt hung hăng hôn một cái, xoạch thanh quanh quẩn ở an tĩnh võ quán nội. Ngươi, ngươi cái này lưu manh. Bành San giơ lên tay muốn cho hắn một cái tát, chính là tay còn không có rơi xuống đã bị gắt gao nắm lấy, vô pháp núp ních. Lưu manh. Ha ha. Phong Thừa Phấn như là nghe được cái gì thiên đại chê cười dường như, ngửa đầu cười ha hả, làm rõ ràng, hiện tại chính là mặt thế, hết thảy đều bằng thực lực nói chuyện, ngươi một phàm nhân có thể bị ta coi trọng đó là ngươi tạo hóa. Chúng ta đi, đi địa phương khác tìm xem mỹ nữ, mang về cấp gia tộc các huynh đệ thay đổi khẩu vị. Thừa Phấn ca nói chính là a, gia tộc bọn ta có thật dài một đoạn thời gian không có thu vào mỹ nữ tới, lão đều chơi chán rồi, là nên thu một đám tân. Mặt khác vài tên Phong gia đệ tử, trừ bỏ Phong Thừa Tin ở ngoài, tất cả đều dâm, cười ồn ào lên. Này 32 phân hội mỹ nữ tuy nhiều, chính là phàm là tiến giai đến chiến tướng tất cả đều là ớt cay nhỏ, khuôn mặt dáng người nhất lưu, này tính tình cùng thần thông cũng là tương đối lớn a. Không lâu trước đây Thừa Chí chính là ở cái kia họ Lam nha đầu nơi đó chạm vào một cái mùi hôi. Sau khi cười xong, một người Phong gia đệ tử mặt mang ưu sắc mà nói. Hừ, Thừa Chí xưa nay tự đại. Lần trước cũng là đại ý mới thượng cái kia nha đầu đường, chúng ta hôm nay tới như thế nhiều người, không tin chế phục không được một cái mới vừa tiến giai nha đầu. Một khắc danh Phong gia đệ tử khinh thường nói. Không tồi, chúng ta chạy nhanh đi thôi. Lời này thực hợp Phong Thừa Phấn ý, nghĩ thầm hôm nay nếu là đem họ làm kia nha đầu mang về, chính mình nhưng không phải tương đương với so Phong Thừa Chí Cường, rốt cuộc làm được hắn phía trước làm không được sự. Ngày thường luôn nịnh bợ lấy lòng hắn, hắn cũng không cho chính mình sắc mặt tốt xem. Hôm nay vừa lúc khí khí hắn. Phong Thừa Phấn vừa nghĩ biên bắt lấy Bành San, cười khanh khách mà đi ra Bành Càng võ quán, bất quá hắn chân mới vừa vượt qua ngạch cửa, đầu liền mà một chút đụng phải một cái đồ vật. Cái nào không chướng mắt, dám chắn bổn đại gia lộ. Phong Thừa Phấn bụng mặt quát lớn, chính là hắn mới vừa nói chuyện ra những lời này, mắt liền đăm đăm. Chương 211 Phong Đức Uyên. Nhanh nhất đổi mới mà thế tiên sủng mới nhất chương. Mặt khác Phong gia đệ tử cũng đều ngốc lăng tại chỗ nói không ra lời. Đứng ở bọn họ trước mặt không phải người khác, đúng là nửa giờ trước ở giao quang đảo cửa gặp được cái kia canh chừng Thừa Phấn trọng thương nữ nhân. Ngươi, ngươi như thế nào lại tới nữa? Kinh ngạc qua đi, Phong Thừa Phấn nhớ tới chính mình hậu trường, thái độ không khỏi ngạnh lên. Ngươi ra hỏa này, nói chuyện thật là khôi hài, nơi này là chúng ta 32 phân hội địa bàn, ngàn tầm là sẽ chung đệ tử, xuất hiện ở chỗ này không phải thực bình thường. Nguyên không biết từ nơi nào xông ra. Xông lên đi liền canh chừng Thừa Phấn trong lòng ngực Bành San đoạt lại đây. Phong Thừa Phấn bị lập tức đẩy ngã trên mặt đất, tức khắc vừa kinh vừa giận, vội vàng một phách túi chữ vật, từ giữa bay ra một quả phù, hắn niệm một câu chú ngữ, kia phù liền quang mang đại phóng mà hướng tới Nguyên chạy như bay mà đi. Phong thuộc tính phù vốn là quay lại vô tung, thực mau liền ở Nguyên nơi vị trí quát lên một cái gió lốc bạo. Phong Thừa Phấn đắc ý mà nhìn gió lốc cực nhanh xoay tròn, chung quanh người trong mắt toàn là kinh ngạc cùng hâm mộ chi sắc. Này cái gió lốc phù tuy rằng cập không thượng Phong Thừa Chí vừa rồi lấy ra lôi phù uy lực đại, nhưng cũng là công kích hảo thủ đoạn A, Phong Thừa Chí khẳng định là từ hắn ra Phong Đức Uyên nơi đó được đến. Đã có thể ở mọi người kinh ngạc hết sức, gió lốc bạo lại càng chuyển càng nhỏ, bắt đầu còn có 3-4 mê cao, có 4 người ôm hết thủ côn như vậy thôi, trong nháy mắt liền trở nên giống như chén khẩu phẩm trước, sau lại liền trực tiếp biến thành con mực ti như thế tế, thẳng đến biến mất. Cách, hào no. Này cái phù linh lực còn rất nồng đậm sao? Nguyên đánh cách no cách, sờ sờ tròn trịa cái bụng nói. Không chung một chương màu vàng phù khinh phiêu phiêu mà phi rơi xuống, mặt trên phong thuộc tính linh lực thình lình đã bị hút khô rồi, giờ phút này liền dư lại một chương họa cổ quái ký hiệu tàn phá trang giấy mà thôi. Cắn nuốt linh lực, đây là Nguyên tiến giai đến chiến thần hậu kỳ xuất hiện hạng nhất tân thần thông, bất luận cái gì có linh chi vật linh lực đều sẽ bị hắn hút sạch sẽ, chẳng qua có thể là tân tiến hóa ra tới nguyên nhân, dùng một lần không thể hút quá nhiều. Bằng không muốn ăn căng. Ngươi! Ngươi! Này như thế nào khả năng? Vừa mới từ trên mặt đất bỏ dậy Phong Thừa Phấn nháy mắt nằm liệt ngồi ở mà, lại có chút không biết làm sao lên. Diệp Thiên Tầm sờ sờ Nguyên đầu, đối hắn lộ ra một cái tán dương biểu tình, ngược lại ngẩng đầu đối Phong Thừa Phấn nói, thật không biết Phong gia là như thế nào dạy dỗ các ngươi này giúp đệ tử, dám ở rõ như ban ngày dưới tới chúng ta 32 phân hội đoàn người, thật sự có chút kiêu ngạo quá mức. Hừ! Gán ghép khiên cưỡng trưởng đều mặc kệ, ngươi quản được sao? Phong Thừa Phấn buồn bực mà nói, lại nói ngươi đều phong chúng ta vào được, còn tới xen vào việc người khác làm cái gì, tiểu tâm chúng ta Phong gia lão tổ đem người cấp diệt. Diệt ta. Diệp Thiên Tầm khỏe miệng tràn ra một tia cười lạnh, cái này Phong Thừa Phấn lá gan thật đúng là đại, so với chính mình tu vi kém như vậy nhiều còn dám nói ra như vậy càn rỡ nói, xem ra Phong gia ở chỗ này uy hiếp lực vẫn là không nhỏ, rốt cuộc có hai cái nguyên anh tổ sư tòa chấn, ai dám đắc tội. Ta xem vẫn là trước đưa ngươi lên đường đi. Diệp Thiên Tầm nói xong, Phong Thừa Phấn liền cảm thấy đầu một trận choáng váng, trước mắt cảnh vật tất cả đều lay động lên, sau một lát, từ trong miệng hắn phát ra a mà một tiếng kêu to, đột nhiên mắt một bế, thân mình liền ngã xuống đi bất động. Mọi người một trận hoảng sợ, này Phong Thừa Phấn trước một giây còn đang nói chuyện, sau một giây cũng đã ngã xuống đất không tỉnh, mà quỷ dị chính là, bọn họ căn bản không nhìn thấy Diệp Thiên Tầm ra tay, nàng bước chân đều không có dịch khai tại chỗ nửa bước. Nàng bên cạnh kia chỉ linh thú cũng không có đi lên công kích Phong Thừa Phấn. Trước mắt người này chẳng lẽ là có thể dùng thần niệm cách không giết người. Bọn họ là Phong gia đệ tử, tự nhiên kiến thức rộng rãi, một chút liền liên tưởng đến thần thức sát cái này từ. Đó là một loại so thần thức thứ càng cao cấp tồn tại, là phi thường lợi hại tinh thần loại pháp thuật, tu luyện giả yêu cầu rất mạnh tinh thần lực. Bọn họ đã từng cũng chỉ là ở thư thượng nhìn đến quá, lại chưa chính mắt gặp qua. Mặc dù gia tộc bọn họ thần thông quảng đại hai vị nguyên anh kỳ lão tổ cũng làm không đến cách không dùng thần niệm giết người đi, trước mắt tên này nhìn qua chỉ có chiến thần lúc đầu tu vi nữ tử cư nhiên có thể dùng thần thức sát, thật sự làm người không thể tưởng tượng a. Phong gia một chúng đệ tử tất cả đều hít ngược một hơi khí lạnh, sau một lát, vẫn là Phong Thừa Tin trước hết tỉnh ngộ lại đây, đi lên xem xét một chút Phong Thừa Phấn, phát hiện hắn chỉ là hôn mê bất tỉnh, cũng chưa chết, liền nhẹ nhàng thở ra, xem ra trước mắt người vẫn là cho bọn hắn Phong người nhà vài phần mặt mũi. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, nàng hôm nay nếu là thật giết Phong Thừa Phấn, này sống núi khẳng định liền kết hạ, Phong gia lão tổ đoạn sẽ không như vậy buông tha người này. Cho nên nói, trước mắt người tuy rằng thực lực so với bọn hắn muốn cao hơn rất nhiều, nhưng đối bọn họ sau lưng Phong gia thế lực vẫn là cực kỳ kiên kỵ. Bất quá, Phong Thừa Tin không nghĩ tới chính là, Diệp Thiên Tầm căn bản không để bụng Phong gia, nàng sở dĩ không có động thủ giết chết Phong Thừa Phấn, đó là bởi vì nàng không nghĩ khiến cho nội loạn, đối mặt trước mặt mà thế nguy cơ. Nhân loại chỉ có đoàn kết lên mới có cơ hội chiến thắng khó khăn. Các ngươi còn dám không dám ở chúng ta 32 phân hội dương ai? Diệp Thiên Tầm đem Phong Thừa Tin ở bên trong sở hữu Phong gia đệ tử tất cả đều quét một lần, lạnh giọng hỏi. Phong gia đệ tử nghe được lời này, tất cả đều rất có ăn ý mà liên thanh xưng không dám. Diệp Thiên Tầm hỏi, lần này không dám, lần sau còn dám sao? Nàng nhìn ra được, này đó Phong gia đệ tử ỷ vào có hậu thiên, tuy rằng ngoài miệng nói không dám, trong lòng lại ở nói thầm. Đúng lúc này, một thanh âm bỗng nhiên phá không mà đến, tiểu bối, ngươi cư nhiên dám trọng thương ta tôn tử, xem ta hôm nay không đem ngươi đánh cho tàn phế. Thanh âm tuy rằng cách rất xa, nhưng là đối với thần thức thị lực viễn siêu thường nhân Diệp Thiên Tầm tới nói, vẫn là nghe đến phi thường rõ ràng. Qua một lát, Phong gia các đệ tử cũng đều cảm giác được một cổ cường đại thần thức tới gần, Phong Thừa Tin vừa nhấc đầu, chỉ thấy một người dáng người cường tráng trung niên nam tử đã đứng ở Diệp Thiên Tầm phía sau, trong mắt không khỏi vui vẻ. Mặt khác Phong gia đệ tử nhìn người nọ, cũng đều cao hứng lên. Người này không phải người khác, đúng là bọn họ Phong gia đại danh đỉnh đỉnh phù sư Phong Đức Uyên. Phong Đức Uyên đã đến sau, liền đem ánh mắt gắt gao tỏa định ở Diệp Thiên Tầm, thần thức lược đảo qua quá, trong miệng không khỏi phát ra một tiếng nhẹ gì, nhưng là đương hắn ánh mắt dừng ở Diệp Thiên Tầm bên cạnh nguyên khi, trong lòng không khỏi mà chấn động. Chiến thần hậu kỳ, nay chỉ linh sủng cư nhiên đã đạt tới chiến thần hậu kỳ thực lực, cùng chính mình so sánh với, tựa hồ còn cao hơn như vậy một chút. May mắn hắn lần này không phải đơn thương độc mã tới, Diệp Lăng Anh lão tổ vừa lúc ra cửa làm việc, thuận tiện đi ngang qua nơi này tính toán dừng lại một lát, nói là có chuyện cùng phó chính nam thương lượng, lúc này chỉ sợ đã từ thiên cơ đảo ra tới. Lão tổ luôn luôn yêu thương hậu bối, đặc biệt là Phong Thừa Chí như vậy hậu bối nhân tài kiệt xuất, cho nên đối với có người trọng thương Phong Thừa Chí một chuyện, nàng khẳng định sẽ không mặc kệ. Nghĩ đến này, Phong Đức Uyên lặng lẽ lấy ra đưa tin khí, cấp Diệp Lăng Anh đã phát điều cấp báo. Nhìn đến đưa tin khí đèn tiêu diệt sau, Phong Đức Uyên tức khắc nhẹ nhàng thở ra, chậm rãi rớt xuống dưới. Chương 212 nghiền áp. Nhanh nhất đổi mới mạt thế tiên sủng mới nhất chương. Tộc trưởng. Phong gia đệ tử nhìn thấy Phong Đức Uyên sau, tất cả đều vây quanh qua đi. Đã xảy ra cái gì sự tình? Thừa Phấn. Phong Đức Uyên nhìn đến trên mặt đất nằm Phong Thừa Phấn, không khỏi kinh hãi, vội vàng giơ tay bắn ra một đạo lam quang đem hắn cuốn tới rồi bên người, đồng thời một trường kim sắc phủ chụp ở hắn trên người. Khụ khụ khụ khụ, vừa mới còn hôn mê bất tỉnh Phong Thừa Phấn lập tức ho khan lên. Đại Phong Thừa Phấn ho khan thanh thấp hèn đi sau, Phong Thừa Tin tiến lên một bước, đem vừa rồi tình huống hướng Phong Đức Uyên nói một lần. Phong Đức Uyên vốn đã đoán cái 8-9-0-10, giờ phút này nghe xong Phong Thừa tin tự thuật, ánh mắt lại lần nữa lạnh băng mà nhìn phía một bên trầm mặc Diệp Thiên Tầm. Nhưng mà, đối mặt Phong Đức Uyên giết người ánh mắt, Diệp Thiên Tầm trên mặt lại không có chút nào dị sắc. Lão phu Phong gia tộc gió mạnh Đức Uyên, vị đạo hữu này lạ mặt thật sự đột, Phong gia cùng ngươi không oán không thù, ngươi vì sao phải ra tay trọng thương gia tộc bọn ta đệ tử? Phong Đức Uyên mạnh mẽ an mại hạ trong lòng lửa giận, ngữ khí bất thiện nói. Diệp Thiên Tầm hừ lạnh nói, tại hạ Diệp Thiên Tầm, 32 phân hội đệ tử. Hôm nay chỉ là giáo huấn một chút không tuân thủ quy củ ngoại lai đệ tử mà thôi. Không tuân thủ quy củ? Phong Đức Uyên bất động thanh sắc nói, chúng ta Phong thị gia tộc cùng các ngươi phân hội ký xuống thông thương hiệp nghị, chúng ta đệ tử đương nhiên là có tư cách tiến vào các ngươi phân hội. Đó là tự nhiên. Diệp Thiên Tầm gật đầu nói, bọn họ đương nhiên là có tư cách vào tới, chính là bọn họ tiến vào mục đích cũng không phải mua đồ vật, cũng không phải đổi lấy tu luyện tài nguyên, mà là tới quấy rối. Xin hỏi trong hiệp nghị có quy định các ngươi Phong gia đệ tử có thể đến chúng ta phân hội tới tùy tiện đoạt người sao? Người Phong Đức Uyên khí cực, thân là Phong thị gia tộc tộc trưởng, hắn tại đây Thất Tinh Hải vực có thể nói là đi ngang nhân vật, cái nào phân hội người nghe được Phong thị gia tộc tên sau, không đối hắn cung cung kính kính, mặc dù là cùng giai tu sĩ, cũng muốn đối hắn lễ nhượng ba phần, nhưng trước mắt cái này tu vi chỉ có chiến thần lúc đầu tiểu nha đầu nói chuyện lại như thế không khách khí, chẳng lẽ thật cho rằng chính mình có chỉ chiến thần hậu kỳ linh sủng liền ghê gớm không thành? Hắn quét mắt vừa mới ho khan tốt Phong Thừa Phấn, nói, Thừa Phấn bọn họ là phạm vào điểm tiểu sai, bất quá ngươi cũng đừng quên, đây là ở mặt thế, nữ nhân dựa vào nam nhân đó là thiên kinh địa nghĩa sự tình, đừng nói Thừa Phấn coi trọng nữ nhân này, chính là đem nàng bắt trở về làm ra kỹ cũng là chuyện nhỏ. Chính là Thừa Chí đâu, hắn chính là ở không có vào phía trước đã bị ngươi trọng thương, này bút chướng nên như thế nào tính. Nghe xong này cường tráng đại hắn nói, Diệp Thiên Tầm đột nhiên cảm thấy một trận vô ngữ. Cái gì nữ nhân dựa vào nam nhân là thiên kinh địa nghĩa sự tình? Cái gì ra kỹ cũng là chuyện nhỏ? Người này cũng quá lớn nam tử chủ nghĩa đi, cảm giác về tới trước kia xã hội phong kiến. Bất quá ngẫm lại cũng hoàn toàn không cảm thấy kỳ quái, Phong Vô Trần thân là nguyên anh kỳ tu sĩ, còn sẽ mặt dày vô sỉ mà cường đoạt nữ tu. Trước mắt này Phong Đức Uyên là hắn hậu bối, vô sỉ một chút cũng thuộc về bình thường. Diệp Thiên Tầm cười lạnh nói, Phong Thừa Chi đã từng 5 lần 7 lượt tới chúng ta phân hội nháo sự. Ta hôm nay bất quá thế phân hội giáo huấn hắn một chút mà thôi, không nghĩ tới hắn thực lực như thế nhược, một kích đã bị đánh cho trọng thương, ha ha, coi như ta tay lầm hảo, ngài cũng đừng trách tội. Đến nỗi ngươi nói cái gì nữ nhân dựa vào nam nhân, nhớ không lầm nói, các ngươi Diệp Lăng Anh lão tổ cũng là nữ nhân đi, nàng có phải hay không cũng nên dựa ngươi nuôi sống. Ngươi, cái này tiểu bối, dám vũ nhục chúng ta lão tổ. Ta hôm nay liền phải ngươi đẹp. Phong Đức Uyên phảng phất bị bậc lửa thuốc nổ, gầm lên một tiếng. Một cây xích hồng sắc bút lông sói bút lông từ hắn trong túi chữ vật bay ra, này bút lông cùng lúc trước Phong Vô Trần sử dụng có vài phần tương tự, bất quá thực rõ ràng uy lực không bằng người trước đại, khả năng chỉ là kiện phòng chế phẩm đi, bất quá dù vậy, cũng đạt tới thượng phẩm linh khí trình độ. Diệp Thiên Tầm thân hình chưa động, chỉ là trong miệng phát ra một tiếng than nhẹ, một con huyền vũ cử quy hư ảnh xuất hiện ở nàng phía sau. Bút lông sói bút lông ở không trung bay nhanh mà vẽ một cái màu đỏ thắm cổ quái phù văn, nhanh như điện chớp về phía Diệp Thiên Tầm ném tới. Diệp Thiên Tầm khỏe miệng một câu, lại không có trước mặt người khác triển lộ nhanh nhẹn thân thủ, tiếp tục cười khanh khách mà đứng ở tại chỗ bất động. Bành Càng Võ Quán đệ tử nhìn liên tục lắc đầu, đều cho rằng Diệp Thiên Tầm choáng váng. Phong gia các đệ tử sớm đã làm tốt hoan hô chuẩn bị, có mấy cái thậm chí ảo tưởng Diệp Thiên Tầm bị sau khi trọng thương, đem nàng mang về trong tộc, làm huynh đệ mấy cái hảo hảo hưởng thụ một phen, kia chính là chiến thần cấp nữ tu sĩ a, ngày thường bọn họ tưởng cũng không dám tưởng, chính là ai kêu nàng trọng thương hai gã Phong gia đệ tử. Còn đắc tội tộc trưởng. Nhưng mà, ngay sau đó, làm mọi người há hốc mồm một màn xuất hiện. Bút lông sói bút lông sở họa phù văn ở đánh trúng Diệp Thiên Tầm thoạt nhìn mảnh mai thân mình sau, thế nhưng ngoại ý muốn bị bắn ngược trở về. Cùng lúc đó, Diệp Thiên Tầm phía sau huyền vũ hư ảnh cũng hướng tới Phong Đức Uyên phương hướng đánh tới. Sự tình phát sinh đến quá đột nhiên, Phong Đức Uyên đều không có phản ứng lại đây, trực tiếp bị chính mình họa phù tạp vừa vặn, cái này cũng chưa tính, thật vất vả ngăn cản xuống dưới. Đỉnh đầu liền xuất hiện đen nghìn nghịt giống như một tòa tiểu sơn huyền vũ cử quy bóng dáng. Cử quy hư ảnh nhào lên tới trực tiếp đè ở Phong Đức Uyên trên người. Phong Đức Uyên liền kêu thảm thiết chưa kịp phát ra, đã bị ép tới huyết nhục mơ hồ, thần hồn tán loạn. Sở Hưu ở đây người tức khắc hít hà một hơi, từ Phong Đức Uyên xuất hiện đến bị chém giết, không đến 5 phút thời gian, mà cái này tự xưng Diệp Thiên Tầm nữ tử lại từ đầu chí cuối đều không có hoạt động một bước, kiếp trước hoảng sợ thần thức sát, theo sau lại là huyền vũ hư ảnh. Không có cường đại muốn biến thái tinh thần lực là tuyệt đối ngưng tụ không ra mấy thứ này tới. Trước mắt người tu vi bọn họ không rõ ràng lắm, nhưng là Phong Đức Uyên lại là một người hàng thật giá thật chiến thần hậu kỳ tồn tại, càng là một người hưởng dự thế giới chế phù sư, hiện giờ là Phong thị gia tộc tộc trưởng, toàn bộ gia tộc người cầm quyền, là chỉ ở sau hai vị nguyên anh kỳ lao tổ tồn tại. Nhân vật như vậy, thế nhưng 5 phút không đến đã bị giết, vẫn là bị một người bọn họ chưa bao giờ nghe qua tên nữ tu giết, việc này cũng quá quỷ dị điểm đi, như là đang nằm mơ dường như, rất nhiều người đều nhịn không được khắp một chút chính mình tay hoặc là mặt, dùng đau đớn tới nhắc nhở chính mình, trước mắt phát sinh chính là chân thật sự tình. Kỳ thật, Diệp Thiên Tầm chính mình cũng không nghĩ tới, Huyền Vũ Quy Tức Công tu luyện đến một tầng đại thành cảnh giới thế nhưng có thể có như vậy đại uy lực, giơ tay nhấc chân gian liền diệt sát một người so với chính mình cao hơn suốt hai cái tiểu cảnh giới chiến thần hậu kỳ Phong Đức Uyên. Nguyên ở một bên xem đến dị thường hưng phấn, hắn nguyên bản tưởng đi lên giúp một phen, lại không nghĩ rằng Diệp Thiên Tầm thực lực thế nhưng như vậy cường. Một vị ở mặt thế trung vang dội danh nhân như vậy ngã xuống, Diệp Thiên Tầm tên cũng từ lúc ấy bị truyền khai, đương nhiên, cũng đúng là bởi vì việc này, Phong thị gia tộc cùng Tinh Anh Liên Minh sống núi cũng chính thức kết hạ. Đi mau. Không biết là ai hô một câu, Phong gia đệ tử một tổ ong chạy ra bành càng võ quán, liền Phong Đức Uyên tạc toái thi thể cũng bất chấp đi nhặt. Liền từng người hóa thành từng đạo độn quang phá không mà đi. Chương 213 Phong gia lão tổ. Nhanh nhất đổi mới mạt thế tiên sủng mới nhất chương. Diệp sư tỷ, thật là cảm ơn ngươi. Một cái hơi mang tính trẻ con nữ tử thanh âm truyền vào trong tai, đúng là Bành San, nàng đều không phải là người tu tiên, cho nên đối với người tu tiên cấp bậc phân chia cũng không phải phi thường rõ ràng, nàng ngày thường đi học điểm y y thuật, giúp võ quán chung các đệ tử liệu chữa thương, làm cơm cái gì. Tuy rằng kinh ngạc với Diệp Thiên Tầm vừa rồi triển lộ ra cường đại thần thông, nhưng cũng không có quá mức khiếp sợ đến liền lời nói cũng không dám nói, chính cái gọi là người không biết không sợ, nàng tiến lên hướng Diệp Thiên Tầm thật sâu mà cúc một cung, thuần phác mà cười cười, lộ ra hai cái lún đồng tiền, sắt là mỹ lệ. Diệp Thiên Tầm nhìn nàng liếc mắt một cái sau, xua tay nói, không cần khách khí, chạy nhanh đi xem trà người thương đi. Bành San sửng sốt, vội vàng xoay người đi vào Bành Càng bên cạnh, Bành Càng chau mày, một bộ thống khổ bộ dáng. Nhưng vẫn nhắm hai mắt. Diệp Thiên Tầm thần thức ở trên người hắn quét một lần sau, phát hiện hắn cả người gân mạch bị hao tổn, lại bị thực trọng ngoại thương, vì thế liền lấy ra một mảnh đan dược giao cho Bành San, nhàn nhạt nói, cái này cho hắn ăn, tĩnh dưỡng một vòng, liền sẽ chuyển biến tốt đẹp. Này như thế nào hảo? Bành San cảm thấy ngượng ngùng, đang muốn đẩy từ, nói đến một nửa, Diệp Thiên Tầm lại đã đem đan dược mạnh mẽ nhét vào tay nàng, xoay người phiêu nhiên mà đi. Rời đi Bành Càng võ quán không bao lâu, Diệp Thiên Tầm bỗng nhiên dừng bước chân. Đột nhiên ngẩng đầu, thấy không trung trung một đóa mây tía chính bay nhanh mà đến, vân trung khí tức cực kỳ cường đại, thế nhưng đạt tới nguyên anh kỳ tu vi. Trừ bỏ một cái nguyên anh kỳ ở ngoài, mây tía phía trên còn có mấy tên chiến tướng cấp tu sĩ. Nhìn thấy những người đó sau, Diệp Thiên Tầm không khỏi hai mắt nhíu lại, trong lòng thở dài, nên tới vẫn là muốn tới, lo lắng 3 năm nhiều, cuối cùng vẫn là đã tìm tới cửa. Năm đó nàng giết chết Phong Vô Trần, Phong gia tuy rằng không có công bố Phong Vô Trần tin người chết, nhưng là tin tưởng hắn kết tóc thê tử Diệp Lăng Anh khẳng định biết được, hơn nữa hẳn là đã thông qua đằng nguyên kỷ hương chi khẩu, đã biết giết chết trượng phu kẻ thù. Mây tía gần, Diệp Thiên Tầm ngẩng đầu, nhìn đến đằng trước đứng một vị đầu bạc nữ nhân, một đầu tóc bạc bị nàng vãn thành búi tóc bàn ở sau đầu, mặt trên cắm hai chỉ hoa mỹ cổ trâm, mặt lại cùng đầu bạc hình thành tiên minh đối lập, mặt mày hường hào, nhìn qua nhiều lắm 30 tuổi. Quần áo cùng mặt khác vài vị Phong gia đệ tử không sai biệt lắm, chỉ là cổ áo cùng cổ tay áo chỗ nhiều chút cổ điển thêu đồ, khiến nàng cả người thoạt nhìn đều có cố ý giạt rào hơi thở. Người đó là Diệp Thiên Tầm. Đầu bạc phụ nhân từ không trung từ từ rớt xuống, cuối cùng dừng lại ở khoảng cách Diệp Thiên Tầm không xa giữa không trung, nhìn xuống mà xuống, tuy rằng là bình tĩnh ngữ khí, lại lộ ra một loại nữ vương khí thế. Không tồi, người đó là Diệp Lăng Anh tiền bối đi. Diệp Thiên Tầm thần sắc bình tĩnh mà nói. Diệp Lăng Anh trong mắt quang mang kỳ lạ hiện lên, không khỏi đánh giá Diệp Thiên Tầm vài lần. Thần sắc nghiêm nghị mà nói ra một câu làm mặt khác mấy người đều khiếp sợ nói tới, phu quân của ta chính là bị ngươi giết chết. Nàng phu quân, Diệp Lăng Anh phu quân, còn không phải là nguyên anh kỳ Phong Vô Trần, mặc dù trước mắt người lại lợi hại cũng chỉ là chiến thần lúc đầu tu sĩ, lại như thế nào có thể giết Phong Vô Trần. Diệp Thiên Tầm sớm có đoán trước, như cũ bình tĩnh gật gật đầu, là ta giết chết. Diệp Lăng Anh đột nhiên cười ha hả, ngươi này tiểu bối thật đúng là cuồng vọng, ta tuy rằng nghe Kỷ Hương nói qua thực lực của ngươi. Nhưng ta trước sau không tin, ngươi bất quá là bằng vào một kiện cổ bảo cùng một con linh sủng, còn có thiên dụ trợ giúp, mới giết chết ta phu quân, ngươi thật đúng là cho rằng chính mình có bao nhiêu thực lực. Ừ, hôm nay ngươi lại diệt sát tộc của ta một người chiến thần kỳ tu sĩ, chúng ta thù mới hận cũ liền cùng nhau tới tính tính đi. Lời tuy như thế, nhưng Diệp Lăng Anh lại không dám khinh thường trước mắt người, lập tức buộc phát ra nguyên anh kỳ tu sĩ độc hữu cường đại linh áp, chấn đến nàng phía sau vài tên phong thị gia tộc tiểu bối không được mà dùng mình lên. Diệp Thiên Tầm thần sắc vừa động, trong cơ thể huyền vũ quy tức công bay nhanh mà vận chuyển lên, làn da mặt ngoài nháy mắt ngưng tụ ra một tầng nồng đậm thổ thuộc tính phòng hộ cháo, cùng lúc đó, phía sau xuất hiện một cái thật lớn huyền vũ hư ảnh. Diệp Lăng Anh trong tay không biết khi nào nhiều ra một mặt gương đồng, theo nàng quát khẽ một tiếng, gương đồng nháy mắt phân hóa thành 8 mặt tiểu kính, nàng giơ lên tay bắn ra một đạo kim quang bắn trúng một mặt tiểu kính, bị phản xạ đi ra ngoài, đánh vào bên cạnh một khắc mặt tiểu kính phía trên, tiểu kính lại lần nữa phản xạ, thẳng đến 8 mặt gương đều bị phản xạ đến. Diệp Thiên Tầm cảm thấy đầu một vựng, ngẩng đầu, lại là không mở ra được mắt, kia 8 mặt gương kim quang chiếu xạ đến nàng trên người, làn da nháy mắt nóng rất đau. Nàng vội vàng ổn định tâm thần, tiếp tục vận chuyển khởi huyền vũ quy tức công, qua một lát, nàng mới cảm thấy làn da thượng đau đớn dần dần biến mất. Nguyên anh kỳ tu sĩ thực lực còn là phi thường khủng bố, nàng phía trước tuy rằng chém giết Phong Vô Trần, nhưng kia cũng chỉ là ở cùng nguyên hợp thể lúc sau, hiện giờ nàng còn chỉ là một người chiến thần lúc đầu tu sĩ, tuy rằng tu luyện nghịch thiên thần công, nhưng cũng vô pháp cùng một người nguyên anh kỳ tu sĩ chính diện chống lại. Đi! Diệp Thiên Tầm một chút chỉ, huyền vũ hư ảnh tức khắc mồm to một trường, mánh nào lên đi. Diệp Lăng Anh trong mắt quang mang kỳ lạ hiện lên, sử dụng cổ kính pháp bảo đón đi lên. Giống. Một tiếng rung trời gào giống truyền ra, huyền vũ thật lớn thân hình đánh vào trên gương, 8 mặt gương chỉ là chấn động vài cái, cũng không có vỡ vụn. Diệp Lăng Anh cười lạnh một tiếng, một đạo pháp quyết đánh vào trên gương, 8 mặt gương tức khắc vù vù thanh nổi lên, chấn đến huyền vũ hư ảnh mơ hồ cùng vặn vẹo lên. Đồng thời, Diệp Thiên Tầm cảm thấy thần hồn một trận kịch liệt rung động, huyền vũ hư ảnh là nàng thần hồn biến thành, đã chịu công kích sau, nàng cũng sẽ đã chịu trình độ nhất định thương tổn. Khu khu Diệp Thiên Tầm che miệng ho nhẹ hai tiếng, bên tai truyền đến nguyên thanh âm, Ngàn Tầm, cái kia lão thái bà khó đối phó, chúng ta muốn hay không hợp thể? Không cần. Diệp Thiên Tầm xua tay nói, ta cũng không muốn giết nàng. Diệp Lăng Anh như thế nào nói cũng là đứng ở tinh anh liên minh bên này, giết nàng lời nói, tất nhiên sẽ ảnh hưởng liên minh thực lực, huống chi, nàng giết Phong gia hai gã cao tầng, trong đó một cái vẫn là trượng phu của nàng. Diệp Lăng Anh muốn tìm chính mình báo thù đó là hết sức bình thường sự, chỉ là hiện tại còn không phải thời điểm. Nhìn ở kim quang trung rẽ rủa huyền vũ hư ảnh, Diệp Thiên Tầm cắn răng, một ngụm tinh huyết bay ra, đánh vào huyền vũ hư ảnh phía trên, hư ảnh nháy mắt trở nên ngưng thật, cũng không hề lắc lư. Huyền vũ cử quy ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, không ngừng mà va chạm 8 mặt gương làm thành vòng tròn. Tuy rằng bị nhốt ở bên trong, trong lúc nhất thời vô pháp đột phá, nhưng là này gương pháp bảo cũng bị nó cuốn lấy. Vô pháp phân thân đi đối phó Diệp Thiên Tầm. Diệp Thiên Tầm nhìn thấy trước mắt chi cảnh, ánh mắt hơi lóe vài cái, huyền vũ quy tức công tầng thứ nhất đại thành sau uy lực rốt cuộc mạnh như thế nào, nàng không có thực chiến quá, cho nên cũng không biết được, hôm nay thấy nó cư nhiên có thể miễn cưỡng chống lại một kiện pháp bảo, thật sự là ngoài dự đoán A. Ta dùng luân hồi quyết quấy nhiễu nàng tầm mắt, ngươi nhân cơ hội bay đến nàng mặt sau đi tiến công. Diệp Thiên Tầm nghĩ nghĩ, có bổ sung nói, thiên thạch cự đạn uy lực quá tiểu. Ngươi yêu cầu biến thân thành bạo long hậu sử dụng lôi viêm trảm, nhưng là nhớ kỹ, chỉ có thể thương, không thể giết, biết không? Chương 214 uy hiếp. Nhanh nhất đổi mới mạt thế tiên sủng mới nhất chương. Ta nhớ kỹ, không thành vấn đề. Tiếp mệnh lệnh sau, Nguyên nhanh chóng bay đi ra ngoài. Cùng lúc đó, Diệp Thiên Tầm đôi tay bấm tay niệm thần chú, trong miệng chú ngữ tiếng vang lên, nàng thân hình bỗng nhiên một trận mơ hồ, ngay sau đó liền biến hóa ra 7 cái cùng nàng giống nhau như lúc người. Loại này tiểu kỹ xảo cũng dám dùng, có phải hay không ngại mệnh trường? Đối diện Diệp Lăng Anh cười lạnh nói, chính là đương nàng dùng thần thức cảm ứng qua đi, trên mặt không cấm lộ ra kỳ quái chi sắc, bởi vì lấy nàng thần thức đều phân không ra rốt cuộc cái nào mới là chân chính Diệp Thiên Tầm. Nha đầu thúi, chơi cái gì xiếc? Diệp Lăng Anh phẫn nộ quát. Đứng ở nàng phía sau Phong gia các đệ tử càng là nghi hoặc lên, nhìn ở trước mắt nhảy nhót lung tung 7 cái Diệp Thiên Tầm, kinh ngạc lên. Đúng lúc này, một thanh phiếm lục quang trường kiếm bí mật mang theo kình phong bay vụt mà đến. Đại Diệp Lăng Anh thấy rõ ràng, một thanh trường kiếm đã đi tới trước mắt, dây tiếp theo liền phải xuyên thủng nàng huyết hầu. Nàng không chút suy nghĩ mà hướng bên cạnh chật lóe, miễn cưỡng tránh thoát công kích, bất quá trong lòng lại là nghĩ mà sợ không thôi. Đối phương linh khí tốc độ thế nhưng như thế kinh người, mới vừa rồi nàng nếu là lại vãn một bước, giờ phút này trôi này trường kiếm chỉ sợ đã xuyên thủng huyết hầu. Đã có thể ở nàng vừa mới phục hồi tinh thần lại khi, mặt khác 6 cái Diệp Thiên Tầm cũng sôi nổi sử dụng trường kiếm phi phát đi lên. Diệp Lăng Anh vội vàng từ trong túi chữ vật lấy ra một lá bùa đánh vào trên người, nàng quanh thân nháy mắt xuất hiện số tầng 5 màu phòng hộ cháo, đồng thời tay nàng ở trên hư không trung nắm chặt, một con tiểu xảo tinh xảo thúy lục sắc ngọc hoàn xuất hiện ở tay nàng trung. Nàng đem ngọc hoàn ra bên ngoài một ném, giữa không trung lập tức truyền ra binh linh bảng lang thanh âm. Chỉ thấy 6 thanh trường kiếm đồng thời bổ vào Ngọc Hoàn thượng, đánh chúng vừa mới thả ra Ngọc Hoàn mặt ngoài linh quang một trận tán loạn. Diệp Lăng Anh hai mắt nhíu lại, đồng nhiên giơ tay bắn ra một đạo lang quang, hướng về cái thứ nhất dùng ra phi kiếm Diệp Thiên Tầm công kích mà đi. Cái kia Diệp Thiên Tầm lại không tránh, trực tiếp cầm lấy phi kiếm đón đi lên, phi kiếm cùng lam quang va chạm ở cùng nhau. Diệp Lăng Anh đột nhiên cảm thấy hô hấp cứng lại, trong đầu thế nhưng hiện ra một thanh âm, mọi người đều là liên minh người, hà tất giết hại lẫn nhau. Ta biết giết ngươi hai gã tộc nhân, ngươi sẽ không tha thứ ta, nhưng là này bút chướng hy vọng có thể ở giải quyết ám hắc giả liên minh lúc sau lại tính, bằng không nếu ngươi ta lưỡng bại câu thương nói, còn không phải là liên minh tổn thất sao, Diệp tiền bồi sống như thế nhiều năm, điểm này đạo lý sẽ không hiểu đi. Hừ, ngươi này tiểu bối đừng vội vì chính mình bịa giải, hôm nay ta liền nói tới đây. Diệp Lăng Anh lại lần nữa cảm thấy hô hấp cứng lại, đại não càng là không nghe sai xử lên, thế nhưng đem nàng vừa rồi thả ra cổ kính cùng Ngọc Hoàn Pháp bảo tất cả đều thu trở về. Tổ mẫu cẩn thận, người này sẽ dùng thần thức sát. Một người phong gia đệ tử mở miệng nhắc nhở nói. Lời nói ứng vừa ra, Diệp Lăng Anh lập tức liền cảm thấy thần thức trong biển một trận kịch liệt dao động, đại não lại bắt đầu không nghe sai xử, nàng vội vàng vận chuyển trong cơ thể linh lực, đồng thời từ trong túi trữ vật lấy ra một con tiểu trùng, tiểu đồng hồ mặt tích loang lổ. Thoạt nhìn chút nào không chớp mắt, chính là đương Diệp Lăng Anh niệm chú ngữ sau, một tiếng thanh minh từ trung nội truyền ra. Diệp Lăng Anh cảm thấy cả người run lên, nhưng này run lên sau, nàng thần thức đột nhiên tỉnh ngộ lại đây. Diệp Thiên Tầm không cấm nhìn nhiều liếc mắt một cái kia chỉ sinh tiểu trung, nay tiểu trung cư nhiên là thấy phi thường khó được chấn hồn loại pháp bảo. Diệp Lăng Anh cảm thấy nghĩ lại mà sợ, này Diệp Thiên Tầm thực lực còn xa ở nàng đoán trước ở ngoài, đương nhiên, nàng có thể giết chết chính mình trượng phu, khẳng định là có điều dựa vào. Đã có thể ở nàng vừa mới tùng khẩu khí thời điểm, mỹ mắt bỗng nhiên nhảy dựng, trong lòng sinh ra một tia nguy hiểm cảm giác, đột nhiên quay đầu lại, không cấm hít hà một hơi, xuất hiện ở nàng trước mặt chính là một đầu thân cao hơn 10 mét bạo long, hắn toàn thân đều bị ngọn lửa vây quanh, cánh chim đại triển, phảng phất là dục hỏa trùng sinh phượng điểu. Lôi viêm trảm. Bạo long ngửa mặt lên trời hét to, thân mình tức khắc hóa thành một thanh thiêu đốt cự kiếm, hướng tới Diệp Lăng Anh phương hướng phách trảm mà đến. Diệp Lăng Anh vội vàng lấy ra hai chương phù, hướng chính mình cùng một chúng phong gia tiểu bối trên người chụp đi, đồng thời triệu hồi tám mặt tiểu kính mới vừa bị triệu hồi, liền một lần nữa biến thành một mặt cổ kính bộ dáng, cổ kính quang mang lóe vài cái, chắn Diệp Lăng Anh cùng phong gia đệ tử trước người. Nguyên tuy rằng hóa thân vì bạo long, thả sử dụng hắn tuyệt chiêu lôi viêm trảm, nhưng là bởi vì vừa rồi Diệp Thiên Tầm chịu ý, hắn vẫn chưa thi triển ra toàn lực. Oeng! Hung hổ ngọn lửa cự kiếm bổ vào cổ kính phía trên, phát ra kịch liệt tiếng gầm rú. Diệp Thiên Tầm ánh mắt hơi lóe, xuyên thấu qua khói đặc, nhìn đến cổ kính bị tạp thành dập nát, bất quá Diệp Lăng Anh cùng một chúng phong gia đệ tử lại chỉ là bị điểm vết thương nhẹ, tức khắc nhẹ nhàng thở ra, đối Nguyên truyền âm nói, ngươi về trước tới. Đồng thời, nàng cũng đối Diệp Lăng Anh nói, ta này linh sủng tu vi đã đạt tới chiến thần hậu kỳ, nhưng là thực lực lại không thể so ngươi nhược. Ta hai liên hợp lại, ngươi không có phần thắng. Diệp Thiên Tầm nói giống như một cây thứ, đâm vào Diệp Lăng Anh thần thức trong biển, nàng không thể không lại lần nữa khiếp sợ lên. Trước mắt cái này tiểu bối thần thức cư nhiên như thế cường đại, có lẽ còn cao hơn mình, mà nàng linh sủng thực lực cũng xác thật cường đại. Nhưng là muốn nói bọn họ liên hợp lại có thể chiến thắng chính mình, lời này nàng vẫn là không quá tin tưởng. Diệp Lăng Anh hừ một tiếng, nói, ngươi này tiểu bối khẩu khí chớ có như thế càn rỡ. Ta hôm nay không thể không giết ngươi. Diệp Thiên Tầm cười khẽ, Diệp tiền bối, ngại nhưng thật ra giết ta thử xem a. Ngươi Diệp Lăng Anh khí cực, giơ tay đột nhiên đem cắm ở trên đầu một quả cổ châm nổ xuống, cổ châm mặt ngoài tản mát ra một trận linh lực dao động, trong nháy mắt liền biến hóa số tròn căn bén nhọn phi châm, sao băng mà hướng tới Diệp Thiên Tầm chắt đi. Diệp Thiên Tầm thân ảnh nhoáng lên, lại lần nữa biến hóa ra mấy cái chính mình, mỗi lần nhìn đến phi châm tạc chúng trong đó một cái Diệp Thiên Tầm sau, thân ảnh của nàng liền sẽ phát sinh một trận kỳ quái giống như vằn nước giống nhau dao động. Diệp Lăng Anh lại lần nữa khí tạc, đã có thể vào lúc này, nàng thân mình bỗng nhiên một trận thế nhưng bị người nhắc lên, ngẩng đầu nhìn lại, lại nhìn đến nàng đang bị một đầu thật lớn bạo long niết ở trong tay. Nàng không khỏi dãy rùa lên, chính là vô luận nàng dùng ra cái gì thủ đoạn, trước sau vô pháp từ bạo long trong lòng bàn tay tránh thoát ra tới. Ngươi! Ngươi muốn làm cái gì? Diệp Lăng Anh quát to. Diệp Thiên Tầm cười lạnh, Diệp tiên bối, ngươi nếu là đáp ứng ta điều kiện, ta liền buông tha ngươi. Ngươi giết ta phu quân, lại giết ta nhi tử, này thù ta phi báo không thể. Ngươi chớ có dùng hoa ngôn xảo ngữ tới chơi xấu. Diệp Lăng Anh giận dữ hét. Tiền bối, ta nhưng chưa nói không cho ngươi báo thủ, chỉ là khẩn cầu ngươi đem việc này sau này dịch một dịch, chờ chúng ta chiến thắng ám hắc giả liên minh lại nhất quyết thắng bại. Đến nỗi chơi xấu, ta có cái này tất yếu sao, ta hiện tại liền có thể giết ngươi, cần gì phải muốn phí như thế lắm lời lươi khuyên ngươi ngưng chiến. Diệp Thiên Tầm nói, Diệp Lăng Anh trong lòng lửa giận càng tăng lên, tiến vào Nguyên Anh kỳ sau liền không có người dám uy hiếp quá chính mình, hôm nay cư nhiên bị một cái chiến thần lúc đầu tiểu bối uy hiếp, càng nhưng khí chính là, chính mình còn đánh không lại nàng, hơn nữa bên người còn có một loại phong gia đệ tử quan chiến, việc này nếu là truyền ra đi, về sau nàng mặt già còn hướng nơi nào gác ga. Chương 215 trách nhiệm. Nhanh nhất đổi mới mạt thế tiên sủng mới nhất chương. Diệp Thiên Tầm thần thức cường đại, nàng đã sớm sử dụng luân hồi quyết thần thức xâm lấn đem Diệp Lăng Anh ý tưởng nhìn cái không còn một mảnh, không khỏi cười khẽ, này lao bà tử sống như vậy nhiều năm, cư nhiên còn như vậy để ý mặt mũi. Diệp Lăng Anh ở làm một phen tư tưởng đấu tranh sau, rốt cuộc hạ quyết định, hảo, ta đáp ứng ngươi tạm thời không báo thù, bất quá, ngươi cũng muốn đáp ứng ta, từ nay về sau không đối chúng ta phong gia đệ tử ra tay. Hảo. Diệp Thiên Tầm lập tức đáp ứng, nghĩ nghĩ, lại nói, bất quá ta phải nhắc nhở ngươi. Vô luận là bị ta diệt sát phu quân của ngươi, nhi tử, vẫn là bị thương phong thừa trí cùng phong thừa phấn, đều không phải ta chủ động ra tay. Ngươi muốn ta không thương bọn họ, nhất định phải bảo đảm, bọn họ không trêu chọc ta, không trêu chọc 32 phân hội. Diệp Lăng Anh hạng nhất bên vực người mình, chính là hôm nay ở Diệp Thiên Tầm trước mặt lại chỉ có thể thỏa hiệp, không phải nàng không nghĩ bên vực người mình, mà là đối phương thực lực thật sự cường đại, không cho phép nàng bên vực người mình a. Huống hồ nàng sống như vậy nhiều năm. Biết rõ tu sĩ quan trọng nhất chính là tồn tại cùng tăng lên tu vi, cái gì thân nhân, cái gì mặt mũi, ở phía trước hai người trước mặt căn bản không coi là cái gì. Cảm giác được bạo long ấn chính mình móng vuốt nắm thật chặt, Diệp Lăng Anh cắn răng một cái, nghĩ thầm thầm mắng nha đầu này tuổi không lớn, lại là cái không hảo lừa gạt hóa, vội vàng nói, hảo, ta đáp ứng ngươi đó là. Nguyên, buông tay. Nàng vừa mới dứt lời, liền nghe được Diệp Thiên Tầm nói. Nguyên lập tức mở ra bàn tay. Diệp Lăng Anh từ giữa không trung rơi xuống dưới, nàng vội vàng ổn định chính mình thân mình, dừng ở năm màu tường vân phía trên. Mây tía thượng phong gia đệ tử một đám đều còn chưa từ khiếp sợ trung tỉnh ngộ lại đây. Phong thừa phấn càng là sợ tới mức tay chân nhũn ra, vẫn luôn ở không ngừng run rẩy. Sớm biết rằng Diệp Thiên Tầm thực lực như thế cường đại, liền bọn họ Nguyên Anh lão tổ đều không phải đối thủ, hắn vừa rồi liền không nên đối nàng khẩu xuất cùng ngôn, hẳn là hướng phong thừa tin như vậy thành thành thật thật mà đứng ở một bên. Đi. Diệp Lăng Anh một tiếng thét ra lệnh, đang muốn sử dụng mây tía phá không mà đi, đã có thể vào lúc này, chân trời đột nhiên bay qua tới một con thuyền, đầu thuyền lập một người. Người này tóc đen tung bay, một thân đơn giản màu trắng đạo phục, như là vừa mới bế quan ra tới giống nhau. Phó Chính Nam, ngươi như thế nào tới? Diệp Lăng Anh mặt lộ vẻ kinh nghi chi sắc, trong lòng có chút may mắn, vừa rồi chính mình bị Diệp Thiên Tầm linh sủng bắt lấy một màn không có bị hắn nhìn thấy, bằng không liền càng thêm mất mặt. Nguyên lai Diệp trưởng lão cũng ở chỗ này. Vừa rồi nghe thủ hạ người hội báo nói các ngươi phong gia đệ tử cùng chúng ta thủ vệ có điểm tiểu cọ sát, cho nên ta liền tới đây nhìn xem. Phó Chính Nam quét mắt ở đây mọi người, ánh mắt ở Diệp Thiên Tầm trên mặt dừng lại một lát, cuối cùng rơi xuống Diệp Lăng Anh trên mặt. Diệp Lăng Anh hơi gật đầu, nói, kinh động gán ghép khiên cưỡng trưởng, lao thân cũng cảm thấy ngượng ngùng. Chúng ta phong gia đệ tử ngày thường quản giáo không nghiêm, nhưng thật ra cấp quý minh thêm phiền thoái, lao thân trở về nhất định hảo hảo dạy dỗ. Khi nói chuyện, nàng còn hung hăng mà liếc mắt bên cạnh Phong Thừa Phấn. Phong Thừa Phấn túi đầu, không dám ra tiếng. Phó Chính Nam trên mặt lộ ra một tia kỳ quái chi sắc, nhưng là ở cùng Diệp Thiên Tầm ánh mắt đụng vào cùng nhau sau, liền hiểu rõ, hắn cười xua tay nói, một cây làm chẳng nên non, chúng ta thủ vệ khẳng định cũng có sai, ta cũng sẽ hảo hảo quản giáo bọn họ. Hắn nhìn mắt Diệp Lăng Anh, chuyện vừa chuyển, nói, đúng rồi, vừa rồi theo như lời cộng đồng khai phá phân mạch một chuyện, Diệp Tiền Bối có thể lại suy xét một chút. Ân Diệp Lăng Anh trầm ngâm một lát, nói, gán ghép khiên cưỡng trưởng yên tâm, lão thân sau khi trở về sẽ hảo hảo suy xét. Phó Chính Nam nói, hy vọng Diệp Tiền Bối mau chóng cấp ra hồi đáp, rốt cuộc này linh thạch mạch khoáng trực tiếp ảnh hưởng đến các đệ tử tu luyện, phương diện này, người ta đều không nghĩ chậm trễ đi. Diệp Lăng Anh gật gật đầu, không có mặt khác sự nói, lão thân liền đi trước. Nói xong, liền mang theo một chúng đệ tử đáp mây bay mà đi. Đãi bọn họ đi xa, Phó Chính Nam bỗng nhiên đối Diệp Thiên Tầm không người hành lễ. Diệp Thiên Tầm ngẩn ra, vội vàng lui về phía sau vài bước, Phó Đại ca, ngươi đây là làm cái gì? Phó Chính Nam đứng dậy nói, ta đại biểu phân hội cảm tạ ngươi, lần này cần không phải ngươi, chúng ta phân hội chỉ sợ lại muốn đại loạn. Hơn nữa ngươi uy hiếp một chút Diệp Lăng Anh, về sau phong gia đệ tử cũng không dám tới tìm phiền toái. Việc nhỏ mà thôi, huống chi ta giết Phong Vô Trần cùng Phong Đức Uyên, nàng tìm ta báo thù là hẳn là, ta đều chỉ là vì tự bảo vệ mình mới ra tay, cũng không phải vì phân hội a. Diệp Thiên Tâm lắc đầu nói. Ha ha, điểm này ta cũng biết. Phó Chính Nam cười cười, theo sau lại nghĩ tới cái gì, sắc mặt nghiêm nghị lên, đúng rồi, còn có chuyện. Cái gì sự? Nhìn hắn muốn nói lại thôi bộ dáng, Diệp Thiên Tâm hiếu kỳ nói. Phó Chính Nam nhìn nhìn bốn phía, thấy không có một bóng người, hắn vẫn là giơ tay một mạng, đem hai người bao phủ ở một trận màu lam màn hào quang bên trong, lúc này mới mở miệng nói, dựa theo liên minh quy định, tu sĩ một khi tiến giai đến chiến thần cảnh, liền không thể lưu tại phân hội chúng. Không thể lưu tại phân hội. Diệp Thiên Tâm sửng sốt, chúng ta đây muốn đi đâu? Phó Chính Nam nói, nếu nói chiến tướng cấp tu sĩ là liên minh trung kiên sức chiến đấu, như vậy chiến thần cảnh tu sĩ chính là này đó trung kiên sức chiến đấu người lãnh đạo, chúng ta tiến giai đến chiến thần về sau, liền không thể lại một mình tu luyện, chỉ lo tăng cường thực lực của chính mình, mà muốn gánh vác khởi bảo vệ nhân loại, bảo vệ thủy lam tinh trách nhiệm, rốt cuộc liên minh cho chúng ta không ít tu luyện tài nguyên, chúng ta cường đại rồi, cũng là tới rồi vì nàng phục vụ lúc. Nghe được lời này, Diệp Thiên Tâm không khỏi chấn động. Ngày nay nàng cũng nghĩ đến quá, một người chiến thần cảnh cường giả đối tinh anh liên minh tới nói xác thật là một đại chiến lực, nếu còn cung phụng dưỡng, không cho hắn phân phối điểm nhiệm vụ nói, liên minh là thật sự quá mệt. Bất quá, làm nàng từ bỏ tu luyện bảo vệ nhân loại, nhiệm vụ này không khỏi có chút lời nói rông tuyết điểm. Phó đại ca ngươi cùng ta nói nói kế tiếp phải làm chính là đi. Diệp Thiên Tâm bất động thanh sắc hỏi. Là cái dạng này. Phó Chính Nam nói, chúng ta tinh anh liên minh chiến thần cấp tu sĩ, hiện tại tính ra, kỳ thật có 12 danh, phần lớn đến từ tam đại gia tộc, phía trước vì không dẫn người thay mắt, chúng ta mới tuyên bố toàn bộ Hoa Hạ quốc chỉ có 3 danh chiến thần cảnh tu sĩ. Này đó chiến thần cấp tu sĩ kỳ thật đều bị phân phối tới rồi chúng ta quốc gia các tỉnh thị, bên này có một chương mới nhất phân chia Hoa Hạ quốc thế lực bản đồ, ngươi xem một chút. Phó Chính Nam nói đem một cái cuốn tốt giấy ống đưa tới Diệp Thiên Tầm trước mặt. Diệp Thiên Tầm tiếp nhận, mở ra vừa thấy, phát hiện là một chương giản nét bút Hoa Hạ quốc bản đồ, trên bản đồ dùng không cần nhan sắc đánh dấu 9 đại khối khu vực. Mỗi khối khu vực thượng đều viết người danh, phần lớn là viết một cái tên, trong đó có một khối đại điểm khu vực viết hai cái tên. Này đó tên, trừ bỏ xét đánh ở ngoài, mặt khác nàng cũng chưa nghe qua. Những người này đều là tinh anh liên minh chiến thần cảnh cường giả, không dùng được bao lâu, người ta tên cũng sẽ viết tại đây phân bên trong trên bản đồ. Phó Chính Nam giải thích nói, chúng ta về sau liền phải từng người phụ trách một cái khu vực, mỗi cái khu vực đều có mấy cái phân hội cùng phòng ngự căn cứ, chúng ta nhiệm vụ chính là bảo hộ này đó khu vực người không chịu ngoại lai quấy nhiễu, đương nhiên, tốt nhất còn phải vì này một khu vực tu sĩ tranh thủ đến đồ ăn cùng tu luyện tài nguyên. Chương 216 tin vui. Nhanh nhất đổi mới mạt thế tiên sủng mới nhất chương. Bất quá ngươi yên tâm, kỳ thật quản lý một cái khu vực cũng không sẽ đối tu luyện tạo thành quá lớn ảnh hưởng, tương phản, còn có thể hưởng thụ đến rất nhiều tốt tài nguyên. Phó Chính Nam cười thần bí, bổ sung nói. Diệp Thiên Tầm túi đầu trầm ngâm lên, nàng biết không quản chính mình có cái gì ý tưởng, cuối cùng vẫn là muốn tiền nhiệm, bằng không chính là cùng toàn bộ tinh anh liên minh là địch. Phó Chính Nam cũng không thúc giục, ở bên cạnh lẳng lặng mà nhìn nàng. Diệp Thiên Tầm đống nhiên ngẩng đầu hỏi, ta tiến giai tin tức liên minh đã biết sao? Phó Chính Nam ngẩn ra, nói, còn không có, bất quá ngươi vừa rồi cùng Diệp Lăng Anh một trận chiến, không đến ngày mai, 32 phân hội lại nhiều ra một người chiến thần tin tức liền sẽ lan truyền nhanh chóng. Hào đi! Diệp Thiên Tầm thở dài, minh bạch chính mình không nên còn có may mắn tâm lý, như vậy Phó Đại ca muốn đi đâu cái khu vực? Côn Luân núi non đi. Nơi đó linh khí sung túc, lại cùng ngoại quốc giáp giới. Yêu tộc hàng năm ở tại Côn Luân Sơn phụ cận, đối này linh mạch vẫn luôn như hổ rình mồi. Hiện tại nơi đó chỉ có một người chiến thần cảnh tu sĩ tọa chấn, cho nên tổng minh phái ta qua đi chi viện. Phó Chính Nam nói, kia địa phương vừa nghe liền tương đương nguy hiểm, bất quá nói lên yêu tộc, Diệp Thiên Tầm trong đầu liền hiện ra Mai Tuyết thân ảnh. Người khả năng sẽ bị phái đi thành phố Hải, cái kia khu vực tuy rằng diện tích không lớn, nhưng là dân cư tương đối nhiều, quản lý lên có rất nhiều phiền toái, ta trước kia nghe nói. Tổng Minh vẫn luôn tưởng phái người qua đi hiệp trợ quản lý. Phó Chính Nam ngón tay điểm phía đông một tiểu khối khu vực nói. Diệp Thiên Tầm ánh mắt ở mặt trên dừng lại một lát, nhìn đến này khối khu vực thượng đánh dấu một cái tên, cơ mị ngữ. Xem tên, hẳn là cái Mỹ phụ đi, Diệp Thiên Tầm nghĩ. Ngươi cái gì thời điểm tiền nhiệm? Diệp Thiên Tầm hỏi. Một vòng sau đi, vì không quấy rầy đại gia tu luyện, ta liền không cử hành cái gì nghi thức, trực tiếp đem sự tình giao tiếp cấp tân nhiệm hội trưởng Trương Kính Thủ sau, liền rời đi. Phó Chính Nam sâu kín mà thở dài, đối 32 phân hội, hắn vẫn là có chút không tha. Diệp Thiên Tầm cười nói, nguyên lai sư phó của ta muốn thăng chức, ha ha. Bất quá, Phó Đại ca, hiện tại chúng ta phân hội tu luyện không khí thật đúng là nùng a, mà trên đảo tạp dịch đệ tử cùng phàm nhân nhật tử nhưng không hảo qua a, cái này ngươi có hay không suy xét quá? Cái này ta cũng không phải không có nghĩ tới, chính là Tổng Minh ra lệnh cho ta cũng không dám cãi lời a. Lại nói hiện tại mặt thế nguy cơ càng ngày càng nghiêm trọng, không có cường đại thực lực như thế nào kháng địch, cho nên đại gia cần thiết nỗ lực tu luyện, đến nỗi những cái đó phàm nhân, liên minh không phải không nghĩ quản, mà là sinh tử tồn vong là lúc, chỉ có thích giả mới có thể sinh tồn đi xuống a, không tha bỏ một bộ phận người nói, mọi người đều muốn xong. Phó Chính Nam ngữ khí mang theo vài phần bất đắc dĩ. Diệp Thiên Tầm cười khổ một chút, nàng biết vô pháp thuyết phục Phó Chính Nam, liền tính thuyết phục cũng vô dụng bởi vì đó là Tổng Minh quyết định. Nàng chỉ là cảm thấy thật đáng buồn, ở cổ tu tiên giới, không có mặt thế nguy cơ, các tu sĩ đều là tự nguyện lựa chọn cường giả chi lộ, nộ đạo là một cái cực kỳ dài dòng quá trình, không phải một sớm một chiều là có thể hoàn thành. Nhưng còn bây giờ thì sao, tận thế sắp xảy ra, để lại cho thế giới nhân loại đã không nhiều lắm, bọn họ không có bao nhiêu thời gian đi bên ngoài du lịch, tìm kiếm cơ duyên, chỉ có thể liều mạng mà bế quan tu luyện. Đúng rồi, Diệp sư muội, ta nhớ rõ ngươi có một lần tiến vào Thủy Tiên Điện. Quan khán Thủy Tiên Đại Sư hình ảnh cơ hội, ngươi còn không có dùng hết đi, thừa dịp chưa tiền nhiệm, chạy nhanh đi thôi. Thủy Tiên Đại Sư chính là chúng ta phân hội kiêu ngạo, ngươi xem qua hắn giảng bài, ở y thuật phương diện nhất định sẽ càng tiến một tầng. Phó Chính Nam bỗng nhiên nhớ tới chuyện này, vì thế nhắc nhở nói. Nghe được Thủy Tiên Đại Sư tên, Diệp Thiên Tầm tim đập không khỏi nhanh hơn một phách, chuyện này, nàng nguyên bản liền tính toán ở tiến giai chiến thần sau đi làm, nàng hiện giờ đã đem Huyền Vũ Quy Tức công tu luyện tới rồi một tầng đại thành cảnh giới. Lại còn có luân hồi quyết cùng Huyền Vũ Phệ Hồn quyết hộ thân, đối phó Thủy Tiên Đại Sư hẳn là dư giả. Diệp Thiên Tầm trong lòng cân nhắc, trên mặt biểu tình lại một chút chưa biến, cười nói, đúng vậy, đa tạ Phó Đại ca nhắc nhở, ta đem cảnh giới củng cố liền qua đi. Vì tránh cho khiến cho Phó Chính Nam chú ý, nàng cảm thấy chờ Phó Chính Nam đi rồi lại đi Thủy Tiên Điện tương đối hảo, hơn nữa nàng còn phải hảo hảo chuẩn bị một phen. Hai người lại nói chuyện phiếm vài câu, Diệp Thiên Tầm lấy củng cố cảnh giới vì từ cáo tử. Trở lại nơi sau, nàng liền gấp không chờ nổi mà tiến vào nhẫn chữ vật không gian nội, cùng nguyên hai người cùng nhau khai khẩn thổ địa. Nhớ rõ thượng một lần khai khẩn vẫn là 4 năm trước sự, lần này, hai người đều có chiến thần cấp tu vi, khai khẩn lên tự nhiên phí không bao nhiêu công phu. Ngắn ngủ nửa giờ, bọn họ liền ở không gian nội sáng lập ra tam khối 100 tới bình thổ địa, trong đó một khối dùng cho gieo trồng rau dưa cùng trái cây, mặt khác hai khối đều dùng để gieo trồng linh thảo. Diệp Thiên Tầm ở Nguyên Thủy Luân Hồi hệ thống trung hái không ít linh thảo, phía trước không có thời gian gieo trồng bồi dưỡng, này đó linh thảo liền vẫn luôn đại ở tràn ngập linh khí hộp. Cũng may này đó thực vật đều là từ xã hội Nguyên Thủy lại đây, sinh mệnh lực cực kỳ tràn đầy, ở hộp nghỉ ngơi 3-4 năm, linh lực cũng không có sói mòn nhiều ít. Diệp Thiên Tầm dựa theo ở cổ tu tiên giới đào tạo phương pháp, đem linh thảo một cây một viên gieo trồng đi xuống, theo sau lại cho chúng nó gây một ít tự chế phân bón. Nhìn trong đầy linh thảo hai khối mà Diệp Thiên Tầm thở nhẹ ra khẩu khí, quay đầu nhìn phía Nguyên bên kia, chỉ thấy hắn chính bay tới bay lui mà cấp rau dừa củ quả nhóm tới nước biên hử kỳ quái tiểu khúc, một bộ thản nhiên tự đắc bộ dáng. Diệp Thiên Tầm cười cười, hỏi, ngươi ở sướng cái gì? Nguyên gãi gãi đầu, nhìn phía Diệp Thiên Tầm nói, khi còn nhỏ ca, ta đã nhớ không rõ ca tử. Diệp Thiên Tầm nga một tiếng, liền ở sau người một khối tảng đá lớn ngồi xuống, trong miệng cũng bất chi bất giác hử nổi lên khi còn nhỏ ca dao. Một vòng sau. Phó Chính Nam quả nhiên đi rồi, trước khi đi, hắn chỉ thông chi phân hội chung mấy cái người quen, những đệ tử khác đều không có quấy nhiễu. Chấp sự điện chỉ là đơn giản mà cấp các đệ tử đã phát điều tin ngắn, thuyết minh tình huống, chúng đệ tử tuy rằng ngạc nhiên, nhưng là tu luyện quan trọng, cũng không có nhiều ít thời gian rồi đi quản mặt khác sự. Trừ bỏ Phó Chính Nam rời đi tin tức ngoại, chấp sự điện còn cấp mọi người đã phát một cái tin vui, chúc mừng Thủy Tiên Đường Diệp Thiên Tầm tiến giai chiến thần. Này tin tức có thể so Phó Chính Nam rời đi tới chấn động nhiều. Ngắn ngủn mấy tháng, 32 phân hội liền có 2 gã đệ tử trước sau tiến giai đến chiến thần cảnh, thật sự là ủng hộ nhân tâm A. Trong lúc nhất thời, các đệ tử tu luyện nhiệt tình bành trướng tới rồi xưa nay chưa từng có độ cao. Tinh Anh Liên minh Tổng Minh vì khen thưởng 32 phân hội, cũng phát xuống rất nhiều tu luyện tài nguyên, một ít tạp ở bình cảnh đệ tử sôi nổi đột phá tiến giai, 32 phân hội thực lực tức khắc tăng lên một cái cùng bậc, so với phụ cận hải vực 33, 34, 35 phân hội cao hơn rất nhiều. Ngoài ra, nguyên bản muốn cùng 32 phân hội phân một ly canh phong thị gia tộc, trong một đêm triệt bỏ đóng quân ở Bắc Sa trên đảo đệ tử, hơn nữa phái người tiến đến hướng đương nhiệm hội trưởng Trương Kính Thủ xin lỗi, tỏ vẻ bọn họ phong thị gia tộc không hề can thiệp Bắc Sa đảo sự tình, về Bắc Sa đảo linh mạch khai thác công tác từ 32 phân hội toàn quyền phụ trách. Chương 217 Thủy Tiên Dược Đường. Nhanh nhất đổi mới mạt thế tiên sủng mới nhất chương. 32 phân hội hỷ sự liên tục, tân quan tiền nhiệm Trương Kính Thủ tự nhiên vui vẻ ra mặt, còn thường xuyên ở nhất bang lão hưu trước mặt thổi phồng chính mình đồ đệ Diệp Thiên Tầm có bao nhiêu sao cỡ nào ưu tú, chọc đến mặt khác vài vị trưởng lão đỏ mắt không thôi. Đối với chính mình vị này trên danh nghĩa sư phó ở bên ngoài như thế nào thổi phồng chính mình, nàng mới lười đến đi quản, hiện tại quan trọng nhất chính là phải vì đi trước Thủy Tiên Điện làm chuẩn bị. Diệp Thiên Tầm một bên tu luyện củng cố cảnh giới, một bên hướng Trương Kính Thủ, Nghiêm Hoán Chi còn có Khương Kỳ chờ một chúng Thủy Tiên Đường nguyên lão hỏi thăm Thủy Tiên đại sư sự tình. Bất quá, làm nàng thất vọng chính là, những người này trong miệng Thủy Tiên đại sư đều là một vị y thuật siêu phàm, tu vi cao thâm, phẩm đức cao thượng tu sĩ, sự tích của hắn cũng đều là cứu tử phụ thương, không sợ gian nan chờ quang vinh sự tích. Trừ cái này ra, về hắn tu luyện công pháp, dùng quá cái gì linh khí, xuất từ gia tộc nào, thậm chí tên thật kêu cái gì, những việc này Thủy Tiên Đường trung thế nhưng không người biết hiểu. Nếu không phải Huyền Thanh chân nhân đã từng lòng đầy căm phẫn mà mắng quá Thủy Tiên đại sư nghịch đồ, nàng thật đúng là cho rằng vị này Thủy Tiên đại sư như mọi người ca tụng như vậy. Một tháng sau ngày nọ, Tổng Minh tuyên bố điều động lệnh, Diệp Thiên Tầm quả nhiên bị điều tới rồi thành phố Hải. Thành phố Hải là tinh anh liên minh là đệ nhị căn cứ địa, trừ bỏ Tổng Minh nơi Bắc thị ngoại, thành phố Hải có được chiến tướng cấp trở lên tu sĩ nhiều nhất. Nho nhỏ một miếng đất thế nhưng có 16 cái phân hội cùng 23 cái phòng ngự căn cứ. Khó trách Cơ Mị Ngữ một người lo liệu không hết quá nhiều việc. Diệp Thiên Tầm cảm khái một câu, nhìn đến điều động lệnh thượng chính mình chức vụ là thành phố Hải trưởng lão, nàng không khỏi nhớ tới cổ tu tiên giới tông môn, cơ hồ mỗi cái môn phái đều có như vậy vài vị trưởng lão tọa chấn, này đó trưởng lão ngày thường không quá lộ diện, chỉ có tới rồi trong lúc nguy cấp mới ra đến viện trợ một phen, ngày thường bên trong cánh cửa lớn nhỏ sự vụ đều là có trưởng môn phụ trách. Các trưởng lao thời gian còn là phi thường tự do. Cũng không biết này thành phố Hải trưởng lao có phải hay không cũng là như vậy nhẹ nhàng chức vụ. Diệp Thiên Tầm đem điều động lệnh quét một lần sau, liền đem này một quyển ném vào nhận chữ vật, ngay sau đó sắc mặt nghiêm nghị lên. Điều động lệnh yêu cầu nàng ở một vòng trong vòng xuất phát, cho nên này một vòng thời gian nội, nàng cần thiết đi Thủy Tiên Điện đem Thủy Tiên Đại Sư giải quyết rớt. Khương Kỳ. Diệp Thiên Tầm nhẹ gọi một tiếng, vừa dứt lời, một cái tướng mạo thanh tú thiếu niên liền xuất hiện ở trước mặt. Đúng là đi ra ngoài chơi một tháng, vừa mới trở về Khương Kỳ. Chủ nhân có gì phân phó? Khương Kỳ cung kính địa đạo. Ta tính toán đi Thủy Tiên Điện, ngươi đi qua hai lần, đối nơi đó tình huống khẳng định so với ta quen thuộc, cho nên từ ngươi dẫn đường. Diệp Thiên Tầm nói. Là. Khương Kỳ lên tiếng, cũng không có hỏi nhiều cái gì, thẳng đi ra ngoài. Hắn dứt khoát lưu loát thái độ, Diệp Thiên Tầm rất là vừa lòng, nhấc chân đi theo hắn mặt sau. Bởi vì các đệ tử đều đang bế quan tu luyện. Trên đường không gặp gỡ cái gì người, liền tính gặp được mấy cái môn nội đệ tử, ở chúc mừng Diệp Thiên Tầm vài câu sau, cũng vội vàng rời đi, đối với Diệp Thiên Tầm bên người vị này thanh tú thiếu niên, càng là không dám nhiều xem vài lần. Mười tới phút sau, Khương Kỳ tiến vào một rừng cây. Nhìn đến trước mắt này phiến xanh un tươi tốt lục lâm, Diệp Thiên Tầm cảm giác có chút quen thuộc, đi phía trước đi rồi vài bước, nàng mới phát hiện nơi này là Thủy Tiên nội đường bộ dược viên, nhớ rõ lần đầu tiên cùng Khương Kỳ đánh nhau. Chính mình chính là trốn vào này chỗ trong rừng. Bất quá lệnh nàng không nghĩ tới chính là, này chỗ cánh rừng diện tích pha đại, lần trước chính mình lỗ mãng xâm nhập chỉ thấy được băng sơn một góc mà thôi, trong rừng sâu mới là chân chính dược viên, hơn nữa còn có hai gã thị vệ trông coi. Diệp Thiên Tầm ở đưa ra quá Thủy Tiên lệnh sau, hai gã thị vệ liền đem này để vào trong đó, bất quá lại đem một bên Khương Kỳ ngăn cản xuống dưới. Diệp sư tỷ, thật sự ngượng ngùng, mặt trên quy định, một lần chỉ có thể tiến vào một người đệ tử. Trong đó một người thị vệ mặt mang xin lỗi mà nói. Hắn cũng không phải phân hội đệ tử, là tùy tùng của ta mà thôi. Diệp Thiên Tầm giải thích nói. Cái này thị vệ đánh giá Khương Kỳ hai mắt, trên mặt lộ ra khó xử biểu tình. Diệp sư tỷ, không phải chúng ta không nghĩ phóng hắn đi vào, mà là truyền tống trận chỉ cho phép một người tu sĩ tiến vào. Nếu không nói, dược viên truyền tống trận là vô pháp mở ra. Thế nhưng là như thế này. Diệp Thiên Tầm có chút kinh ngạc, ngay sau đó hỏi, kia Linh Sùng đâu? Linh sủng có thể mang đi vào sao? Cái này chính là ta phía dưới phải nhắc nhở Diệp sư tỷ, linh sủng cũng là không thể mang đi vào. Một người thị vệ nói, hắn nhớ tới trước đó không lâu phân hội trung truyền đến ồn ào huyên náo Diệp Thiên Tầm có được một đầu chiến thần cấp linh sủng tin tức, trên mặt biểu tình không khỏi lại lần nữa cung kính vài phần, sợ chọc đến vị này cường giả không cao hứng. Xem hai người bộ dáng, thật đúng là không giống như là cố ý khó xử, Diệp Thiên Tầm đành phải gật đầu, đồng thời đem nguyên thả ra. Dặn do hắn cùng Khương Kỳ hai người ở bên ngoài chờ, liền lập tức đi vào. Trải qua một mảnh nhỏ cánh rừng, Diệp Thiên Tầm thấy được một tòa nhà gỗ, nàng đẩy cửa ra, phát hiện bên trong quang mang long lánh, không nghĩ tới truyền tống trận cư nhiên sẽ thiết lập tại một gian trong phòng. Không có tự hỏi quá nhiều. Nàng trực tiếp đứng ở truyền tống trận trung ương. Chính là đợi một lát, truyền tống trận lại chậm chạp không có phản ứng. Thỉnh giao nộp 6 khối linh thạch. Một cái máy móc thanh âm từ truyền tống trận phát ra. Sừng sốt dưới, Diệp Thiên Tầm lúc này mới phát hiện chính mình không có phó linh thạch, dùng linh thạch mở ra truyền tống trận, điểm này nhưng thật ra cùng cổ tu tiên giới giống nhau. Nàng vội vàng từ nhẫn chữ vật chung lấy ra 6 khối cấp thấp linh thạch, phân biệt đặt ở truyền tống trận 6 cái rất thượng. Cuối cùng một khối linh thạch vông, truyền tống trận chợt vang lên vù vù tiếng động. Diệp Thiên Tầm trước mắt một mảnh đen nhánh, nhưng mà trong nháy mắt, nàng liền phát hiện chính mình thân ở với một khắc gian phòng nhỏ nội. Này gian phòng nhỏ cùng nàng vừa rồi tiến vào kia gian phi thường tương tự, chỉ là lớn điểm mà thôi. Diệp Thiên Tầm mở ra cửa phòng, một trận dược hương ập vào trước mặt. Xuất hiện ở nàng trước mặt chính là một cái vọng không đến cuối dược viên, trong vườn loại các loại kỳ hoa dị thảo. Bất quá đương nàng đảo qua này đó dược thảo sau, trung tâm liền có chút thất vọng rồi. Này đó đều là dược thảo chủng loại tuy rằng nhiều, nhưng là chân chính hy hữu lại không mấy thứ. Nhìn vài lần sau, nàng liền mất đi hứng thú. Lúc này, Diệp Thiên Tầm ánh mắt đống nhiên thoáng nhìn dược viên chung một cái đầu đội đấu lạp lao hán, lao hán lớn lên kỳ xấu, còng lưng, đi đường chân còn có điểm thọn, nhưng là hắn vừa đi vừa nhìn dược viên nội hoa hoa thảo thảo, lại lộ ra thập phần cao hứng biểu tình. Phía trước nghe Khương Kỳ nói qua, dược viên nội có cái quản sự, người khác đều kêu hắn thôi thúc, nói vậy chính là cái này lao hán đi. Diệp Thiên Tầm đi ra phía trước, hỏi, ngài là thôi thúc. Lao hán vội ngẩng đầu, xoa xoa một đôi mở lao mắt, thanh âm cách vài mẫu dược điển truyền tới. Đúng vậy, tiểu hoa nhi, ngươi có cái gì sự tình sao? Ta là tới tham quan Thủy Tiên Đại Sư giảng bài hình ảnh, phiền toái ngài chỉ một chút lộ. Diệp Thiên Tầm nói, đồng thời lại lần nữa lấy ra Thủy Tiên Lệnh. Lao hán vừa thấy đến Thủy Tiên Lệnh, trong mắt không cấm hiện lên một tia quang mang kỳ lạ, cười ha hả mà nói, hảo a, từ nơi này một đường hướng bắc, xuyên qua dược điển, ngươi liền sẽ nhìn đến một tòa học đường, đi vào là có thể nhìn. Dứt lời, lao hán lại bắt đầu lo chính mình làm khởi sự tình tới. Đa tạ. Diệp Thiên Tầm hơi hơi mỉm cười, cả người liền bay lên, mặc vào thần phong ủng, trăm mẫu dược điển vèo mà một chút liền xuyên qua đi, quả nhiên nhìn đến một tòa phục cổ phong ở, mặt trên viết Thủy Tiên Dược Đường 4 cái chữ khải chữ to. Chương 218 Thủy Tiên Đại Sư. Nhanh nhất đổi mới mà thế tiên sủng mới nhất chương. Bốn phía cực kỳ an tĩnh, trừ bỏ chính mình tiếng bước chân ở ngoài, nghe không được một chút mặt khác thanh âm, vừa rồi ở dược viên còn có thể nghe được côn trùng kêu vang điệu kêu. Diệp Thiên Tầm thần sắc trở nên nghiêm nghị lên. Trong đầu không cấm hiện ra Huyền Thanh chân nhân bóng dáng. Đã không có đường lui. Nàng hít một hơi thật sâu, trên mặt kiên quyết chi sắc chợt lóe mà qua, cất bước hướng tới học đường đại môn đi đến. Cùng lúc đó, âm thầm vận chuyển khởi Huyền Vũ Quy Tức Công, đem tự thân hơi thở ẩn nấp. Đây là một tòa rất nhỏ học đường, chỉ có một loạt thấp bé một chất phòng ốc, cùng nàng trong ấn tượng cổ đại tư thục có vài phần tương tự. Phòng cùng phòng tương liên chỗ đều có một bức thi họa, phần lớn là hoa, thảo, cá, điểu linh tinh động thực vật tranh phong cảnh. Thư pháp cơ bản là một ít cổ hấn, dốc lòng danh ngôn. Diệp Thiên Tầm nhìn quét một lát, ánh mắt đông nhiên ngừng ở chính phía trước một phiến trên cửa, này phiến môn bên cạnh treo một bức hoa thủy tiên họa, sở dĩ khiến cho nàng chú ý đảo không phải này bức họa, mà là này phiến môn sau lưng xuất hiện ra tới cường đại linh lực dao động. Nàng phát hiện, trừ bỏ này phiến môn trung tiết lộ ra linh lực ngoại, mặt khác cửa phòng nội đều không có chút nào động tĩnh. Thứ linh lực dao động tới xem, hẳn là chiến thần hậu kỳ. Bởi vậy có thể thấy được Thủy Tiên Đại Sư hẳn là liền ở cái này phòng nội. Diệp Thiên Tầm ở cửa đứng đó một lúc lâu, hít sâu mấy hơi thở, liền bước đi qua đi, tay nàng mới vừa đặt ở trên cửa, môn liền tự động mở ra. Hắc ám phòng nội bỗng nhiên có một tia ánh sáng, nhưng theo Diệp Thiên Tầm đi vào, phía sau môn lại mà một chút đóng lại. Trước mắt đen nhánh một mảnh, Diệp Thiên Tầm lại không có hoảng loạn, nàng hiện giờ thị lực đã không phải phàm nhân có thể so, mặc dù ở hắc ám hoàn cảnh hạ, trước mắt cảnh vật vẫn là có thể xem đến rõ ràng. Sau một lúc lâu, đông nhiên một bó lưu nước khẩu phẩm chất màu lam cổ sáng xuất hiện ở nàng trước mặt, cổ sáng bên trong có người ảnh ở chớp động, đó là một người mặc màu trắng trường bào nho nhã trung niên nam tử, nhìn qua gương mặt hiền tử, cực dễ thân cận bộ dáng. Bất quá, Diệp Thiên Tầm phát hiện xuất hiện ở chính mình trước mặt bất quá là một cái ảo ảnh mà thôi. Ảo ảnh không có nhìn về phía nàng, mà là vừa xuất hiện liền bắt đầu nói về chữa bệnh tri thức. Diệp Thiên Tầm biên nghe biên cảnh giác mà nhìn nam tử nhất cử nhất động. Một giờ đi qua, trung niên nam tử bỗng nhiên ngừng lại, mỉm cười nhìn phía trước, nói, hảo, hôm nay giảng bài liền đến nơi này, kỳ thật nói như thế nhiều, chỉ là lý luận mà thôi, chân chính y y đạo vẫn là muốn đang không ngừng mà thực tiễn chung mới có thể tinh tiến. Lời này sau khi nói xong, trung niên nam tử thân ảnh tính cả kia thúc lam quang đều biến mất không thấy, phòng nội lại khôi phục tới rồi lúc trước hắc ám. Liền như thế xong rồi. Diệp Thiên Tầm trên mặt lộ ra một tia kỳ quái chi sắc, Huyền Thanh chân nhân chính là cùng nàng nói qua, Thủy Tiên Đại Sư không chỉ có không chết, lại còn có bản thể, nhưng vừa rồi cái kia trung niên nhân rõ ràng chỉ là phục chế ra tới một sợi thần niệm mà thôi, liền tự chủ ý thức không có. Diệp Thiên Tầm ánh mắt ở trong phòng nhìn quét một lần, trừ bỏ mấy cái bàn ghế ngoại, cũng không có mặt khác đồ vật. Đúng rồi, nàng linh quang chợt lóe, ngón trỏ đông nhiên một chút nhẫn chữ vật, từ giữa bay ra một đạo lam quang, đại lam quang tan đi, xuất hiện một con trong suốt sáng trong màu lam vòng tay là từ từng mảnh màu lam lá cây liên tiếp mà thành, ở trong tối trong nhà lóe băng lam ánh sáng nhu hòa, đúng là thiên mệnh lam trạc. Thủy Tiên Đại Sư năm đó tâm tâm niệm niệm muốn được đến vật ấy, hơn nữa cùng Huyền Thanh chân nhân kết hạ thù hận. Nếu là chuyện này là thật, như vậy, vật ấy vừa xuất hiện, cũng không tin hắn không ra. Diệp Thiên Tầm đem một tia linh lực rót vào trong đó, thiên mệnh lam trạc quang mang tức khắc sáng ba phần. Lúc này, Diệp Thiên Tầm đống nhiên cảm thấy dưới chân mặt đất một trận rung động, nàng túi đầu nhìn liếc mắt một cái, cả người nháy mắt đảo bắn đi ra ngoài. Nguyên bản nàng đứng thẳng địa phương thế nhưng xuất hiện một cái hố to, hố nội có hai căn xà giống nhau dây đằng như là dài quá mắt dường như, hướng tới Diệp Thiên Tầm phi phát đi lên. Lần này, Diệp Thiên Tầm không có tranh lóe, trong cơ thể huyền vũ quy tức công vận chuyển lên, ở làn da mặt ngoài hình thành một tầng thổ hoàng sắc vòng bảo hộ, đồng thời, nàng đem linh hồn chi lực ngưng tụ ra một cái quang cầu. Thần hồn câu diệt. Một tiếng quát chói tai, quang cầu hùng hổ mà đón nhận dây đằng. Oeng. Quang cầu cùng dây đằng va chạm ở bên nhau, phát ra một tiếng vang lớn. Trình gian nhà ở đều bị chiếu đến sáng trưng. Thừa dịp nhà ở nổ mạnh ngay mắt, Diệp Thiên Tầm dưới chân một chút, phi nhảy mà ra. Liên ở nàng mới vừa bay ra đi thời điểm, một bóng người cũng nhanh như tia chớp mà theo sát sau đó mà đi. Diệp Thiên Tầm thân mình huyền phù ở giữa không trung, nhìn mắt toát ra Tiêu Yên học đường, đối với một phương hướng lạnh lùng nói, xuất hiện đi, Thủy Tiên Đại Sư. Không nghĩ tới a, Huyền Thanh cái kia lão quỷ cư nhiên thu một cái đồ đệ. Trước mắt vằn nước trung điệp, sau một lát liền hiện ra một bóng người, đúng là vừa rồi giảng bài tên kia nho nhã nam tử, chỉ là hắn hiện tại biểu tình cùng vừa rồi hoàn toàn hai dạng, vừa rồi còn có chút chất phác hai mắt, giờ phút này lại lóe rảo hoạt quan mang. Diệp Thiên Tầm cũng bất hòa hắn vô nghĩa, trong miệng niệm nổi lên huyền vũ phệ hồn quyết chú ngữ, thiên mệnh lam trạc tức khắc quang mang đại phóng, từ giữa bay ra mấy trăm chỉ thú hồn, mỗi một con đều hung lệ cực kỳ. Nhưng là chúng nó lại không có lập tức nhào hướng Thủy Tiên Đại Sư, mà là ở giữa không trung một trận di động, trong nháy mắt liền bãi thành một cái trận pháp đội ngũ. Vây địch. Diệp Thiên Tầm cực kỳ vừa lòng mà một chút chỉ, thú hồn trận đội liền rất có kết cấu mà tứ tán mà khai, lại lần nữa tụ lại khi, đã đem Thủy Tiên Đại Sư vây quanh ở trung gian, hơn nữa ở hắn quanh thân bố trí ra một trường ba tầng thú hồn pháp trận, mỗi một tầng trung đều có mấy chục chỉ hung hãn manh thú. Thủy Tiên Đại Sư trên mặt kinh hãi chi sắc chợt lóe mà qua. Hai điều đằng xà chi tiên lại lần nữa múa may, không ngừng mà quất đánh ở thú hồn phía trên, bị quất đánh thú hồn tất cả đều phát ra rên rỉ tiếng động, nhưng là bởi vì số lượng khổng lồ, vẫn chưa đối pháp trận tạo thành đại ảnh hưởng. Giết địch. Diệp Thiên Tầm quát lớn, trong cơ thể huyền vũ phệ hồn quyết vận chuyển tới cực hạn, mấy trăm chỉ thú hồn trên mặt dữ tợn hiện lên, đồng thời dùng ra sinh thời tuyệt chiêu, trong lúc nhất thời, trận pháp nội ngũ sắc quang hà chợt hiện. Thông qua tâm thần tương thông, Diệp Thiên Tầm thấy được trận pháp nội tình huống. Chỉ thấy Thủy Tiên Đại Sư cả người đều bao phủ ở các loại công kích bên trong, hắn mặt ngoài chớp động một tầng thổ hoàng sắc vòng bảo hộ, đối mặt thú hồn công kích, vòng bảo hộ không ngừng chớp động, mắt thấy liền phải bị đánh bại. Chính là, một trận cuồng oanh loạn tạc lúc sau, Thủy Tiên Đại Sư mặt ngoài vòng bảo hộ nhưng vẫn không công phá. Diệp Thiên Tầm rõ ràng, đó là huyền vũ quy tức công hộ thân, nhưng không như vậy dễ dàng phá hư. Nàng may một thốc, ngón trỏ một chút thú hồn pháp trận, lại lần nữa đem một cổ linh lực rót vào tới rồi này thượng. Pháp trận nội thú hồn như là khái mãnh dược giống nhau, khởi sướng so với phía trước càng thêm công kích mãnh liệt. A. Diệp Thiên Tầm nhìn đến pháp trận nội Thủy Tiên Đại Sư một tiếng rên rỉ, hộ thể màn hào quang rách nát, rốt cuộc ngã xuống trên mặt đất. Nàng trong lòng không khỏi đại hỉ, đã có thể vào lúc này, nàng lại nhìn đến một cái khác thân ảnh hiện lên, trận pháp nội thế nhưng xuất hiện cái thứ hai Thủy Tiên Đại Sư. Chương 219 thần công quyết đấu. Nhanh nhất đổi mới mạt thế tiên sủng mới nhất chương. Đây là chuyện như thế nào? Diệp Thiên Tầm kinh ngạc nói, cái kia ngã trên mặt đất Thủy Tiên Đại Sư bỗng nhiên hóa thành vô số màu đen bụi bặm biến mất, trên mặt đất chỉ để lại một trương linh lực hao hết màu đen phủ. Diệp Thiên Tầm ánh mắt hơi lóe, bỗng nhiên minh bạch, là hóa thân phủ. Đây là một loại bảo mệnh phủ, ở cổ tu tiên giới cũng cực kỳ chân quý. Loại này phủ có thể hóa thân vì cùng bản thể giống nhau như lúc bộ dáng, hơn nữa có được bản thể bộ phận thần thông, đối thủ không nhìn kỹ nói, thực dễ dàng treo đầu dê bán thịt chó đem đối phương mê hoặc. do đó ở nguy nan thời điểm thay thế chính mình thừa nhận công kích. Giết địch. Diệp Thiên Tầm lại lần nữa quát, trận pháp nội thú hồn đối với tân xuất hiện Thủy Tiên Đại Sư lại là một trận cuồng ngoanh loạn tạc. Sau một lát, Thủy Tiên Đại Sư lại lần nữa ngã xuống đất. Diệp Thiên Tầm thần thức dò xét một lát, phát hiện trận pháp nội không có đệ nhị, cái thứ ba Thủy Tiên Đại Sư sau, liền vội vàng tế ra thiên mệnh làm trạng, đồng thời đôi tay bấm tay niệm thần chú, trong miệng niệm nổi lên phệ hồn quyết chú ngữ. Thiên mệnh Lam Trạc ở sau khi tiếp nhận mệnh lệnh, nhanh chóng vọt đi lên, màu xanh băng quang mang đem Thủy Tiên Đại Sư bao phủ trong đó. Nguyên bản ngã trên mặt đất hơi thở thoi thóp Thủy Tiên Đại Sư đột nhiên thân mình run lên, khỏe miệng thế nhưng một câu, lộ ra một tia quỷ dị tươi cười. Ngay sau đó, bạch bạch bạch bạch giống như đánh pháo trúc thanh âm từ thân thể hắn nội truyền ra, hắn cả người ngột nhiên cất cao, thân hình cũng ở dần dần bành trướng, làn da mặt ngoài đột nhiên nổi lên lục quang, theo sau, đầu của hắn, cổ, tứ chi cùng thân hình đều đã xảy ra thật lớn biến hóa. Một cái huyền vũ pháp tương bỗng nhiên xuất hiện ở hắn phía sau, trong nháy mắt, liền cùng Thủy Tiên Đại Sư thân ảnh trọng điệp ở cùng nhau, hắn thế nhưng biến thành một con cự quy. Diệp Thiên Tầm biết huyền vũ quy tức công tầng thứ nhất công pháp tu luyện đến đại thành cảnh giới sau, liền sẽ ngưng tụ ra huyền vũ pháp tướng, lại chưa từng nghe nói, cả người đều sẽ biến thân thành cự quy. Bất quá quy tức công tầng thứ ba công pháp lại nhắc tới quá, nhưng biến ảo thành huyền vũ cự thú bộ dáng. Chẳng lẽ Thủy Tiên Đại Sư đã tu luyện tầng thứ ba? Không đúng a, Huyền Thanh Chân Nhân rõ ràng nói qua, chỉ cho hắn tầng thứ nhất công pháp mà thôi. Nhưng mà, nàng lại nhìn kỹ, phát hiện Thủy Tiên Đại Sư sở biến ảo cự quy cùng tầng thứ ba công pháp chung nhắc tới huyền vũ cự thú vẫn là có rất nhiều bất đồng chỗ. Theo sau, nàng lại nghĩ tới một loại khả năng, chính là Thủy Tiên Đại Sư hẳn là nhìn trộm quá huyền vũ quy tức công tầng thứ ba công pháp, nhưng là không thấy toàn, chỉ nhớ rõ một ít đôi câu vài lời. Sau đó bằng vào chính mình ký ức tu luyện này bộ không hoàn thành công pháp, cho nên hiện tại huyền hóa ra cự quy mới cùng chân chính huyền vũ cự thú không giống nhau. Dù cho không giống nhau, nhưng đối phương vẫn là tu luyện bộ phận huyền vũ quy tức công tầng thứ 3 thần công, thực lực khẳng định so với chính mình cái này tu luyện tầng thứ nhất mạnh hơn không ít. Nhìn bị thiên mệnh làm trạc quang huy bao phủ, lại bình yên vô sự Thủy Tiên Đại Sư, Diệp Thiên Tầm vẻ mặt xuất hiện một tia ngưng trọng. Đáy lòng có cái thanh âm vẫn luôn ở thúc giục nàng, tốc chiến tốc thắng. Chạy nhanh xử lý trước mắt người. Diệp Thiên Tầm trầm ngâm một lát, trong miệng đống nhiên phun ra hai chữ, đề hồn. Thiên mệnh Lam Trạc vù vù thanh nổi lên, màu lam quang mang không ngừng xé rách Thủy Tiên Đại Sư linh hồn, đồng thời, Diệp Thiên Tầm cũng cảm giác được chính mình trong cơ thể linh lực quần quận không ngừng mà phát ra. Giống. Thủy Tiên Đại Sư ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, thú chảo đột nhiên đánh ở thú hồn trận pháp phía trên, trận pháp liền kịch liệt mà lắc lư lên. Một bên chủ trì trận pháp, một bên sử dụng thiên mệnh Lam Trạc, Diệp Thiên Tầm cảm thấy trong cơ thể linh lực có chút chống đỡ hết nổi, nhìn đến những cái đó hấp hối dãy rủa thú hồn, Diệp Thiên Tầm đơn giản đem thú hồn trận pháp vừa thu lại, toàn lực điều khiển thiên mệnh Lam Trạc đối địch. Trước mắt người này xác thật so nàng phía trước gặp được đối thủ khó đối phó, không thể đem hắn trở thành bình thường chiến thần hậu kỳ tu sĩ. Huyền Thanh Chân Nhân nói qua, Thủy Tiên Đại Sư cũng tu luyện Huyền Vũ Quy Tức Công cùng Phệ Hồn Quyết, hơn nữa rất sớm trước kia cũng đã tu luyện tới rồi đại thành cảnh giới. Hắn tu luyện thời gian so với chính mình lâu không biết nhiều ít, công lực khẳng định so với chính mình thâm hậu. Bất quá nàng có thiên mệnh Lam Trạc nơi tay, lại tu luyện so huyền vũ quy tức công cùng phệ hồn quyết càng vi cường hãn luân hồi quyết, liền tính chỉ có chiến thần lúc đầu thực lực, cũng vẫn là có không ít phần thắng. Tường bãi, Diệp Thiên Tầm từ nhẫn chữ vật chung lấy ra một cái bạch ngọc bình nhỏ, đem bên trong 7 viên tụ nguyên sinh cốt đan cùng nhau nuốt đi xuống, theo sau lòng bàn tay một phen. Một cổ so với phía trước thô tráng gấp đôi linh lực rót vào thiên mệnh Lam Trạc bên trong. Lam Quang đem Thủy Tiên Đại Sư hồn phách nhắc lên, hắn hai mắt cũng bắt đầu trở nên ngây dại ra. Diệp Thiên Tầm trên mặt vui vẻ, gia tăng linh lực giáo huấn. Đã có thể vào lúc này, Thủy Tiên Đại Sư nguyên bản chất phát trong mắt đống nhiên tinh quang chợt lóe, thế nhưng há mồm phun ra một giọt tinh huyết ở không trung quay tròn mà vừa chuyển, hướng tới thiên mệnh Lam Trạc bay đi, thực mau liền đi vào trong đó. Diệp Thiên Tầm thần thức đống nhiên một trận rung chuyển. Nguyên bản còn ở đưa vào linh lực nháy mắt bị cắt đứt, một lần nữa về tới thân thể của nàng nội. Đây là chuyện như thế nào? Diệp Thiên Tầm kinh hãi, trong lòng có loại cực độ dự cảm bất hảo, đương nàng thí nghiệm một chút sau, phát hiện loại này dự cảm cư nhiên là thật sự. Nàng thử thả ra thần thức triệu hồi thiên mệnh Lam Trạc, nhưng Lam Vòng lại dường như không nghe thấy dường như, không có chút nào phản ứng. Nàng cùng thiên mệnh Lam Trạc liên hệ cư nhiên liền như thế chặt đứt. Diệp Thiên Tầm hoảng sợ vạn phần. Nhưng mà càng làm cho nàng sợ hãi còn ở phía sau. Quen thuộc chú ngữ thanh từ Thủy Tiên Đại Sư trong miệng truyền ra, là huyền vũ phệ hồn quyết chú ngữ. Mà thiên mệnh Lam Trạc ở hắn chú ngữ trong tiếng, thế nhưng động lên, hướng Diệp Thiên Tầm phát động công kích. Giờ này khắc này, nàng cuối cùng minh bạch, kia tích tinh huyết hẳn là chính là Huyền Thanh chân nhân theo như lời Huyền Vũ lao tổ tinh huyết. Hắn nói qua, Thủy Tiên đại sư không có luyện hóa tinh huyết khẩu quyết, cho nên tinh huyết liền vẫn luôn dừng lại ở trong cơ thể, vô pháp cùng mặt khác máu dung hợp. Cho nên Thủy Tiên đại sư mới có cơ hội đem tinh huyết bức ra trong cơ thể. Mà Thiên Mệnh Lam Trạc vốn là xuất từ Huyền Vũ lao tổ tay, hắn cũng là nó cái thứ nhất chủ nhân, dùng hắn tinh huyết sử dụng Thiên Mệnh Lam Trạc tự nhiên so với chính mình dùng được, bởi vì chính mình cùng Thiên Mệnh Lam Trạc ký kết chỉ là lâm thời khế ước mà thôi. Vô số lệ quỷ hoan hồn hướng tới Diệp Thiên Tầm phương hướng phi phát mà đến, nàng dưới chân một chút, cả người nháy mắt bay ra mấy trượng xa. Ở tới phía trước, nàng cũng đã làm tốt trốn chuẩn bị, cho nên đã sớm đem thần phong ủng mặc ở trên chân. Thần phong ủng phối hợp Diệp Thiên Tầm nguyên bản liền thập phần nhanh nhẹn thân thủ, tốc độ mau tựa tia chớp. Nhưng mà, mặc dù Diệp Thiên Tầm tốc độ lại mau, cũng tuyệt không phải cổ bảo Thiên Mệnh Lam Trạc đối thủ, phía sau lêu lổng thực mau liền đuổi theo. Diệp Thiên Tầm cắn răng một cái màu trắng quang cầu xuất hiện ở tay nàng trung, rõ ràng là luân hồi quyết sát chiêu thần hồn câu diệt. Cho tới nay mới thôi, còn không có cái nào đối thủ làm nàng ở một hồi trong chiến đấu liên tục sử dụng hai lần thần hồn câu diệt. Thần hồn câu diệt sử dụng một lần, nguyên khí tất nhiên tổn hao nhiều một lần, Diệp Thiên Tầm cũng là liều mạng. Đi! Diệp Thiên Tầm một lóng tay phía trước, ẩn chứa khủng bố uy năng màu trắng quang cầu liền hướng tới biến thân cự quy Thủy Tiên đại sư đánh bắn mà đi. Liên ở nàng tạm dừng khoảng cách, lệ quỷ hung linh nhóm đều phi phác đi lên, một đầu dao long một ngụm liền cắn Diệp Thiên Tầm cẳng chân, nàng một cái không xong, đầu gối đột nhiên quỳ xuống, dừng ở trên mặt đất. Chương 220 sống chết trước mắt. Nhanh nhất đổi mới mà thế tiên sủng mới nhất chương. Mặt khác hung thú hồn phách thấy vậy, sôi nổi vây quanh đi lên, ở Thủy Tiên đại sư phệ hồn chú hạ, bắt đầu sẽ rách khởi Diệp Thiên Tầm linh hồn. Diệp Thiên Tầm cảm thấy hình như có hàng ngàn hàng vạn con kiến ở gặm cắn linh hồn của nàng, nàng cắn răng nỗ lực ổn định tâm thần, không cho linh hồn bị đè đi, nàng rõ ràng, một khi linh hồn xuất hiếu, liền rất khó lại trở lại trong cơ thể, lại còn có sẽ bị quan tiến thiên mệnh làm trạc, vĩnh viễn vô quay lại thế. Linh hồn chia lịa. Diệp Thiên Tầm quát khẽ một tiếng, đột nhiên thân hình một trận mơ hồ, thế nhưng phân hóa ra 7 cái cùng chính mình giống nhau như lúc bóng người, này chiêu đúng là luân hồi quyết chung linh hồn chia lịa. Trong đó một cái Diệp Thiên Tầm bị thú hồn nhóm đột nhiên xách ra tới, Thiên Mệnh Lam Trạc bên trong tức khắc xuất hiện một cổ hấp lực, đem cái kia bị đưa ra linh hồn đột nhiên một hút. Đã có thể ở linh hồn sắp bị hút vào nháy mắt, Thiên Mệnh Lam Trạc cư nhiên một trận rung động, thật lớn hấp lực đống nhiên biến mất. Diệp Thiên Tầm linh hồn nhân cơ hội bay nhanh mà thoát đi Thiên Mệnh Lam Trạc lam quang bao phủ, cùng mặt khác 6 gã đồng bạn hội hợp. Oeng! Dung trời vang lớn truyền ra, Thủy Tiên đại sư biến thành cự quy ầm ầm ngã xuống đất, hắn thân mình nhanh chóng bay hơi, khô quắt lên, cuối cùng biến trở về nguyên lai bộ dáng, chỉ là trên người vết thương chồng chất, trên người xuất hiện một cái thật lớn huyết lỗ thủng. Diệp Thiên Tầm khỏe miệng một loan, lộ ra một mặt vui mừng. Nhưng mà, không chờ Diệp Thiên Tầm tiến lên đi xem, Thủy Tiên đại sư thân hình thế nhưng quỷ dị mà tại chỗ biến mất, hắn nguyên lai nơi địa phương chỉ còn lại có một cái thật lớn long hố. Diệp Thiên Tầm nhẹ nhàng thở hổn hển khẩu khí, hai lần sử dụng thần hồn câu diệt, hao tổn nàng không ít nguyên khí. Nàng lại nhanh chóng lấy ra 2 bình đan dược, toàn bộ mà phục đi xuống, âm thầm điều tức vài cái. Nhưng mà sau một lúc lâu, Diệp Thiên Tầm mí mắt phải đột nhiên nhảy dựng, nàng theo bản năng mà nhảy dựng lên, hướng bên cạnh lóe đi. Một bóng người không biết khi nào xuất hiện ở nàng phía sau, một bó màu lam ngọn lửa hướng nàng ngực tạp tới, nếu không phải phản ứng kịp thời, giờ phút này trên người chỉ sợ đã nhiều một cái lỗ thủng. Nhìn mắt trên mặt đất bốc cháy lên màu lam ngọn lửa, Diệp Thiên Tầm có chút nghĩ mà sợ. Đây là Thiên Mệnh Lam Trạc tẩm bổ ra băng lam ngọn lửa, bị tạp chung cũng không phải là nói giỡn. Phản ứng nhưng thật ra rất nhanh nhạy, khó trách Huyền Thanh sẽ thu ngươi vì đồ đệ. Thủy Tiên đại sư khỏe miệng hơi câu, thế nhưng lộ ra một tia thưởng thức tươi cười. Diệp Thiên Tầm giờ phút này trên người nhiều chỗ bị thương, hơi thở cũng có chút không xong, bất quá đối diện Thủy Tiên đại sư lại là một bộ thản nhiên tự đắc thần thái. Nếu là nguyên ở thì tốt rồi, hai người hợp thể, có lẽ là có thể chiến thần trước mắt người. Diệp Thiên Tầm nghĩ, không khỏi cười khổ một chút, nhớ tới chính mình đã từng lấy chiến tướng hậu kỳ thực lực đánh bại Phong Vô Trần cùng với Thiên Dụ một cái phân thân, sau lại lấy chiến thần lúc đầu thực lực uống lui Diệp Lăng Anh, kỳ thật đại bộ phận vẫn là nguyên công lao, rời đi nguyên chính mình, chỉ có thể miễn cưỡng chiến thắng cùng giai tu sĩ, căn bản là không phải chiến thần hậu kỳ Thủy Tiên đại sư đối thủ. Đề hồn. Thủy Tiên đại sư quát khẽ một tiếng, Thiên Mệnh Lam Trạc lại lần nữa hướng Diệp Thiên Tầm chạy như bay mà đến. Diệp Thiên Tầm trong mắt xuất hiện một tia tuyệt vọng chi sắc, Thiên Mệnh Lam Trạc uy lực nàng tự nhiên lại rõ ràng bất quá, chỉ là không nghĩ tới này một đời, cư nhiên là chết ở chính mình pháp bảo trong tay. Nhưng vào lúc này, nàng trong đầu đống nhiên hiện ra một ý niệm, Huyền Thanh chân nhân lâm trung trước từng để lại cho chính mình tam tàng đá, liền phong ấn tại Hòa Thị Bích Trung, hắn nói qua, sống chết trước mắt, bóp nát cục đá. Sống chết trước mắt, bóp nát cục đá. Diệp Thiên tầm dưới chân thần phong ủng, biên trốn biên tử nhẫn chữ vật chung lấy ra hòa thị bích, cũng từ giữa lấy ra một hào cục đá. Liên ở thiên mệnh Lam Trạc sắp đuổi theo nàng ngáy mắt, cục đá tạc vỡ ra tới, một đạo hồng quang bay nhanh bắn vào Diệp Thiên tầm cái chán, đảo mắt liền biến mất không thấy. Thiên mệnh Lam Trạc đột nhiên ngừng ở giữa không trung. Diệp Thiên tầm ngẩn ra dưới, phát hiện đan điền nội thế nhưng xuất hiện một viên ngón cái lớn nhỏ màu đỏ hạt châu, nhìn kỹ, lại phát hiện kia căn bản không phải cái gì hạt châu, mà là có vô số tinh huyết luyện chế mà thành huyết châu. Cùng lúc đó, trong đầu đột nhiên xuất hiện một hàng chữ nhỏ, Diệp Thiên tầm xem sau, tức khắc kinh ngạc vạn phần. Này viên huyết châu thế nhưng là Huyền Vũ lao tổ dùng đại lượng tự thân tinh huyết luyện chế mà thành Huyền Vũ xá lợi, mà này hành chữ nhỏ chung còn đề cập Huyền Vũ xá lợi luyện hóa phương pháp và đơn giản, Diệp Thiên tầm xem một lần liền biết. Ong ong ong. Thiên mệnh Lam Trạc ở Thủy Tiên đại sư thao tác hạ lại bắt đầu kêu to lên, lại lần nữa hướng Diệp Thiên tầm phát động công kích. Đến chạy nhanh luyện hóa mới được. Diệp Thiên tầm nhìn Thiên mệnh Lam Trạc liếc mắt một cái, liền đạp thần phong ủng bay nhanh về phía đi xa chạy đi, trong lúc cũng không quên dùng Huyền Thanh chân nhân lưu lại luyện hóa phương pháp luyện hóa Huyền Vũ xá lợi. Có thể là bởi vì chính mình có được Huyền Vũ xá lợi duyên cớ, Thiên mệnh Lam Trạc ở Thủy Tiên đại sư trong tay không bắt đầu như vậy hảo xử. Thường xuyên liền sắp tới đem tới gần Diệp Thiên tầm thời điểm ngừng lại. Loại này dừng lại số lần, theo Diệp Thiên tầm đem Huyền Vũ xá lợi từng bước luyện hóa, mà trở nên thường xuyên lên. Ước chừng nửa giờ sau, đương Diệp Thiên tầm đem Huyền Vũ xá lợi hoàn toàn luyện hóa, Thiên mệnh Lam Trạc đỗng nhiên ngừng ở giữa không trung bất động. Diệp Thiên tầm thấy vậy, bay nhanh mà ở trên cánh tay cắt một đạo ngân, tinh huyết nhất xuyến xuyến mà nhỏ giọt xuống dưới, tất cả đều bị Thiên mệnh Lam Trạc hấp thu đi. Thẳng đến cuối cùng một giọt tinh huyết hoàn toàn đi vào trong đó. Thiên mệnh Lam Trạc mặt ngoài quang mang đột nhiên đại phóng, chạy như bay đến Diệp Thiên tầm trước mặt, chỉ là lần này không phải hướng nàng phát động công kích, mà là cực kỳ thân mật mà ở nàng trước mặt nhảy bắn hai hạ. Diệp Thiên tầm thử dùng thần thức cùng Thiên mệnh Lam Trạc câu thông, phát hiện nó lại nghe chính mình mệnh lệnh, ngay sau đó một lóng tay phía trước cách đó không xa Thủy Tiên đại sư, quắc, xử lý hắn. Thiên mệnh Lam Trạc vù vù thanh nổi lên, dùng so vừa rồi truy kích Diệp Thiên tầm mau gấp hai tốc độ phi phát mà đi. Thủy Tiên đại sư mặt lộ vẻ hoảng sợ chi sắc, muốn đào tẩu, đáng tiếc không còn kịp rồi. Theo một trận kịch liệt tiếng gầm rú vang lên, Thủy Tiên đại sư cả người đều bị nổ thành dập nát. "Tiểu quỷ, ngươi hủy ta phân thân, ngày qua ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi." "Thiên mệnh Lam Trạc, còn có Huyền Vũ tinh huyết ta sớm hay muộn muốn lấy lại tới. Ngươi có bản lĩnh tới Ai La đại mạc tìm ta?" Bụi mù bên trong vang lên Thủy Tiên đại sư nghiến răng nghiến lợi thanh âm. "Này tích Huyền Vũ lao tổ tinh huyết, hắn bởi vì vô pháp luyện hóa, cho nên bị tạm thời gửi bám vào khối này phân thân phía trên, chuẩn bị ở cướp lấy Thiên mệnh Lam Trạc là lúc dùng, chính là làm hắn không nghĩ tới chính là, Huyền Thanh chân nhân trên tay cư nhiên có như thế đại một viên huyết xá lợi, lại còn có cho trước mắt cái này tiểu quỷ, nàng không chỉ có hủy diệt rồi chính mình lưu lại phân thân, còn đem tinh huyết cũng đoạt đi. Này có thể nào không cho hắn khí cực? Tiểu quỷ, chúng ta chờ xem. Thủy Tiên đại sư phẫn nộ thanh âm quanh quẩn ở giữa không trung, dẫn tới chung quanh không khí một trận dao động phập phồng. Phân thân. Đất hoang cổ mộ. Diệp Thiên tầm mày không khỏi nhíu lại, chẳng lẽ chính mình vừa rồi giết chỉ là Thủy Tiên đại sư một cái phân thân mà thôi, một cái phân thân đều như vậy lợi hại, có thể thấy được hắn bản thể có bao nhiêu cường, ít nhất là thiên dụ như vậy nguyên anh tu sĩ đi. Chương 221 dược đường sổ xuống. Nhanh nhất đổi mới mà thế tiên sủng mới nhất chương. Diệp Thiên tầm khẽ thở dài, một tay nhất chiều, đem Thiên mệnh Lam Trạc triệu hồi tới rồi trong tay, nàng nhìn kỹ nó. Phát hiện vòng tay mặt ngoài vết rách so ban đầu thiếu rất nhiều. Cái gì đồ vật đều là chờ đến mất đi sau mới hiểu đến quý trọng, Diệp Thiên tầm giơ tay vuốt ve vòng tay, cảm thụ được mặt trên tinh mỹ mượt mà lá cây hoa văn. Trước kia không có cẩn thận quan sát quá, không biết những cái đó vết rách là cái gì thời điểm bắt đầu khép lại, có thể là hấp thu thú hồn duyên cớ đi. Diệp Thiên tầm nghĩ. Lúc này, một đạo hồng quang bỗng nhiên từ lam vòng bên trong bay ra, nháy mắt liền đi vào Diệp Thiên tầm cái chán. Diệp Thiên tầm cảm thấy đan điền nội một trận quay cuồng, lại là kia tích Huyền Vũ tinh huyết. Nàng vội vàng dùng trong đầu khẩu quyết, đem này tích Huyền Vũ tinh huyết luyện hóa. Ngồi xuống điều tức một lát, Diệp Thiên tầm cảm thấy mặt đất đột nhiên chấn động lên, chấn động càng lúc càng lớn, nàng phía sau học đường phòng ốc đều bắt đầu đong đưa lên. Không tốt, khả năng muốn sụp xuống. Diệp Thiên tầm lập tức đứng dậy, đạp thần phong ủng chạy như bay mà đi. Rốt cuộc đã xảy ra cái gì sự, vừa rồi như thế nào như vậy đại động tĩnh? Trông coi dược viên thôi thúc vội vàng hỏi, hắn nghe được động tĩnh sau, liền vội vàng chạy tới nơi, đáng tiếc hắn chân cẳng không linh hoạt, đi rồi hơn phân nửa cái giờ cũng không đi nhiều ít lộ, giờ phút này còn đi ở dược viên bờ ruộng thượng, cho nên thấy Diệp Thiên tầm chạy như bay mà đến, không cấm hỏi. Ta cũng không biết, hình như là động đất, thôi thúc chạy mau đi, đừng động vườn. Diệp Thiên Tầm hướng về phía dưới hô một câu, giây tiếp theo, người liền bay đến truyền tống trận nơi kia gian phòng nhỏ nội. Động đất? Như thế nào sẽ như vậy, ta này một vườn thảo dược nhưng làm sao bây giờ a? Thôi thúc một bên toái niệm, một bên chưa từ bỏ ý định mà tiếp tục đi phía trước đi. Diệp Thiên Tầm ở truyền tống trận bên cạnh dừng lại một lát, do dự một chút, vẫn là đi ra khỏi phòng, bay đến Thôi thúc bên cạnh, bắt lấy hắn một cái cánh tay, Thôi thúc, chúng ta đi nhanh đi. Không được, dược viên không dung có thất, ta cùng dược viên cùng tồn vong. Thôi thúc ra sức mà giãy giụa, bất đắc dĩ lại tránh thoát không được Diệp Thiên Tầm tay, hắn liền cúi đầu đi cắn. Ở sắp cắn được thời điểm, Diệp Thiên Tầm vội vàng buông ra tay, lão nhân một tránh thoát ra tới, liền hung hăng chừng mắt nhìn Diệp Thiên Tầm liếc mắt một cái, lo chính mình tiếp tục đi phía trước đi. Nhìn hắn khập khiễng thân ảnh, Diệp Thiên Tầm bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, lắc mình bay đến truyền tống trận bên cạnh, ném ra 6 khối linh thạch, người liền đứng lên trên. Ở nàng bị truyền tống đi nháy mắt, bên tai truyền đến một tiếng lay động thiên địa vang lớn. Đi ra dược viên, nguyên bản còn ở cửa bay tới bay lui nguyên lập tức vọt đi lên, nhìn đến Diệp Thiên Tầm sắc mặt không quá đẹp, nhỏ giọng truyền âm nói, như thế nào a? Giết, nhưng không có giết đến quá hoàn toàn. Diệp Thiên Tầm nói, ngậy, cái gì ý tứ? Nguyên có chút phạm hồ đồ. Đi trước đi, trong chốc lát cùng ngươi nói tỉ mỉ. Diệp Thiên Tầm nói liền chiều rừng cây phương hướng đi đến. Kế tiếp một vòng, Diệp Thiên Tầm giống phân hội chung những đệ tử khác giống nhau, đem chính mình nhốt ở trong phòng, không có bán ra đi một bước. Trên người nàng ngoại thương đều đã khép lại, bất quá lần đó thiếu chút nữa bị thiên mệnh làm chạc lấy ra 7 phần chi nhất cái linh hồn, làm nàng tinh thần lực đã chịu bị thương, bất quá cũng may linh hồn của nàng cường độ tương đối nghịch thiên, điểm này bị thương còn không đủ để đối nàng tạo thành cái gì ảnh hưởng, nghỉ ngơi một vòng sau, cũng cơ bản khôi phục. Trong lúc, Thủy Tiên Đường dược viên đã xảy ra quan trọng sự cố, Thủy Tiên Đại Sư giảng bài hình ảnh không thấy, tông môn nội lớn nhất dược viên cũng hủy trong một sớm. Diệp Thiên Tầm nguyên bản đã biên hảo lấy cớ, bất quá Trương Kính Thủ lại chưa tìm tới môn, môn trung đệ tử đều đang bế quan tu luyện, chỉ có thiếu bộ phận đệ tử đã biết việc này, nhưng cũng chỉ là nghe qua liền hảo, cũng không có nhiều hơn phỏng đoán. Việc này liền như thế không giải quyết được gì. Ngày này, Giao Quang đảo bờ biển đứng 2 nam 4 nữ 6 cá nhân, trong đó một người nam tử 40 tới tuổi, tướng mạo bình thường, thần thái sáng láng, ăn mặc một thân rộng thùng thình kiểu Trung Quốc áo ngắn cùng quần, tam lũ râu dài buông xuống xuống dưới, có loại tiên phong đạo cốt bộ dáng. Một khắc danh nam tử tương đối tuổi trẻ, thoạt nhìn 27-28 tuổi, tướng mạo anh tuấn bất phàm. Bốn cái nữ đều là mỹ nữ, lại mỹ đến các không giống nhau, nhìn qua cực kỳ đẹp mắt. Diệp sư thúc, thành phố Hải tuy rằng dân cư dày đặc, nhưng là tu luyện tài nguyên phi thường phong phú, cũng không phải là chúng ta Thất Tinh đảo có thể so, người đi nơi đó tu vi nhất định có thể càng tiến một tầng. Trung niên nam nhân loát loát trong râu, tràn ngập hâm mộ lại có chút tự đắc mà nói. Hắn tự nhiên chính là Diệp Thiên Tầm sư phụ Trương Kính Thủ. Đồ đệ biến sư thúc tuy rằng làm hắn kêu lên có vài phần biến ưu, nhưng là mặc cho ai có cái trò giỏi hơn thầy đồ đệ đều sẽ cảm thấy kiêu ngạo đi, Trương Kính Thủ cũng không ngoại lệ. Là, ta đã biết, sư phụ ngài lão nhân gia cũng muốn bảo trọng. Diệp Thiên Tầm chiều hắn thâm thi lễ nói. Hảo hảo hảo. Thấy Diệp Thiên Tầm như thế khiêm cung có lễ, Trương Kính Thủ càng thêm cao hứng, cười đến đều không khép miệng được, trong lòng có chút hối hận, không có đem Nghiêm Hoán Chi, Mầm Nội Nhân, Ngụy Cửu Long bọn người kia gọi tới. Nếu là bọn họ thấy được một màn này, khẳng định lại muốn ghen ghét chính mình. Diệp Thiên Tầm quay đầu nhìn phía mặt khác mấy người, bọn họ phân biệt là tiến đến đưa tiễn Thẩm Tiểu Như, Lam Bạc Hà, U Lan cùng với Hà Đình. Ngan Tâm, lần trước thật là cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi, phong ra những người đó chỉ sợ còn muốn tới tìm ta phiền toái. Lam Bạc Hà nói, không cần khách khí, ta cũng là 32 phân hội người, giúp phân hội giải quyết một chút sự tình cũng là hẳn là. Diệp Thiên Tầm xua tay nói, ai? Thật hy vọng bọn họ không cần lại đến. Hà Đình vẻ mặt đau khổ nói. Xảy ra chuyện gì? Diệp Thiên Tầm có chút kỳ quái, phong gia đều là đồ háo sắc, chuyên môn tìm nữ tu sĩ phiền thoái, hắn một người nam nhân có cái gì sợ quá? Không có gì, chính là không nghĩ bọn họ quấy rầy chúng ta tu luyện. Hà Đình nói. Vừa dứt lời, Thẩm Tiểu Như liền nở nụ cười. Tiểu Như, ngươi lại đã biết cái gì? Diệp Thiên Tầm một chút liền bắt giữ tới rồi nàng trong mắt một tia giảo hoạt. Thẩm Tiểu Như nhìn mắt Hà Đình, lộ ra một bộ cao thâm khó đoán bộ dáng, vẫn là làm chúng ta gì đại soái ca tự mình nói ra đi. Thật là có cái gì không thể cho ai biết bí mật a. Lam Bạc Hà cũng tò mò mà thò qua tới, Ngàn Tâm đều phải đi rồi, Hà Đình còn không mau nói, hôm nay thổ lộ không cần giữ lời. Tưởng cái gì đâu. Hà Đình hét lên, hắn ngày thường cùng các nữ hải tử thổi phong quán, cho nên mọi người đều không sợ hắn. Nhân gia không nghĩ nói liền tính, hảo, ta phải đi rồi, hôm nay cảm ơn các ngươi đến tiễn ta. Diệp Thiên tầm chiều mọi người phất phất tay, theo sau liền tế ra một con thuyền bạch ngọc tàu bay, đây là nàng mới từ huyền binh các trưởng quầy nơi đó mua tới phi hành linh khí, theo trưởng quầy theo như lời đây là trong tiệm tốt nhất phi hành linh khí. Mua sắm cái này linh khí Diệp Thiên tầm chỉ tốn 200 cống hiến điểm, phải biết rằng nàng lúc trước mua sắm ngự linh kiếm cùng băng ti ngọc hoàn hai kiện linh khí cộng hoa đi 2.200 cống hiến điểm, hiện giờ phân hội giá hàng thật đúng là thấp đến dọa người. Từ từ, nghe ta nói xong lại đi cũng không muộn. Hà Đình vội vàng kéo Diệp Thiên Tầm ống tay háo nói. Diệp Thiên Tầm xoay người, nhẹ nhàng đem ống tay háo rút về. Hà Đình thở dài, nói, kỳ thật là cái dạng này, ở ta mới vừa bị kiểm tra đo lường ra có 3S lôi điện dị năng thời điểm, đã bị một các Diệp tinh trưởng lão coi trọng, nàng có cái nữ nhi, chính là khôi một các Lý Tình Lan sư muội, Diệp trưởng lão tìm được ta phụ thân nói muốn cùng nhà của chúng ta kết nhân. Chương 222 đưa tiễn. Nhanh nhất đổi mới mà thế tiên sủng mới nhất chương. Hắn dừng một chút, ngẩng đầu nhìn Diệp Thiên Tầm liếc mắt một cái, còn nói thêm, ta phụ thân mới đầu không quá đồng ý, chính là sau lại Diệp trưởng lão tìm mẫu thân của nàng, chính là phong gia Diệp Lăng Anh, chúng ta phụ thân tự nhiên can đảm đi ngỗ nghịch một vị nguyên anh kỳ tu sĩ. Như vậy, ta liền cùng Lý Tình Lan đính hôn. Vốn tưởng rằng đời này đều thoát khỏi không được việc hôn nhân này, bất quá, làm ta không nghĩ tới chính là người cư nhiên đem Diệp Lăng Anh đều đánh bại. Lý Tình Lan cha mẹ đều chết trận ở Lạc Nhật Quốc, hiện tại trừ bỏ Diệp Lăng Anh ngoại, liền không có những người khác bức bách ta cưới Lý Tình Lan. Thì ra là thế. Diệp Thiên Tầm nói. Nhìn đến Hà Đình vừa nói vừa thở dài bộ dáng, những người khác cũng đều không dám cùng hắn nói giỡn. Diệp Thiên Tầm đột nhiên nhớ tới, đi Lạc Nhật Quốc phía trước, các đệ tử ở chấp sự điện tập hợp, lúc ấy nàng liền thấy được Lý Tình Lan, người nọ sinh đến rất mỹ, chẳng qua tính cách kiểu man điểm. Lúc ấy liền cảm thấy Hà Đình cùng nàng ở bên nhau có chút mất tự nhiên, không nghĩ tới thế nhưng lại như thế hồi sự. Đúng rồi, ta phía trước nghe nói là phụ thân ngươi yêu cầu ngươi tiến vào Thủy Tiên Đường học ý ỉa, là thật vậy chăng? Lời này là nàng ngẫu nhiên gian nghe được hai vị đệ tử nói chuyện phiếm khi nói, không biết thật giả, hiện giờ chỉ là thuận tiện hỏi một câu. Hà Đình lại bỗng nhiên ngẩng đầu lên, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, giống như tắt hy vọng đột nhiên bị đốt sáng lên giống nhau, nhìn Diệp Thiên Tầm tinh xảo khuôn mặt, truyền âm nói, đúng vậy, kỳ thật phụ thân lúc ấy cũng là bị Diệp Lăng Anh sai xử mới phái ta đi vào Thủy Tiên Đường, bên ngoài thượng nói là làm ta học y để cứu người, kỳ thật là làm ta điều tra La Kỳ thân phận. Điều tra La Kỳ thân phận. Diệp Thiên Tầm kinh ngạc nói. Hà Đình gật gật đầu, không tồi, nghe nói hắn là một cái cổ xưa y học gia tộc hậu đại, bất quá ta tra xét thật lâu vẫn là không có tra được cái gì. Diệp Thiên Tầm trong đầu đống nhiên nhớ tới Khương Kỳ cười nhạo, xem ra ta đoán không sai, phong ra những cái đó lao quỷ cũng muốn được đến chúng ta Khương thị gia tộc thần nông huyết thư, cái này Hà Đình, ta đã sớm biết hắn ở điều tra ta. Hà Đình cùng Diệp Thiên Tầm thần sắc khác nhau mà nói một lát lời nói, bên cạnh những người khác tuy rằng nghe không thấy, nhưng cũng không có lộ ra không kiên nhẫn thần sắc, tất cả đều lẳng lặng mà đứng giống như ở nghe giống nhau. Thẳng đến Diệp Thiên Tầm kết thúc cùng Hà Đình truyền âm, ngẩng đầu nhìn phía mọi người, bọn họ mới mỉm cười lên. Diệp Thiên Tầm nhìn phía khoảng cách chính mình xa nhất U Lan, nàng đã thành công tiến giai chiến tướng, thần mục huyết mạch bị kích phát ra tới, trên người màu xanh lục liền biến mất đi xuống, hiện tại cũng coi như là mỹ nữ một cái, đứng ở Thẩm Tiểu Như cùng Lam Bạc Hà Chi Gian cũng chút nào không thua kém. Lúc ấy, Diệp Thiên Tầm từ Lạc Nhật Quốc trở về thời điểm, nàng đang ở bế quan đánh sâu vào bình cảnh, rồi sau đó tới, đương nàng xuất quan khi, Diệp Thiên Tầm lại trùng hợp đang ở bế quan đánh sâu vào chiến thần cảnh, cho nên hai người liền bỏ lỡ. Lần này, nghe nói Diệp Thiên Tầm phải rời khỏi, nàng liền vội vội vàng mà chạy tới. Nếu nói Diệp Thiên Tầm đã cho nàng cái gì trợ giúp, tính lên thật đúng là không có. Nhưng là chân chính làm U Lan khắc trong tâm khảm chính là, Diệp Thiên Tầm thần kỳ sự tích, những việc này tích vẫn luôn khích lệ nàng nỗ lực tiến bộ. Này đó U Lan trong lòng ý tưởng, Diệp Thiên Tầm cũng không biết, lần này mời nàng tới đưa tiễn chính mình, hoàn toàn là bởi vì cái này cô nương phía trước tới đi tìm nàng rất nhiều lần nhưng đều không có kết quả, vừa lúc, nàng ở trước khi đi cũng muốn gặp nàng. U Lan, ngươi lần trước đưa ta đằng giáp rất hữu dụng, ta ở Lạc Nhật Quốc vài lần đều thiếu chút nữa bỏ mạng, may mắn có nó che chở, mới có thể bình an trở về. Diệp Thiên Tầm mỉm cười mà nhìn nàng nói, kỳ thật đằng giáp đối nàng tới nói cũng không có cái gì tác dụng, chỉ là nàng minh bạch, U Lan nội tâm mẫn cảm mà yếu ớt, khát vọng đã chịu coi trọng, cho nên khích lệ nàng vài câu, liền sẽ làm nàng nhận thức đến chính mình giá trị, sống được vui vẻ một ít. Thật vậy chăng? U Lan không thể tin được địa đạo. Ân. Diệp Thiên Tầm gật gật đầu, theo sau liền từ nhẫn chữ vật chung lấy ra một cái ngọc giản đưa cho nàng, ngọc giản mặt trên ký lục ta tự nghĩ ra mấy chương đan phương, ngươi cầm đi nghiên cứu đi. Nghe được lời này, U Lan nắm Ngọc Giản tay không tự giác mà phát run lên, này, này, như thế nào không biết xấu hổ. Kích động đến liền lời nói cũng nói không rõ. Diệp Thiên Tầm cười vỗ vỗ nàng bả vai, nói, Thủy Tiên Đường, trừ bỏ Trương hội trưởng cùng Nghiêm hội trưởng ngoại, liền số ngươi y thuật tối cao siêu, ngươi tuổi còn nhỏ, nhiều học tập về sau có lẽ sẽ có đại thành tựu. Ta cái này U Lan càng là không biết nên nói cái gì, từ nhỏ đến lớn, còn không có người như thế khích lệ quá chính mình. Ngươi liền cầm đi, U Lan. Thẩm Tiểu Như cười nói, là, đa tạ Diệp sư thúc. U Lan lúc này mới phản ứng lại đây, liên thanh cảm ơn. Ta phải đi. Diệp Thiên Tầm nói. Mọi người trên mặt đều lộ ra một tia không tha, nhưng càng có rất nhiều hâm mộ. Diệp Thiên Tầm chiều mọi người phất phất tay, dưới chân một chút, liền thượng tàu bay. Liên ở Diệp Thiên Tầm cùng mọi người từ biệt là lúc, Thất Tinh đảo hải vực phụ cận một chỗ tị nạn trong căn cứ đột nhiên dâng lên một đạo màu trắng linh quang, đại quang mang liễm đi, xuất hiện một con thuyền phi hành thuyền nhỏ, thuyền nội đứng một người tuổi trẻ nữ tử. Nàng này khuôn mặt trắng nõn, ngũ quan tinh xảo, mắt to vô tội như tiểu thú, người mặc một kiện màu vàng nhạt váy liền áo, tuy rằng dáng người cao gầy, khả năng muốn tiếp cận một M7, nhưng là này một thân trang điểm khiến cho nàng thoạt nhìn giống cái 1m6 mới ra đầu nhỏ xinh khả nhân nữ hài. Nhưng mà, cùng nàng khuôn mặt cùng dáng người cực không phối hợp chính là một trương bị oán hận vặn vẹo mặt. Diệp Thiên Tầm, vì cái gì ngươi luôn là như vậy may mắn, mặc dù ta đoạt đi rồi ngươi sở hữu đồ vật, ngươi vẫn như cũ sống được như vậy tiêu sái. Thật là đáng giận. Nàng này không phải người khác, đúng là Diệp Thiên Tầm cùng cha khác mẹ muội muội Diệp Văn Thư. Từ nhỏ đến lớn, người khác luôn là muốn bắt ngươi cùng ta làm tương đối, ta chán ghét loại này đối lập. Ta hận ngươi. Hận ngươi vĩnh viễn vô thanh vô tức mà đi ở ta phía trước. Mặc dù tận thế tiến đến, ngươi vẫn là như vậy dẫn nhân chú mục, ta thật sự hảo hận a. Diệp Văn Thư lời nói tràn ngập phẫn nộ cùng không cân bằng. Đối với rộng lớn vô ngần mặt biển hô một câu sau, nàng trong lòng buồn bực tựa hồ phát tiết rất một ít, nhưng là sắc mặt vẫn như cũ âm trầm. Qua một lát, chỉ thấy nàng trên cổ ngân quang chớp động, treo ở mặt trên ngân bạch vòng cổ vang lên một trận vù vù tiếng động, một đạo màu đen quang mang từ giữa bay ra. Diệp Văn Thư giương lên tay, hắc mang liền bay đến tay nàng trung, là một quả màu đen lệnh bài một mặt họa một cái trên đầu trừng giác, lộ ra bén nhọn răng nanh ác ma chân dùng, một khắc danh tắc viết một cái ma tự. Nàng nhìn chăm chú lệnh bài một lát, sắc mặt biểu tình bỗng nhiên trở nên trịnh trọng lên, cắn răng, tựa hồ hạ nào đó quyết định. Ma tộc Tà Minh đại nhân, ta nguyện đem một nửa linh hồn cũng giao cho ngươi, cùng ngươi ký kết 10 năm khế ước, thỉnh ban cho ta lực lượng cường đại. Diệp Văn Thư thanh âm có chút run rẩy, nhưng nàng vẫn là đem triệu hoán khẩu lệnh hoàn chỉnh biểu đạt ra tới. Trước mắt một mảnh yên tĩnh, bên hai chỉ có sóng biển chụp đánh đá ngầm thanh âm. Diệp Văn Thư thấp thỏm mà nhìn phía trước, đại khí cũng không dám xuyến một ngụm. Đợi một lát, còn không thấy người. Tức khắc có chút bất an, đã có thể ở nàng tính toán lại niệm một lần triệu hoán khẩu lệnh thời điểm, trước mắt trong không khí đột nhiên xuất hiện từng vòng gợn sóng bên trong có cái mơ hồ hắc ảnh. Chương 223 linh hồn giao dịch. Nhanh nhất đổi mới mạt thế tiên sủng mới nhất chương. Hắc ảnh sinh lần đầu tiêm giác, bối trường hai cánh, cùng Diệp Văn Thư lệnh bài thượng ác ma chân dung có chút tương tự. Ở hắc ảnh xuất hiện nháy mắt, Diệp Văn Thư cảm thấy một cổ vô hình áp lực đem nàng toàn bộ thân hình bao phủ, cường đại linh áp lệnh nàng hô hấp đều khó khăn. Đem một nửa linh hồn giao cho chúng ta ma tộc, ngươi đem có được ma quân đại nhân ban cho vô thượng ma lực. Hắc ảnh dứt lời, phía sau hai cánh mở ra, một đạo kình phong từ trong thân thể hắn bắn ra, trực tiếp bắn ở Diệp Văn Thư cái chán, cũng hoàn toàn đi vào trong đó. Diệp Văn Thư cảm thấy thân mình run lên, tùy theo mà đến chính là một cổ thật lớn hấp lực, chính ra sức xé rách linh hồn của nàng. Tuy rằng sớm có chuẩn bị, nhưng là không nghĩ tới xé rách linh hồn thế nhưng như thế thống khổ. Nàng toàn bộ thân mình đều cuộn tròn ở màu trắng tàu bay mặt trên, không được mà run rẩy cùng chu lên. Bất quá không bao lâu, nàng liền cảm giác cả người một nhẹ, xuống phía dưới nhìn lại, lại thấy chính mình đã rời đi thân hình, bay đến trời cao trùng, theo sau chỉ nghe hắc ảnh hét lớn một tiếng, thu. Diệp Văn Thư một nửa linh hồn đã bị hút vào một con mồm to trong túi. Kinh phong đình chỉ, hắc ảnh đem túi vừa thu lại, vừa lòng gật gật đầu, hắn rôi tay nhẹ điểm một chút Diệp Văn Thư cái chán. Diệp Văn Thư chỉ cảm thấy một cổ lạnh lẽo từ đỉnh đầu dũng mãnh vào, du biến khắp người, cuối cùng ngừng ở đan điền nội. Là linh lực. Diệp Văn Thư kinh hỉ nói, phải biết rằng nàng bản thân không có linh căn, là vô pháp tu luyện, nhưng là nàng không cam lòng. Này 4 năm, nàng đỉnh Diệp Thiên Tầm muội muội tên tuổi vất tới rồi không ít thứ tốt, thậm chí có chút tu sĩ cấp thấp còn tới nịnh bợ nàng. Bởi vậy, vốn dĩ chính là giao tế năng thủ Diệp Văn Thư mấy năm nay ở tị nạn trong căn cứ hôn đến có thể nói hô mưa gọi gió. Trải qua đại lượng tiềm lực thuốc thử tiêm vào, nàng kinh hỉ phát hiện chính mình cư nhiên mọc ra nhân tạo linh căn, tuy rằng là thấp kém nhất ngũ hành linh căn, nhưng cũng lệnh nàng cao hứng đến bay lên tới. Thông qua mấy năm nay tu luyện, nàng hiện tại đã là một người sơ cấp chiến sĩ, có thể miễn cưỡng ngự khí phi hành. Vốn dĩ nàng hẳn là thỏa mãn như vậy sinh sống, nhưng mà trước đó không lâu, Diệp Thiên Tầm tiến giai chiến thần tin tức đột nhiên truyền tới nàng nơi tị nạn căn cứ, này không thể nghi ngờ như là cho nàng đánh đòn cảnh cáo. Cái gọi là lòng người không đủ rắn nuốt voi. Diệp Văn Thư ngày đêm cầu nguyện, khẩn cầu trời cao ban cho nàng lực lượng, nàng thề muốn trở nên cùng Diệp Thiên Tầm giống nhau cường đại. Ngay nọ ban đêm, một cái thật lớn con rơi hắc ảnh xuất hiện ở nàng phòng nội, đưa ra dùng linh hồn trao đổi lực lượng phương pháp. Diệp Văn Thư có chút do dự, con rơi hắc ảnh sẽ để lại cho nàng một quả lệnh bài. Vì thế liền đã xảy ra hiện tại một màn. Không phải linh lực, là ma lực chính là muốn so linh lực cường đại mấy lần đồ vật, này bổn phệ linh ma chú ngươi lấy hảo, tu luyện liền có thể đi cắn nuốt những người khác linh hồn. Khắc khắc khắc hắc ảnh phát ra cười quái dị, đồng thời giương lên tay, một chương nhăn rún gió ra dê cuốn từ giữa bay vụt ra tới. Diệp Văn Thư vội vàng tiếp được ra dê cuốn, lại lần nữa ngẩng đầu khi, chỉ có mênh mông vô bờ mặt biển, hắc ảnh đã biến mất không thấy. Đa tạ Tà Minh đại nhân. Diệp Văn Thư đối với không khí không người hành lễ. Liên ở Diệp Văn Thư đạp tàu bay phản hồi tị nạn căn cứ thời điểm, xa ở Ai La Đại Mạc một tòa thật lớn kim tự tháp nội, Hoàng Kim Vương tòa thượng, một người khuôn mặt có chút tái nhợt nho nhã trung niên nam tử đang nhìn trước mắt huyền phù ở không trung một mặt đại gương. Gương nội lại không phải hắn thân ảnh, mà là một người người mặc màu vàng nhạt váy liền áo nữ tử. Nữ tử chính hưng phấn mà khống chế tàu bay chiều một phương hướng bay đi, nàng trong lòng ngực gắt gao ôm một cái cuốn ra cuốn. Hắn nhìn nữ tử khuôn mặt, khoe miệng xẹt qua một mặt quỷ dị tươi cười. Lúc này, tinh thất nội xuất hiện một trận tiếng bước chân, tối tăm ánh đèn hạ chiếu ra một con rơi thân ảnh, ánh đèn hạ đem bóng dáng kéo đến trường mà vặn mẹo. Thuộc hạ tham kiến ma quân đại nhân. Con rơi người trên lưng cánh vừa thu lại, màu đen áo choàng đem hắn cả người đều bao vây ở trong đó, chỉ thấy hắn quỳ một gối ngã xuống đất, cung kính mà hướng tới kim tòa thượng nam tử hành lễ. Không cần hướng ta hội báo, ta đều thấy được. Tiếp tục nhìn chằm chằm nữ hài kia, hướng dẫn nàng lẻn vào đến thành phố Hải. Nho nhã nam tử trầm giọng nói. Là. Con rơi người lên tiếng, nhìn đến nho nhã nam tử nhắm lại hai mắt, liền thức thời mà đi ra ngoài. Sau một lúc lâu, nho nhã nam tử hít một hơi thật sâu, đột nhiên mở mắt ra, hắn con ngươi biến thành thâm tử sắc, huyền phù ở giữa không trung gương lại sáng. Lúc này xuất hiện hình ảnh cũng là một người đang ở ngự khí phi hành nữ tử, nàng này khuôn mặt cùng vừa rồi trong gương hoàng sam nữ tử có chút tương tự, bất quá khí chất lại hoàn toàn bất đồng. Nhìn một lát, nho nhã nam tử bỗng nhiên cười lạnh mở miệng, tiểu quỷ, cư nhiên dám hủy ta phân thân, hãy chờ xem, thiên mệnh lam trạc cùng huyền vũ tinh huyết cuối cùng vẫn là ta vật trong bàn tay. Thành phố Hải cùng thất tinh đảo tuy rằng cách xa nhau gần 700 km, nhưng là tàu bay linh khí hơn nữa thần phong ủng, Diệp Thiên Tầm chỉ tốn hơn 1 giờ liền đến. Ở không trung lượn vòng sau một lúc, Diệp Thiên Tầm không cấm vì thành phố Hải đủ loại phồn hoa cảnh tượng cảm thấy khiếp sợ, đều mặt thế, cư nhiên vẫn là một bức ca vũ thăng bình thắng cảnh. Trên đường người đến người đi náo nhiệt phi phàm, kỳ quái âm nhạc từ cửa hàng nội truyền ra, cả trai lẫn gái ăn mặc đều phi thường thời thượng, vừa nói vừa cười mà vừa đi vừa ăn. Như vậy cảnh tượng ở 32 phân hội nhưng cho tới bây giờ không có nhìn thấy quá, mặc dù là hạ đạt nhất nghiêm tu tiên lệnh phía trước. 32 phân hội quảng trường cũng chỉ là các đệ tử mua sắm tài nguyên cùng sinh hoạt nhu yếu phẩm địa phương, giải trí nghiệp sở chiếm tỷ lệ rất ít, rất nhiều đệ tử đi trà thất cũng gần vì lẫn nhau thảo luận tu luyện kỹ xảo hoặc là ngẫu nhiên thả lỏng thả lỏng. Giống như vậy, không chỗ nào cố kỵ mà ở trên đường cái mồm to nhấm nuốt cổ quái đồ ăn, cất tiếng cười to cảnh tượng, Diệp Thiên Tầm mấy đời cũng chưa nhìn thấy quá, ở trước kia cổ tu tiên giới càng là không có khả năng xuất hiện. Xem qua một lần sau, Diệp Thiên Tầm không thể không cảm thán. Thành phố Hải thật là cái kỳ quái địa phương A. Bất quá nàng cẩn thận tưởng tượng, thành phố Hải người sở dĩ không có sợ hãi kỳ thật là có nguyên nhân. Bởi vì thành phố Hải phòng ngự hệ thống phi thường hoàn thiện, cùng mặt khác thành thị bất đồng chính là, thành phố Hải phòng hộ đại trận là bao phủ toàn bộ thành thị, mà không phải mỗi cái phân hội cùng mỗi cái phòng ngự căn cứ đều thiết lập một cái. Như vậy đại trận đối với trận pháp sư cùng trận pháp khí cụ yêu cầu pha cao, không phải ai đều có thể bãi đến ra tới. Ngẫu nhiên gian thoáng nhìn. Diệp Thiên Tầm nhìn đến một đống đại lâu bên ngoài có một bức thật lớn động thái biển quảng cáo, trên màn hình là một cái đầu đội màu đen thời thượng thai nghe, người mặc cổ điển thức đỏ thấm mẫu đơn phượng bảo mỹ nữ, nàng một bên nói chuyện, một bên làm động tác, tựa hồ tự cấp khán giả giảng giải cái gì. Màn hình phía dưới có một hàng trạng thái tĩnh chữ nhỏ, tuy rằng tiểu, nhưng là thực bắt mắt, cơ thị gia tộc thông báo tuyển dụng phát sóng trực tiếp diễn viên. Diệp Thiên Tầm nhìn chằm chằm kia hành chữ nhỏ nhìn một lát, ánh mắt hơi lóe, nhớ do quản lý thành phố hải chiến thần cảnh tu sĩ đã kêu Cơ Mị Ngữ, hẳn là chính là Cơ thị gia tộc thành viên đi. Bất quá này trên màn hình nói phát sóng trực tiếp diễn viên là cái gì? Cơ thị gia tộc muốn tìm bọn họ làm cái gì? Hoài lòng hiếu kỳ, Diệp Thiên Tầm sử dụng tàu bay rơi xuống, nhìn đến đại lâu cửa chính chỗ có không ít người ra ra vào vào, có phàm nhân, có tu sĩ, trong đó nữ nhân chiếm đa số, nam nhân cũng có, nhưng phần lớn là bồi nữ nhân tới. Diệp Thiên Tầm tàu bay vừa mới rơi xuống đất, liền bị chung quanh một mảnh kinh dị ánh mắt. Chương 224 phát sóng trực tiếp diễn viên. Nhanh nhất đổi mới mạ thế tiên sủng mới nhất chương. Người kia là ai a? Ăn mặc như thế nào như thế thổ, nên không phải là từ cái nào tiểu thành trấn tới đi, không hiểu được thủ vệ như thế nào phóng nàng tiến vào. Một người dáng người cao gầy, quần áo gợi cảm tóc vàng nữ nhân đối bên cạnh bạn nữ nói. Nhỏ giọng điểm, vạn nhất nhân ra là tu sĩ làm sao bây giờ? Bạn nữ vội đối tóc vàng nữ nhân làm ra một cái hư thủ thế. Tu sĩ xảy ra chuyện gì? Ta ba ba cùng hai cái ca ca đều là tu sĩ, hơn nữa đại ca vừa mới tiến giai đến chiến tướng hậu kỳ, ở thành phố Hải, trừ bỏ Cơ trưởng lão, ta nhưng ai đều không sợ. Tóc vàng nữ nhân chút nào không để ý tới bạn nữ khuyên can, như cũ kiêu căng ngạo mạn nói. Nhưng mà, liền ở nàng vừa mới nói xong câu đó thời điểm, phụ cận một người trung niên tu sĩ lại bước nhanh đi tới, mặt lộ vẻ cung kính chi sắp nói, xin hỏi cô nương chính là chiến tướng đại viên mãn tu sĩ. Lời vừa nói ra, chung quanh mọi người tất cả đều sợ ngây người, ngay cả vừa rồi tên kia kiêu ngạo đến dùng lỗ mũi xem người tóc vàng nữ nhân cũng há to miệng. Nàng bên cạnh bạn nữ càng là sợ tới mức trực tiếp chảy mất. Diệp Thiên Tầm ngẩng đầu, nhìn đến chung quanh mọi người ánh mắt động tác nhất trí mà dừng ở chính mình trên mặt, không khỏi sửng sốt, vội vàng dùng huyền vũ quy tức công đem tự thân hơi thở áp chế ở chiến tướng lúc đầu, theo sau cười cười, nói, vị đạo hữu này xem xoa đi, ta không lâu trước đây mới vừa tiến giai đến chiến tướng, khoảng cách đại viên mãn cảnh giới mới xa thật sự nột. Trung niên tu sĩ tức khắc trên mặt nghi hoặc, loát tròm râu cười nói, không dối gạt đạo hữu. Lao Phu là một người chiến tướng hậu kỳ tu sĩ, vừa mới tra xét đạo hưu tu vi, thần thức lại phảng phất vào vực sâu, đạo hưu giờ phút này nên không phải là cố ý che giấu tu vi đi. Chiến tướng hậu kỳ. Diệp Thiên Tầm sửng sốt, trên mặt lộ ra hoảng loạn chi sắc, thất kính thất kính. Kỳ thật ta bất quá là tinh thông ẩn tức chi thuật mà thôi, lại nói ta nếu thật là chiến tướng hậu kỳ tu vi, cần gì phải giấu giếm đâu. Kia đảo cũng là, chúng ta thành phố Hải chiến tướng hậu kỳ tu sĩ tuy rằng không nhiều lắm, nhưng cũng xác thật không có gì hảo giấu giếm. Như vậy, tự giới thiệu một chút, ta kêu Lưu An Thạch, đến từ Lưu thị gia tộc, ta xem đạo hữu lạ mặt thật sự, chắc là vừa mới đi vào nơi này đi. Đúng vậy, Lưu tiền bối, ta kêu Thẩm Tiểu Như, đến từ Thất Tinh đảo một giới tán tu, đã sớm nghe nói thành phố Hải tài nguyên phong phú, là hoa hạ quốc tu luyện thánh địa, bởi vậy mộ danh mà đến. Diệp Thiên Tầm thần sắc bình tĩnh mà báo cái giả danh, trong lòng đối xa ở Thất Tinh đảo Thẩm Tiểu Như nói thanh xin lỗi. Theo sau hai người lại khách sáo vài câu, này Lưu An Thạch rất là hay nói, nàng cũng từ này trong miệng nghe được rất nhiều về thành phố Hải tin tức. Thành phố Hải nội có rất nhiều tu tiên thế gia, trong đó Lưu thị gia tộc chính là trong đó một cái, tuy rằng không thể cùng Phong thị gia tộc, Cơ thị gia tộc, Diêu thị gia tộc loại này đại gia tộc đánh đồng, nhưng là ở thành phố Hải cũng coi như được với là có uy tín danh dự đại gia tộc. Thấy Diệp Thiên Tầm cùng Lưu An Thạch nói chuyện phiếm lên, mặt khác xem náo nhiệt người cũng đều tản ra. Tên kia tóc vàng nữ nhân khẽ hừ một tiếng, cũng đi theo dòng người đi rồi. Nhìn đến không ai chú ý chính mình, Diệp Thiên Tầm liền hướng Lưu An Thạch hỏi thăm khởi phát sóng trực tiếp diễn viên sự tình tới, không nghĩ tới Lưu An Thạch nghe được lời này sau, trên dưới đánh giá Diệp Thiên Tầm liếc mắt một cái, cười nói, là cái dạng này, phát sóng trực tiếp diễn viên kỳ thật chính là một cái giải trí đại chúng chức nghiệp, diễn viên sẽ tiến vào đủ loại nhân vi chế tạo tiểu thế giới, sau đó tiến hành một loạt nhiệm vụ, đây chính là một cái phi thường kiếm tiền trước. Nghiệp a, đương nhiên diễn viên nhan giá trị cùng kỹ thuật diễn cần thiết tại tuyến mới được, bởi vì nói vậy, người xem mới có thể đánh thưởng cho ngươi, nếu không, người xem khả năng chỉ xem một cái liền sẽ lựa chọn rời khỏi phòng phát sóng trực tiếp. Gần nhất, Lạc Nhật Quốc đem cá loan quần đảo trả lại cho chúng ta, hải đảo phía dưới có rất nhiều linh thạch mạch khoáng, chúng ta Hoa Hạ Quốc linh thạch kho lập tức tràn đầy lên, phòng phát sóng trực tiếp thổ hào cũng nhiều, cho nên gần nhất phát sóng trực tiếp sinh ý vẫn là thực hảo làm. Lưu An Thạch cười một hơi nói rất nhiều. Tuy rằng rất nhiều tân tử Diệp Thiên Tầm cũng đều không hiểu, nhưng là miễn cưỡng xem như đã biết phát sóng trực tiếp diễn viên cái này chức nghiệp. Nàng nghĩ nghĩ, không cấm hỏi, biển quảng cáo thượng nói Cơ thị gia tộc ở chiêu mộ phát sóng trực tiếp diễn viên, chẳng lẽ chính là vì kiếm lấy linh thạch? Ha ha ha ha. Lưu An Thạch nở nụ cười, đó là tự nhiên, bởi vì phát sóng trực tiếp diễn viên đạt được đánh thưởng tiền lợi là hòa bình đài một nửa phần, Cơ thị gia tộc cũng có chính mình phát sóng trực tiếp ngôi cao. bọn họ mỗi năm rửa phát sóng trực tiếp kiếm linh thạch đều có thể quay chung quanh Thủy Lam Tinh chuyển một vòng. Lưu An Thạch nói, ánh mắt lộ ra hâm mộ thần sắc. A, như thế nhiều. Diệp Thiên Tầm kinh ngạc nói, Thủy Lam Tinh đến tột cùng có bao nhiêu đại nàng không rõ ràng lắm, nhưng là quay chung quanh Thủy Lam Tinh chuyển một vòng, này ít nhất cũng đáp số vạn, không, mấy ngàn vạn linh thạch đi. Nhìn đến Diệp Thiên Tầm biểu tình, Lưu An Thạch lại nói, này đối cơ thị gia tộc tới nói cũng không tính cái gì, gia tộc bọn họ người am hiểu kinh thương, chúng ta thành phố Hải Cơ trưởng lao chính là một cái giảo hoạt thương nhân. Diệp Thiên Tầm trong lòng khiếp sợ, trong đầu đối cơ mị ngữ cô hữu ấn tượng từ gợi cảm mỹ mạo phụ nhân lập tức biến thành khôn khéo đanh đá lao bản nương hình tượng. Đạo hưu không ngại cũng đi thử một lần phát sóng trực tiếp, lấy đạo hưu dung mạo cùng tu vi, hẳn là có thể xông qua hai quan trở lên đi, có không ít linh thạch có thể kiếm đâu, nói không chừng còn có thể bị cơ thị gia tộc người nhìn chúng thu làm đệ tử. Lưu An Thạch nói, lúc này, một người 20 tuổi trên dưới nữ hải từ thang máy nội đi ra, Lưu An Thạch vội vàng ném xuống Diệp Thiên Tầm, đón đi lên. Nữ hài mặt lộ vẻ chán nản nhào vào Lưu An Thạch trong lòng ngực, một phen nước mắt một phen nước mũi mà khóc lóc kể lể, ba ba. Lần này ta lại thất bại, cái thứ nhất nhiệm vụ đã bị soát xuống dưới, ô ô, ta phỏng chừng đời này đều không thể tiến vào cơ thị gia tộc. Lưu An Thạch vội an ủi nói, Lanh canh à, thôi bỏ đi, chúng ta Lưu thị gia tộc cũng không tồi, làm gì một hai phải tiến vào cơ thị gia tộc, tục ngữ nói ninh đầu không làm đối phượng, ngươi ở gia tộc bọn ta chính là sủng nhi, cái gì thứ tốt, ba ba đều cho ngươi tranh thủ tới, vào cơ thị gia tộc, đãi ngộ khả năng còn không bằng hiện tại đâu, ngươi liền chặt đứt cái kia ý niệm đi. Ba ba. Chính là ta rất muốn đi vào, như vậy mới có thể chứng minh thực lực của ta. Ta không nghĩ để cho người khác coi khinh ta. Nữ hải cố chấp mà nói. Ai? Lưu An Thạch thở dài, đều mặt thế, còn để ý người khác nói cái gì, hảo hảo tu luyện, nỗ lực biến cường mới là ngạnh đạo lý a. Ngươi mỗi ngày hoa như vậy nhiều thời gian giả dạng chính mình, còn không bằng bế quan tu luyện tới thật sự a. Hiện tại chúng ta vẫn là tuy rằng có cơ thị gia tộc che chở, nhưng là khó bảo toàn có một ngày sẽ xuất hiện liền cơ thị gia tộc đều không có biện pháp ứng đối cường địch, đến lúc đó, chúng ta cũng chỉ có thể dựa vào chính mình a, nữ nhi. Ba ba. Cha con hai thanh âm còn ở Diệp Thiên Tầm bên thai quanh quẩn, nàng nhìn đám đông ồ ạt đại sảnh, bỗng nhiên cất bước hướng tới thang máy đi đến. Nay thang máy, 32 phân hội chấp sự điện, tàng thư các chờ địa phương cũng có, cho nên nàng cũng không xa lạ, chỉ là không thường dùng, cho nên vừa mới tiến vào sau, nàng còn có chút không thích ứng. Chủ yếu người quá nhiều, bị tế tới tế đi, không đồng nhất tiểu tâm tay chân liền đụng phải, còn hảo một thang máy đều là nữ nhân, nếu là cùng nam nhân chạm vào tới chạm vào đi liền xấu hổ. Cũng may thang máy tốc độ thực mau, chỉ chốc lát sau liền đến 32 lâu, Diệp Thiên Tầm nhìn đến hơn phân nửa nữ hài đều đi ra ngoài, liền không chút do dự đuổi kịp. Chương 225 cơ lão bản. Nhanh nhất đổi mới mạt thế tiên sủng mới nhất chương. Các nàng đi tới một phiến pha lê đại môn cửa, bên ngoài trên hành lang có hai bài ghế dựa. Tất cả đều ngồi đầy người, đại đa số người đều là đứng. Lúc này, từ bên trong cánh cửa đi ra một cái hơi béo trung niên nữ nhân, nàng trong tay cầm một quyển danh sách, cũng không thèm nhìn tới tê ở trên hành lang các nữ hài, liền túi đầu thì thầm, tiếp theo phê, Diêu Lý Lý, Vương Thiến, Lý Tiểu Ngọc, Cố Mạn Mạn bị gọi vào tên nữ hài đều thực tự nhiên mà sửa sang lại quần áo, mặt mang tươi cười mà xếp hàng đi vào. Thẳng đến cuối cùng một cái nữ hài đi vào, Diệp Thiên Tầm nhịn không được lòng hiếu kỳ. Thả ra thần thức hướng bên trong cánh cửa tra xét một chút, đồng nhiên, thần sắc biến đổi. Lúc này, từ bên trong cánh cửa đi ra một người cao lớn thân ảnh, ngẩng đầu nhìn lại, Diệp Thiên Tầm mắt không khỏi trợ to. Đây là cái nam nhân, xem mặt còn rất xoái, nhưng mà ập vào trước mặt son phấn vị thật sự làm nàng chịu không nổi, trong lòng không khỏi cảm thán, hảo hảo một cái xoái ca, làm gì muốn đổ phấn mặt phấn hồng, đem chính mình trang điểm đến so nữ nhân còn yêu diễm. Bất quá so sánh với này dung mạo. Làm Diệp Thiên Tầm càng vì giật mình chính là hắn tu vi, chiến thần kỳ, hơn nữa vẫn là chiến thần trung kỳ. Chẳng lẽ hắn chính là trong lời đồn cơ mị ngữ? Diệp Thiên Tầm bị trong đầu đột nhiên toát ra cái này ý niệm hoảng sợ, nàng nguyên bản tưởng tượng cơ mị ngữ chính là cái 30 tuổi trên dưới mỹ phụ, cùng trước mắt cái này thân hình cao lớn, lại đầy người son phấn vị nam nhân thật sự kém quá xa. Lơ đãng mà nhíu hạ mi, tầm mắt lại vừa vặn đối thượng một khác hai mắt chữ, này hai mắt chữ thon dài bấn cận. Có điểm giống cổ đại nam tử đơn phượng nhãn, lông mày cũng là thon dài như lá liễu, sấn đến hắn mắt càng thêm sắc bén. Hắn ánh mắt lướt qua tùng tùng đám người, dừng ở Diệp Thiên Tầm trên mặt, không khỏi mà cứng lại, gấp hướng nàng vây tay nói, ngươi lại đây. Diệp Thiên Tầm ngẩn ra, trên mặt lộ ra kỳ quái chi sắc, này hành lang ít nhất có 100 tới hào người, hắn như thế nào liền cố tình lựa chọn chính mình. Tổng không phải là chính mình ăn mặc quá thổ, cùng chung quanh trang điểm tinh xảo, quần áo thời thượng các nữ hải có rất lớn khác nhau, cho nên có thể liếc mắt một cái nhận ra đi. Các nữ hải tự động tránh ra một cái nói, Diệp Thiên Tầm liền từ này nói trung gian đi qua, nàng có thể cảm giác được chung quanh mọi người khác nhau biểu tình, phần lớn là hâm mộ, thiếu bộ phận còn lại là mặt lộ vẻ không tốt chi sắc. Đãi Diệp Thiên Tầm đi vào trước mặt, yêu nghiệt nam trên dưới đánh giá nàng một phen, cùng với nói là đang xem người, chi bằng nói hắn là ở đánh giá một kiện thương phẩm giá trị lợi dụng. Chỉ nghe hắn lẩm bẩm thì thầm lên, thanh âm tuy rằng rất nhỏ, nhưng vẫn là tinh tưởng truyền vào Diệp Thiên Tầm lỗ thai. Diện mạo có thể, chính là nhìn có điểm lăng, không biết có thể hay không lấy lòng người xem, đạt được đánh thưởng. Bất quá hiện tại người xem giống như đều tương đối thích ngốc manh điểm nữ hài, chỉ cần nàng có thể ở nhiệm vụ chung lộ ra bản năng phản ứng có thể, không cần nhiều hơn tân trang yêu nghiệt nam lải nhải trong chốc lát, đông nhiên nở nụ cười. Diệp Thiên Tầm chú ý tới, chung quanh mọi người ở nhìn thấy yêu nghiệt nam hậu một đám đại khí cũng không dám xuyến một ngụm. Này trong đó bao gồm hai vị chiến tướng hậu kỳ tu sĩ. Như thế xem ra, trước mắt người 89 phần 10 là cơ mị ngự không thể nghi ngờ. Người kêu cái gì tên? Yêu nghiệt nam hỏi. Thẩm Tiểu Như. Diệp Thiên Tầm không chút do dự nói. Ta là này gian phát sóng trực tiếp phòng làm việc lão bản, họ Cơ, ngươi cùng ta vào đi. Yêu nghiệt nam nói xong liền xoay người đi vào. Diệp Thiên Tầm do dự một lát, vẫn là theo đi vào. Đại môn lại lần nữa bị đóng lại. Diệp Thiên Tầm phảng phất tiến vào một thế giới khác, trên đỉnh đầu là một mảnh mặc lam sắc bầu trời đêm, trong trời đêm có đầy sao điểm điểm, nhìn kỹ phát hiện là vô số biến sắc tiểu đèn, trong chốc lát trình minh hoàng, một hồi ám vàng, trong chốc lát lại biến thành màu xám. Dưới chân lại là một mảnh mặt cỏ, thảo cư nhiên là thật sự, đạp lên mặt trên phát ra tất tất tắc tắc thanh âm, trong bụi cỏ còn có bay múa đom đóm cùng long điệp. Nhất thần kỳ chính là huyền phù ở không trung một đám lóe ngũ thải quang mang thật lớn thủy tinh cầu. Nhìn qua giống như là màu sắc rực rỡ phao phao giống nhau huyền chuyển nhẹ nhàng, tiên tính xem liền sẽ phát hiện, này đó thủy tinh cầu ở động, chỉ là động biên độ cũng không lớn. Diệp Thiên Tầm nhìn đến vừa rồi đi vào đám kia nữ hài, các nàng giờ phút này đang đứng ở một khối thật lớn màn hình phía trước, trên màn hình có một cái cựu cung cách, mỗi cái ô vuông đều ở chiếu phim hoàn toàn bất đồng tiết mục, mặt trên nhân vật hình tượng cũng các không giống nhau, có thân xuyên cổ trang mỹ nhân, có ăn mặc chức nghiệp trang hiện đại bạch lĩnh, có màu vàng tóc ngắn đáng yêu nữ hài. Còn có manh manh đát tiểu động vật. Người xem hoa cả mắt. Này đó các nữ hải phía trước, đứng chính là vừa rồi ở cửa điểm danh vị kia hơi béo phụ nữ trung niên, nàng chính nghiêng thân mình, một bên chỉ vào màn hình lớn, một bên hướng trước mắt các nữ hải nước miếng bay tứ tung mà giảng giải cái gì. Diệp Thiên Tầm tắc bị Cơ lão bản rẽ trái rẽ phải mảnh đất tới rồi một cái khác địa phương, chỉ chốc lát sau, hắn dừng lại bước chân, tay phải ở trong không khí từ thượng tự xuống đất phất một cái, trước mắt liền xuất hiện một khối thật lớn màn hình. Cùng nàng vừa rồi nhìn đến màn hình giống nhau lớn nhỏ, chỉ là bên trong hình ảnh có điều biến hóa. Thẩm tiểu thư, đây là chúng ta VIP phòng phát sóng trực tiếp, mỗi cái ô vuông cảnh tượng liền đại biểu một cái chủ đề, ngươi yêu cầu từ giữa lựa chọn một cái chủ đề, sau đó tiến vào trong đó, hệ thống sẽ chỉ đạo ngươi tiến hành một loạt phát sóng trực tiếp nhiệm vụ. Làm nhiệm vụ trong quá trình nếu có người đánh thưởng, hệ thống cũng sẽ nhắc nhở ngươi. Đương nhiên, bởi vì ngươi là thông qua chúng ta Cơ thị gia tộc ngôi cao phát sóng trực tiếp, cho nên ngươi thu hoạch đến đánh thưởng kim ngạch muốn cùng chúng ta ngôi cao tiến hành chia đôi thành, mặc dù không ai đánh thưởng, chỉ cần ngươi hoàn thành nhiệm vụ, chúng ta liền sẽ cho ngươi nhất định kim ngạch tiền thưởng ngạch độ là căn cứ ngươi nhiệm vụ hoàn thành tình huống tới định. Nhìn ra Diệp Thiên Tầm là cái tân nhân, cho nên Cơ lão bản giới thiệu thật sự cẩn thận. Bất quá bởi vì là lần đầu tiên tiếp xúc, Diệp Thiên Tầm vẫn là có rất nhiều khó hiểu chỗ, nàng nghĩ nghĩ, trực tiếp hỏi, ta nếu hoàn thành một cái chủ đề nhiệm vụ, sẽ có bao nhiêu tiền thưởng? Tuy rằng vấn đề này thực trực tiếp, nhưng là nàng hiện tại không thiếu linh thạch, càng sẽ không nghĩ gia nhập Cơ thị gia tộc, cho nên nếu tiền thưởng không đủ, nàng tự nhiên sẽ không nhàn rỗi nhàm chán đi làm cái gì phát sóng trực tiếp. Nghe được này hỏi, Cơ lão bản tức khắc ngẩn ra, cười nói, một cái chủ đề bên trong có bao nhiêu cái phó bản nhiệm vụ, trước mắt mới thôi còn không có ai có thể xông qua một cái chủ đề nhiệm vụ. Bất quá chúng ta nơi này tiền thưởng là như thế này tính, xông qua một cái phó bản nhiệm vụ liền sẽ chi trả 10 khối cấp thấp linh thạch. Hoàn thành hai cái phó bản nhiệm vụ, linh thạch liền phiên một phen, hoàn thành ba cái phó bản nhiệm vụ, liền ở vốn có cơ sở thượng lại phiên gấp đôi, cũng chính là 20 bội số 40 khối cấp thấp linh thạch, lấy này loại suy, hoàn thành 4 cái phó bản chính là 80 khối cấp thấp linh thạch, hoàn thành 5 cái phó bản liền đạt được 160 khối cấp thấp linh thạch. Hoàn thành phó bản càng nhiều, thu hoạch đến linh thạch số lượng liền càng nhiều. Một cái chủ đề có bao nhiêu cái phó bản nhiệm vụ? Đánh thưởng lại là chuyện như thế nào? Diệp Thiên Tầm trong lòng lược một cân nhắc, hỏi. Mỗi cái chủ đề giả thiết nhiệm vụ bất đồng, trên cơ bản đều là 6-7 cái, nhiều nhất chính là 9 cái. Đến nỗi đánh thưởng liền khó nói, nếu biểu hiện của ngươi người xem vừa lòng nói, nói không chừng liền có thổ hào dùng một lần đánh thưởng hơn 1.000, hoặc là thượng vạn linh thạch, đương nhiên còn có đan dược, công pháp, linh khí từ từ đều có thể làm đánh thưởng chi vật. Sở hữu vật chất loại đánh thưởng, chúng ta sẽ lấy thị trường thấp nhất giới tương đương, sau đó đạo hữu chỉ cần chi trả vật phẩm 1/2 linh thạch có thể lấy đi. Cơ lão bản giải thích nói. Chương 226 Hoa Hạ lịch sử hệ thống. Nhanh nhất đổi mới mạt thế tiên sủng mới nhất chương. Thì ra là thế. Lúc này, Diệp Thiên Tầm cuối cùng là đối cái này phát sóng trực tiếp có nhất định hiểu biết, trong lòng không cấm tính toán, liền tính chính mình hoàn thành một cái chủ đề nhiệm vụ, cũng liền đạt được 3-400 khối cấp thấp linh thạch. Này đối với trên người có 8 khối cực phẩm linh thạch cùng 20 tới khối thượng phẩm linh thạch Diệp Thiên Tầm tới nói căn bản không tính cái gì. Cơ lão bản phảng phất nhìn ra Diệp Thiên Tầm trong mắt một tia thất vọng, vội nói, bổ tiệm đối VIP phát sóng trực tiếp viên là có nâng đỡ, cuối cùng kết toán thời điểm, sẽ ở vốn có linh thạch cơ sở thượng lại gia tăng 20% linh thạch làm tiền thù lao. Thực xin lỗi, ta kinh nghiệm không đủ, chỉ sợ không thể hoàn thành nhiệm vụ. Diệp Thiên Tầm xua tay nói, nói liền phải xoay người rời đi. Đã có thể vào lúc này, cơ lão bản bỗng nhiên giữ nàng lại thủ đoạn. Diệp Thiên Tầm đột nhiên vung tay, tránh thoát hắn kiềm chế, lui về phía sau vài bước, ánh mắt lạnh lùng mà nhìn hắn. Cơ lão bản trong lòng ngẩn ra, thế nhưng trống rỗng sinh ra vài phần sợ hãi cảm tới. Ngươi phải làm cái gì? Chẳng lẽ hiếu thắng mua cường bán không thành? Diệp Thiên Tầm cười lạnh nói. Không khí tức khắc lạnh 3 phần. Cơ lão bản ho khan 2 tiếng, nói, Thẩm tiểu thư hiểu lầm. Kỳ thật phát sóng trực tiếp đều không phải là nhất định phải buôn linh thạch đi, lạc thú cũng là rất quan trọng sao. Thấy Diệp Thiên Tầm sắc mặt hòa hoãn vài phần, cơ lão bản liền tiếp tục cười nói, đạo hưu chắc là vừa tới thành phố Hải đi, tu luyện đến nỗi ngẫu nhiên thể nghiệm một chút chúng ta phát sóng trực tiếp nhiệm vụ cũng là không tồi. Ngươi nhìn xem chúng ta hôm nay chủ đề có hay không cảm thấy hứng thú, tỉ như Hoa Hạ xuyên qua phát sóng trực tiếp, thơ hấu mản gà ạ nỉm hệ liệt phát sóng trực tiếp, cổ Ai Cập thám hiểm phát sóng trực tiếp, thực vật thế giới phát sóng trực tiếp. Hải dương thế giới phát. Sóng trực tiếp từ từ. Mỗi cái chủ đề đều thực hảo chơi, ngươi chỉ cần lựa chọn một cái chủ đề, liền có thể vào tương ứng phòng phát sóng trực tiếp. Hắn đường đường một giới chiến thần trung kỳ tu sĩ, từ trước đến nay đều là người khác cầu hắn, cái gì thời điểm biến thành hắn cầu người khác. Cơ lão bản nói xong, sơ sơ cái chán, cảm thấy chính mình hôm nay có phải hay không đầu góc cháy hỏng mới có thể cùng một người chiến tướng lúc đầu tiểu cô nương xả nửa ngày lời nói, cố tình nhân ra còn không cảm kích. Lạc thú. Diệp Thiên Tầm có chút ngạc nhiên, từ bước lên tu tiên lộ, nàng đã thật lâu chưa từng nghe qua cái này từ. Nhân sinh lạc thú ở nơi nào? Ngày đêm tu luyện cùng với không ngừng chinh chiến, nàng phảng phất quên thời gian có thể dùng để tiêu xài, hiện giờ nghe thấy cái này từ, trong lòng không khỏi sinh ra một loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Nàng nhìn phía trên màn hình không ngừng biến hóa cảnh tượng, lúc ban đầu kia phân lòng hiếu kỳ lại lần nữa thăng lên. Hảo, ta liền thử một lần đi, bất quá ta là cái tay mới. Có lẽ không thể tốt lắm hoàn thành nhiệm vụ, bạch bạch lãng phí quý cửa hàng tài nguyên, hoặc là tạp các ngươi chiêu bài, thật đúng là thứ lỗi. Diệp Thiên Tầm nói, không quan trọng, ngươi tiến vào sau hệ thống sẽ nhắc nhở ngươi làm cái gì, ngươi chỉ cần làm theo là được. Cơ lão bản không chút nào để ý địa đạo, hắn nhìn Diệp Thiên Tầm thần sắc, lại hỏi, yêu cầu ta cho ngươi kỹ càng tỉ mỉ giảng giải một chút mỗi cái chủ đề sao. Không cần, đa tạ tiền bối. Diệp Thiên Tầm xua tay nói. Trước mắt cái này cơ lão bản quả nhiên là làm buôn bán, đối mặt một cái tiểu bối cũng có thể có như vậy tốt thái độ, thật đúng là hiếm thấy a. Như vậy Thẩm tiểu thư liền thỉnh lựa chọn một cái chủ đề đi, ta làm tốt người an bài phòng phát sóng trực tiếp. Cơ lão bản mỉm cười nói, mặt khác ta đều không quen thuộc, chỉ có này Hoa Hạ xuyên qua nhân vật có chút quen mắt, liền tuyển cái này đi. Diệp Thiên Tầm chỉ màn hình góc trái phía trên cái kia tiểu ô vương nói. Cơ lão bản nói từ trong túi chữ vật lấy ra một khối lệnh bài ném cho Diệp Thiên Tầm, giải thích nói, đây là một quả hiệp nghị lệnh bài, bên trong có chúng ta cơ thị gia tộc phát sóng trực tiếp phòng làm việc định ra hiệp nghị, ngươi yêu cầu tích một giọt tinh huyết đi vào, hiệp nghị liền sinh thành. Ngươi yên tâm, chúng ta cơ thị gia tộc là chính quy phát sóng trực tiếp ngôi cao, sẽ không tiết lộ bất luận cái gì phát sóng trực tiếp viên, này cái lệnh bài là dùng một lần tiêu hao phẩm, ngươi hoàn thành lần này nhiệm vụ sau, liền sẽ tự động tiêu tán. Tính cả ngươi tinh huyết cũng cùng nhau bốc hơi, cho nên ngươi có thể yên tâm thêm, ước. Diệp Thiên Tầm gật gật đầu, đồng thời thả ra thần thức dò xét một phen, vẫn chưa phát hiện cái gì không ổn chỗ, liền lập tức cắt qua ngón tay nhỏ giọt một giọt tinh huyết ở mặt trên, lệnh bài tiếp xúc đến tinh huyết sau liền hồng quang chợt lóe, đem này nuốt sống, theo sau quang mang liễm đi, lệnh bài lại khôi phục nguyên lai diện mạo. Cơ lão bản thấy vậy, trên mặt buông lỏng, gợi lên khỏe miệng lộ ra một mặt ý cười, chúc mừng Thẩm tiểu thư thiêm, ước thành công. Lập tức vì ngài an bài phòng phát sóng trực tiếp, thỉnh chờ một lát. Hắn nhìn phía nơi nào đó vây vây tay, theo hắn ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy nơi đó có một đám to lớn thủy tinh cầu, cùng nàng vừa rồi tiến vào khi nhìn đến mô dị, trong đó một thủy tinh cầu phá khai mặt khác thủy tinh cầu bay nhanh mà hướng tới bọn họ phương hướng tiến đến gần. Thẳng đến đi vào hai người trước mặt, cái kia thủy tinh cầu mới đình chỉ di động. Cơ lão bản đôi tay bấm tay niệm thần chú, há mồm niệm một câu chú ngữ, chỉ thấy một bó lam quang từ thủy tinh cầu bắn ra, đem Diệp Thiên Tầm thân mình bao phủ ở trong đó. Chỉ chốc lát sau, quang mang biến mất, Diệp Thiên Tầm cả người cũng biến mất ở tại chỗ. Lại lần nữa xuất hiện khi, phát hiện chính mình đã đi vào một thế giới khác, chung quanh xương trắng lượn lờ, thấy không rõ bóng người. Đàn sáo quản huyền tiếng động ở bên tai vang lên, thông thả giai điệu nghe xong làm người có loại mơ màng sắp ngủ cảm giác. Đây là cái gì địa phương a? Diệp Thiên Tầm nâng lên tay ý đồ dùng linh lực xua tan sương mù, trong đầu đống nhiên có cái máy móc Nam Hải thanh âm vang lên. Đinh, hoan nên đi vào hoa hạ lịch sử hệ thống, ta là hệ thống tinh linh Long Bảo, đem mang ngươi lãnh hội hoa hạ quốc non sông gấm vóc. Đương nhiên, ngươi cũng đem trải qua từng hồi quyền yêu, cung đấu, tình yêu từ từ cầu huyết đại kịch. Hy vọng ngươi có thể vượt mọi chông gai, trở thành nhất dốc lòng pháo hôi. Đặc biệt thanh minh, bổn hệ thống không duy trì đấu pháp, một khi bị hệ thống kiểm tra đo lường đến ngươi sử dụng linh lực, liền sẽ lập tức bị truyền tống đi ra ngoài, sở hữu đánh thưởng cùng với phát sóng trực tiếp khen thưởng đều đem hủy bỏ, khẩn cầu tiểu chủ cần phải tuân kỷ thủ pháp, nghiêm túc hoàn thành phát sóng trực tiếp nhiệm vụ. Trong đầu khôi phục can tĩnh, Diệp Thiên Tầm lại có chút cứng họng, này Long Bảo cái gì thời điểm xâm nhập đến nàng thần thức, nàng như thế nào không biết. Liên ở vừa rồi, ngươi đem tinh huyết tích nhập lệnh bài thời điểm, ta đã bị khởi động, ta là này khối lệnh bài khí linh, ngươi hiện tại là này khối lệnh bài chủ nhân, tự nhiên cũng là chủ nhân của ta. Máy móc thanh âm lại lần nữa nhớ tới, đem chính lâm vào tự hỏi bên trong Diệp Thiên Tầm hoảng sợ. Long Bảo, chúng ta hiện tại đến chính là cái gì địa phương a? Diệp Thiên Tầm hỏi, trước mắt trắng xóa một mảnh, cái gì cũng nhìn không thấy, nàng thả ra thần thức ý đồ điều tra, đáng tiếc chính là, thần thức mới vừa một thả ra đã bị bắn ngược trở về, nơi này hiển nhiên là bị người bày ra lợi hại che chắn thần thức điều tra cấm. Tiểu chủ, nơi này là chủ bá trạm dịch, phát sóng trực tiếp viên nghỉ ngơi cùng chờ đợi địa phương. Bởi vì cái này hệ thống danh ngạch hiện tại đã đầy, cho nên cần phải có người kết thúc nhiệm vụ sau, tiểu chủ mới có thể đi vào. Nơi này có nước trà điểm tâm cùng trái cây, thỉnh châm dùng. Long Bảo giải thích nói. Liên ở hắn vừa dứt lời thời điểm, Diệp Thiên Tầm trước mặt xương trắng liền tiêu tán, xuất hiện một gian rộng mở mà lịch sự tao nhã phòng. Chương 227 Phong Thần diễn nghĩa phó bản. Nhanh nhất đổi mới mạt thế tiên sủng mới nhất chương. Phòng nội một mặt trên vách tường là một cái kệ sách lớn, bên trong phóng đầy thư. Thô sơ giản lược đảo qua liền phát hiện có không ít bản gốc đóng chỉ sách cổ. Mặt khác ba mặt trên tường đều bố trí đến cực kỳ tinh mỹ, có cổ họa, thư pháp cùng một ít tinh mỹ tiểu vật trang sức. Trong nhà còn có mấy chương tiểu bàn trà, mỗi chương thượng đều phóng một hồ trà cùng hai cái mâm, một mâm là điểm tâm, một khác bàn là trang các loại trái cây thịt nguội. Diệp Thiên Tầm nhìn đến phòng nội không ngừng chính mình một người, còn có những người khác, thuần một sắc là tuổi trẻ nữ hài, top 5 top 3 mà ngồi, chỉ là bọn hắn đều nhắm mắt tính toán. Không có một chút thanh âm. Nàng đi đến một trường gỗ đỏ ghế bành ngồi xuống dưới, nhưng là cũng không có chạm vào trên bàn trà đồ vật, cùng những người khác giống nhau nhắm mắt dưỡng thần lên. Sau một lát, nàng đống nhiên nghĩ tới cái gì, mở miệng hỏi, những người này cùng ta giống nhau đều là đang chờ thượng phát sóng trực tiếp sao? Không phải. Long Bảo thanh âm lập tức vang lên, các nàng đều là đã tiến vào hệ thống đang ở làm phát sóng trực tiếp nhiệm vụ phát sóng trực tiếp viên, bởi vì hệ thống đề cập đến nhiều lần xuyên qua cùng nhân vật sắm vai. Vì càng tốt mà dung nhập phó bản nhiệm vụ chung đi, sở hữu phát sóng trực tiếp viên đều là linh hồn xuyên qua, nói cách khác thân thể còn ở nơi này, linh hồn tắc bám vào người đến hệ thống chung nhân vật trên người, như vậy cũng tỉnh đi không ít phiền toái. Nguyên lai là như thế này. Diệp Thiên Tầm bừng tỉnh, đối cái gọi là phát sóng trực tiếp nhiệm vụ cũng có nhất định hiểu biết. Đúng rồi, Long Bảo, cái này hoa hạ lịch sử hệ thống thông qua tỷ lệ đại sao. Giống nhau tay mới có thể bắt được nhiều ít khen thưởng. Thừa dịp còn không có đi vào. Diệp Thiên Tầm liền hướng Long Bảo hỏi thăm khởi tình huống tới. Long Bảo nghe xong, phát ra ha ha ha máy móc tiếng cười, tiểu chủ, hoa hạ lịch sử hệ thống đề cập đến chúng ta hoa hạ quốc trên dưới 5.000 năm đủ loại lịch sử chuyện xưa, là sở hữu hệ thống nhiệm vụ chung khó nhất sống qua, trước mắt mới thôi, không ai có thể hoàn thành bên trong giả thiết sở hữu phó bản nhiệm vụ. Tay mới nói, giống nhau đều là cửa thứ nhất không quá đã bị truyền tống đi ra ngoài, đương nhiên cũng có tay mới có thể liền sấm tăng quan, bất quá đó là cực nhỏ. Bởi vì cái này hệ thống chung nhiệm vụ đều là nghịch chuyển lịch sử nhiệm vụ, khó khăn hệ số phi thường cao. A. Diệp Thiên Tầm ngạc nhiên, nàng chỉ là nhìn thuận mắt mới lựa chọn cái này hệ thống, không nghĩ tới khó khăn hệ số như thế đại, xem ra nàng chuyến này cũng bất không đến nhiều ít linh thạch. Bất quá như vậy cũng hảo, sớm một chút bị soát xuống dưới là có thể sớm một chút rời đi, dù sao thỏa mãn một chút lòng hiếu kỳ là được, không cần thiết tại đây loại hoạt động giải trí chung chậm trễ lâu lắm thời gian. Nghĩ đến này, Diệp Thiên Tầm tâm trang bình tĩnh xuống dưới, nàng nhìn đến lại có hai cái tuổi trẻ nữ hài vào được, phân biệt ở chính mình hai bên trái phải trên bàn trà ngồi xuống, các nàng trên mặt tràn đầy khẩn trương chi sắc, trong đó một cái cúi đầu, đôi tay gắt gao từng nắm, xem nàng biểu tình tựa hồ ở cùng trong đầu hệ thống tinh linh nói chuyện với nhau. Diệp Thiên Tầm đem tầm mắt thu hồi, lại lần nữa hỏi, cái này hệ thống đều bao hàm này đó nhiệm vụ. Hồi tiểu chủ nói, cửa thứ nhất là cố định, Hoa Hạ quốc khai quốc chi sơ, thương triều lịch sử, phó bản tên là Phong Thần Diễn Nghĩa. Cửa thứ hai có hai lựa chọn, ngu mỹ nhân chi thương cùng đích tôn đoán. Cửa thứ ba tắc yêu cầu lựa chọn nhân vật, trên cơ bản là Tam Quốc, Lương Tấn, Nam Bắc Triều, tùy đường thời kỳ nhân vật. Kế tiếp chính là Tống, Nguyên, Minh, Thanh, Dân Quốc cùng với mấy cái cận đại cùng hiện đại kịch bản, cuối cùng một cái là tương lai kịch bản, là cơ lão bản tự mình viết, trước mắt còn không có một người có thể sấm đến này một quan. Nghe xong Long Bảo kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu, Diệp Thiên Tầm miệng há hốc, trừ bỏ Phong Thần Diễn Nghĩa chuyện xưa nàng ở sách cổ thượng xem qua một ít ngoại, mặt khác cũng chưa nghe nói qua. Bất quá, ở Diệp Thiên Tầm moi hết cõi lòng mà một phen kiểm tra sau, cuối cùng ở ký ức trong kho tìm được rồi một ít nguyên chủ nhân ký ức, nhưng là vị này nguyên chủ nhân sinh thời là học lý, sau lại một lòng học ý điề. Đối với loại này lịch sử nhân văn đồ vật biết được rất ít, chỉ biết thời Thường Chu có cái hại nước hại dân Tô Đắc Kỷ, Đường Triều có cái khuynh quốc khuynh thành Dương Quý Phi, Thanh Triều Khang Hy Hoàng đế bế quan tòa cảng, phương Tây quốc gia lại đang làm hơi nước cách mạng. Bởi vậy dẫn tới Hoa Hạ quốc khoa học kỹ thuật xa xa lạc hậu với phương Tây quốc gia. Đem nguyên chủ nhân vụn vặt ký ức chỉnh hợp một chút, Diệp Thiên Tầm miễn cưỡng xem như đối Hoa Hạ quốc lịch sử có một cái bước đầu hiểu biết. Đúng lúc này, chỉ nghe được đầu góc chung lại là đinh mà một tiếng giòn vang, một cái màu cam màn hào quang đột nhiên xuất hiện ở đỉnh đầu. Là truyền tống trận, Diệp Thiên Tầm đối này tương đối quen thuộc, cũng không có lộ ra cái gì kinh ngạc chi sắc, trong lòng tự nhiên rõ ràng, nhiệm vụ lập tức liền phải bắt đầu. Đúng lúc này, Diệp Thiên Tầm đống nhiên cảm thấy đầu góc một trận choáng váng, đại lượng ký ức đoạn ngắn dũng mãnh vào trong óc bên trong. Động phòng hoa trúc chi dạ, người mặc kim phượng thêu hoa đỏ thấm hỉ bảo tân nương ngồi ngay ngắn tại mép giường, nàng trước mặt đứng một người dáng người cao tráng tuổi trẻ nam tử đồng dạng thân xuyên hỉ bảo, chẳng qua quần áo thượng thêu đồ án là long. Theo sau, nam tử bưng lên gốm sứ chung rượu uống một ngụm, vui sướng mà cười hai tiếng, gấp không chờ nổi mà vạch trần tân nương hỉ sợ, nhìn đến nữ tử dung nhan sau, không cấm hai mắt đăm đăm, phục hồi tinh thần lại, vội vàng bình lui phòng trong cung nhân. Ngươi là Đông Bá Hầu Khương Hoàn sở nữ nhi canh gừng. Bệ hạ, đúng là thiếp thân. Hảo, hảo a, không nghĩ tới Khương Hoàn sở thế nhưng đem ngươi ẩn giấu 18 năm, quả nhiên là nhất đẳng nhất mỹ nhân. Bệ hạ, a, tỷ tỷ, nghe nói bệ hạ ngày hôm qua vừa mới thu ký châu hầu Tô Hộ Chi nữ, tiêu Tô Đắc Kỷ, bệ hạ tối hôm qua đến bây giờ vẫn luôn lưu tại phân cung lâu không ra tới quá, liền lâm triều cũng chưa đi đâu. Áo lục nữ tử che miệng khẽ cười nói. Dương muội muội, ngươi không phải là ghen tị đi, bệ hạ giống như có nửa tháng không đi ngươi nơi đó. Nói chuyện người một người người mặc hoàng sam, diện mạo cùng trang dung đều rất là anh khí tiếu lệ nữ tử. Áo lục nữ tử ở nghe được lời này sau, tức khắc đỏ mặt lên, hoàng tỷ tỷ, ngươi lại rêu cơ ta. Bệ hạ muốn sủng hạnh ai đều là chính hắn quyết định, nơi nào luôn được đến ta ở sau lưng ghen a. Ta nghe nói kia Tô Mỹ Nhân có được huynh quốc chi mạo. Chính là cùng thánh miếu nữ hoa so sánh với cũng chút nào không thua kém. Ngày này sau chỉ sợ rất dài một đoạn thời gian, bệ hạ đều sẽ không chịu kiến chúng ta đi. Hoàng Sam nữ tử là thương triều thủ tịch đại tướng quân Hoàng Phi Hổ Chi nữ, từ nhỏ sinh trưởng ở quân nhân gia đình, tuy rằng gia tộc vẫn luôn đem nàng đường tiểu thư khuê các bồi dưỡng, nhưng là mưa dầm thấm đất tóm lại lây dính thượng điểm quân nhân ngay thẳng. Hảo, đều đình chỉ thảo luận đi. Nếu bệ hạ đem Tô Đát Kỷ tiếp vào cung, chúng ta đây về sau chính là tỉ muội. Ngày thường muốn nhiều đi lại nhiều lời nói chuyện, chớ nên bởi vì bệ hạ thiên hướng ai mà tâm sinh ghen ghét. Người mặc cát phượng cung bảo Khương Vương hậu đối chúng phi tần nói. Nương nương không hảo. Vừa rồi chín gian điện bên kia truyền đến tin tức, nói có cái kêu Khương Hoàn ý đồ ám sát hoàng thượng phái phi đại nhân đi điều tra việc này, kết quả phi đại nhân nói này Khương Hoàn là bị nương nương ngài sai xử. Cung nhân hoang mang rối loạn mà quỳ rạp xuống đất, đem nghe được tình huống nói một lần. Cái gì? Khương Hoàng hậu chỉ cảm thấy đầu góc cong mà một chút nổ tung. Chương 228 Khương Hoàng hậu. Nhanh nhất đổi mới mà thế tiên sủng mới nhất chương. Nương nương không hảo, phân cung lâu bên kia cung nhân nói, Tô Đát Kỷ đề nghị đối ngài nghiêm hình bức cung, nếu ngài không chịu nhận tội liền xẻo đi ngài một con mắt chử. Bệ hạ, việc đã đến nước này, Khương Hoàng hậu chiêu cũng đến chiêu, không chiêu cũng đến chiêu. Y thì thần thiếp tới xem, xẻo mục chi hình quá nhẹ, cần chọn dùng bảo cách mới có thể. Bệ hạ, thiếp thân vô tội, ngài muốn ta chiêu cái gì? Người tới, bảo cách. A. Hoàng Ngạch Nương. Hoàng Ngạch Nương, ngài tỉnh tỉnh a. Giao Nhi. Hồng Nhi. Có thể. Nhìn thấy ngươi. Hai người, vì nương. Thấy đủ. Hoàng Ngạch Nương. Hoàng Ngạch Nương. Hôn quân, hoang dâm vô đạo, giết ta Ngạch Nương, chúng ta cùng ngươi đoạn tuyệt phụ tử quan hệ, từ nay về sau ngươi chính là chúng ta địch nhân. Ngươi tới, đem này hai cái nghịch tử cho ta bắt lấy. A. Diệp Thiên Tầm đột nhiên mở mắt ra, trong đầu hình ảnh nháy mắt tiêu tán, trong lòng lại ẩn ẩn có chút đau đớn. Định ra thần tới, nhìn nhìn chung quanh cảnh vật, thở phào khẩu khí. Nàng biết, chính mình một tia hồn phách đã đi tới cái này phong thần diễn nghĩa thế giới, căn cứ vừa rồi ký ức tới xem, chính mình tám phần là sắm vai Đông Bá Hầu Khương Hoàn sở nữ nhi canh gừng, cũng là trụ vương nguyên phối Khương Hoàng Hậu. Nay Khương Hoàng Hậu phụ thân Đông Bá Hầu là thương triều tứ đại chấn chư hầu đứng đầu, vị cao quyền đại, mà nàng lại quý vì hoàng hậu, mặt ngoài tới xem, tự nhiên là phong cảnh thật sự. Bất quá, trong lịch sử Khương Hoàng Hậu chính là cái người mệnh khổ, không chỉ có bị Tô Đát Kỷ thiết kế vu hãm là hành thích trụ vương phía sau màn người chủ sự, lại còn có bị xẻo đi hai mắt, thừa nhận pháo thủ khổ hình, cuối cùng hàm đoan mà chết. Hai cái nhi tử Ân Giao cùng Ân Hồng tuy rằng bị xiển giáo Nguyên Thủy Thiên Tôn dưới tòa 12 kim tiên quảng thành tử cùng xích tinh, tử thu làm đồ đệ, nhưng cuối cùng vẫn là trở thành thương, chu hai triều đối kháng cùng xiển, thiệt hai giáo đối kháng pháo hôi. Hồi tưởng vừa rồi ký ức đoạn ngắn, cùng với trước kia xem qua về thương triều sách cổ, Diệp Thiên Tầm không cấm liên tục thở dài. Đúng lúc này, trong đầu lại lần nữa xuất hiện đinh mà một thanh âm vang lên. Hoa Hạ lịch sử hệ thống phong thần diễn nghĩa kịch bản mở ra. Nhân vật thuộc tính, tên họ, canh gừng, giới tính, nữ, tuổi, 36 tuổi, trí lực, 56, vũ lực, 32, EQ, 72. Nhiệm vụ, diệt yêu cứu quốc. Đặc biệt nhắc nhở, nhiệm vụ chung không cho phép dùng linh lực, nếu không liền sẽ bị từ truyền tống đi ra ngoài, coi là tự động từ bỏ nhiệm vụ. Nhiệm vụ hoàn thành khen thưởng, 10 khối cấp thấp linh thạch. Thân nhân khen thưởng, 5 khối cấp thấp linh thạch. Phía dưới bắt đầu nhiệm vụ phát sóng trực tiếp. Đầu óc chung thanh âm biến mất, thay thế chính là tiếng đập cửa. Thích thích thích. Theo sau liền có một cái nha hoàn thanh âm truyền tiến vào, Khương Nương Nương, Hoàng Quý Phi tới. Khương Nương Nương. Nghe thấy cái này xưng hô, Diệp Thiên Tầm trong lòng cười khổ một chút, chính mình quả thực muốn sắm vai Khương Hoàng Hậu, còn phải dùng nhân vật này nghịch chuyển lịch sử. Nàng nhìn nhìn nhà ở, có chút cũ nát, tứ phía đều là gạch xanh vách tường, có chút tường gạch đã nát, rất nhiều địa phương đều mốc meo, biến thành màu đen, cửa sổ là giấy, tảng lớn đều đã ô vàng. Toàn bộ nhà ở nhìn qua có chút năm đầu. Diệp Thiên Tầm trong lòng không khỏi nhớ tới chính mình ở cổ tu tiên giới khi, thơ hấu trụ quá ra. Chẳng qua, này gian nhà ở nhìn kỹ dưới, so thơ hấu ra muốn hảo rất nhiều, ít nhất gia cụ đầy đủ hết, lại còn có thực rộng mở, chỉ là cũ điểm mà thôi, không mưa rột liền hảo. Như vậy một đối lập, nàng trong lòng cũng thoải mái chút. Ngay sau đó, Diệp Thiên Tầm liền bắt đầu kiểm tra khởi chính mình thân mình tới, nàng đi đến một mặt cũ kỹ gương đồng trước một chiếu, trong lòng tức khắc nhẹ nhàng thở ra. Trong gương chiếu ra chính là một trường 30 tuổi tả hưu phụ nhân mặt, tuy rằng nhìn có chút tiểu tụy, nhưng là ngũ quan đều thực đoan chính, giữa mày còn toát ra một tia quý khí, nhìn giống như là một vị hiền lương thục đức tiểu thư khuê các. May mắn dung mạo không có hủy, nếu không khéo bám vào người ở bị xẻo đi một mực cùng bị pháo thủ khổ hình sau Khương Hoàng Hậu trên người, muốn xoay người cơ hội liền nhỏ vài phần, rốt cuộc ở phong kiến cổ đại, nữ tử dung mạo vẫn là rất quan trọng, tàn tật nói, làm việc vẫn là thực không có phương tiện. Nương nương. Ngài nghỉ tạm sao? Hoàng Quý Phi nói có chuyện rất trọng yếu muốn gặp ngài. Ngoài cửa nha hoàn thanh âm lại lần nữa vang lên. Diệp Thiên Tầm thần sắc nghiêm nghị vài phần, trong lòng âm thầm kinh ngạc cảm thán, này phó bản nhiệm vụ thế nhưng làm được như vậy sinh động, nàng tuy rằng chỉ là một sợi hồn phách xuyên qua đến tận đây, lại không nghĩ rằng giờ phút này thế nhưng phảng phất thật sự đi tới Đại Thương Vương Triều, xem ra thật đúng là không thể khinh thường cái này hệ thống. Hoài vài phần lòng hiếu kỳ, nàng sửa sang lại quần áo. Trong lòng lại lần nữa đem có quan hệ Khương Hoàng Hậu sự hồi ức một lần, có thể là trong đầu rót đầy Khương Hoàng Hậu ký ức duyên cớ, nàng lần này nhớ trong lòng chính là vô hạn bi phẫn cùng thê hoán, phảng phất tự thân cùng canh gừng nhân vật này hoàn toàn dung hợp ở cùng nhau. Ngoài cửa lại lần nữa truyền đến thanh âm, nàng thanh thanh giọng nói, nghiêm nghị nói, làm nàng tiến vào. Đúng vậy, nha hoàn đáp ứng rồi một tiếng, vội vàng đẩy cửa ra. Chỉ thấy một người thân xuyên vàng nhạt sắc tay áo tiếu lệ nữ tử bước nhanh đi đến, vừa thấy đến canh gừng liền lễ cũng không hành một cái, liền ai thanh nói, tỷ tỷ, mới vừa rồi thiếp thân đi thỉnh cầu hoàng thượng, nhưng hắn không chỉ có không nghe ta khuyên bảo, một mặt mà tin tưởng Đát Kỷ cái kia tiện nhân, thế nhưng phải dùng Hoàng Quý Phi nói tới đây, phảng phất ý thức được cái gì, vội vàng quay đầu nhìn mắt bên cạnh cung nhân, các cung nhân một đám đều là chịu quá dạy dỗ, giờ phút này đều là mắt nhìn mũi mũi nhìn tim mà lẳng lặng lập, đại khí cũng không dám xuyến thượng một ngụm. Canh gừng thấy vậy, chiều phòng trong các cung nhân vẫy vây tay, đều lui xuống đi đi. Nơi này là Lãnh cung Phong Thiện cung, hơn nữa thai vạ đến nơi, canh gừng lại còn có như vậy thong dong bình tĩnh phong độ, hoàng quý phi có chút bội phục nàng. Là, nương nương. Người trong nhà vội vàng lui đi ra ngoài. Hoàng quý phi lúc này mới đi đến canh gừng trước mặt, mở miệng nói, tỷ tỷ, việc lớn không tốt, kia Tô Đát Kỷ mới vừa rồi đề nghị, nếu tỷ tỷ không chịu nhận tội, liền phải xẻo đi tỷ tỷ một mực. Nghe được lời này, canh gừng mặt lộ vẻ kinh ngạc chi sắc, trong lòng lại suy nghĩ, không nghĩ tới thai họa tới nhanh như vậy. Hoàng quý phi thấy nàng không nói lời nào, tưởng bị dọa sợ, vội vàng tiến lên nắm lấy tay nàng, ôn nhu khuyên giải an ủi nói, tỷ tỷ, hiện giờ bệ hạ sủng hạnh Đát Kỷ, đối nàng nói gì nghe nấy, lúc này sự tình quan trọng đại, chúng ta tỷ tỷ vẫn là chiêu đi, miễn cho muốn chịu kia xẻo mục chi khổ. Chiêu. Hoàng quý phi không khỏi nghĩ đến quá đơn giản điểm đi. Canh gừng lạnh lùng mở miệng nói, có lẽ có tội danh ta sẽ không gánh. Chính là, không cần lo lắng, ta sẽ làm bệ hạ nhìn đến thật muốn. Canh gừng nói. Hoàng quý phi vội la lên, tỷ tỷ, như thế nhiều năm, ngươi như thế nào còn không rõ, bệ hạ hắn căn bản là không để bụng chân tướng, liền tính đã biết chân tướng lại có thể như thế nào, Tô Đát Kỷ muốn làm hại ngươi còn không phải một câu sự. Canh gừng ngẩn ra, hoàng quý phi tinh lượng trong mắt chiếu ra chính mình thân ảnh, nàng không khỏi cười khổ một chút, ta nhưng thật ra đã quên. Đây là ở hoàng quyền tập trung xã hội nô lệ, hoàng đế nói chính là thánh chỉ, không có công bằng đúng sai đáng nói. Liền tính nàng chứng minh rồi chính mình trong sạch, chứng minh rồi Tô Đát Kỷ là hồ ly tinh, nhưng là chỉ cần trụ vương không tin, kia vẫn là một chút dùng cũng không có. Nàng hiện giờ chỉ là một giới phụ nữ và trẻ em, phải dùng cái gì biện pháp đối phó so thiên còn ở hoàng đế đâu. Chương 229 xẻo mục. Nhanh nhất đổi mới mà thế tiên sủng mới nhất chương. Canh gừng ngưng mi suy tư, hoàng quý phi lại nói, tỷ tỷ, ta phải đi rồi, bệ hạ chỉ sợ không bao lâu liền sẽ giá lâm, tỷ tỷ cần phải ngẫm lại hảo a. Ân, đa tạ muội muội. Canh gừng gật đầu nói, này Tô Đát Kỷ là nữ hoa phái tới mê hoặc trụ vương hồ ly tinh, hãm hại Khương Hoàng hậu mục đích không ngoài hai cái, thứ nhất là bởi vì Khương Hoàng hậu tài đức sáng suốt, nhiều lần khuyên nhủ trụ vương chuyên tâm triều chính, này không khác gây trở ngại nàng hoàn thành nữ hoa nương nương giao dư nhiệm vụ, thứ hai sao, chỉ có đá rơi xuống Khương Hoàng hậu, nàng mới có thể đương hoàng hậu. Đương hoàng hậu mới có thể càng tốt mà khống chế trụ vương, khống chế đại thương vương triều. Cho nên vì nay chi kế, cũng chỉ có trước diệt trừ này hồ ly tinh mới được. Bất quá, nàng lại yêu, có yêu pháp, hơn nữa vẫn là nữ hoa nương nương khâm điểm yêu, mà chính mình hiện tại chỉ là phàm nhân một cái, chính diện đấu nói, tuyệt đối không phải đối thủ. Đúng rồi, canh gừng đống nhiên nhớ tới một sự kiện, liền đối với ngoài cửa một vị nha hoàn tìm vẫy tay, vị này nha hoàn tuy rằng cùng mặt khác nha hoàn giống nhau đều hồng nhạt cung trang. Nhưng là thần thái cử chỉ vừa thấy chính là so những người khác muốn thông dong chút, hiển nhiên địa vị muốn so những người khác cao một bậc, nói vậy chính là quản sự nha hoàn đi, cũng có thể là Khương Hoàng hậu tâm phúc. Nương nương. Kia nha hoàn doanh doanh đi đến, đối canh gừng làm thi lễ. Canh gừng đối nàng hơi gật đầu, nói, cùng ta tiến vào, có chuyện yêu cầu ngươi đi làm. Nương nương cứ việc phân phó đó là, Thúy Cúc nhất định làm theo. Hai người vào nội phòng, canh gừng đem cửa đóng lại. Theo sau liền cùng tên kia kêu Thúy Cúc nha hoàng tế nói đến tới, qua 10 tới phút, Thúy Cúc mới từ phòng trong đi ra, vẻ mặt có chút khẩn trương, nhưng nàng bước chân đi được thực mau, chỉ chốc lát sau liền ra Phong Thiện cung. Nói đến cũng khéo, kia nha hoàng chân trước mới vừa đi, trụ vương phái tới người sau lưng liền tới rồi. Người đến là một người thái giám, phía sau còn đi theo một người cung nữ cùng thị vệ. Phong Thiện trong cung người nhìn thấy ba người đều là một bộ vâng vâng dạ dạ bộ dáng, đặc biệt là những cái đó tuổi ít hơn cung Nga. Khương Hoàng hậu hiện giờ phạm phải hành thích vua chi tội, các nàng này đó hoàng hậu bên người các cung nhân tự nhiên cũng đi theo xui xẻo, này ba người hôm nay tiến đến hiển nhiên là phụng thánh thượng ý chỉ muốn tới xử trí Khương Hoàng hậu. Thánh thượng có chỉ, Khương thị tốc tốc ra tới lãnh chỉ. Tên kia áo lam thái giám đi tới cửa, vung phất trần, tiêu căng ngạo mạn mà nói. Phía sau thị vệ có một phen đại đao, giờ phút này chính lấy mắt nhìn quét chung quanh các cung nhân, hung thần ác sát ánh mắt đem mọi người đều sợ tới mức đại khí cũng không dám xuyến một ngụm. Liên ở Phong Thiện trong cung tất cả mọi người mồ hôi lạnh ứa ra thời điểm, cửa phòng đông nhiên bị mở ra, xuất hiện một thân quần áo trắng Khương Hoàng hậu. Nàng khuôn mặt tuy rằng vẫn là thực tái nhợt, nhưng là biểu tình lại từ nguyên lai đau thương biến thành lạnh nhạt, mắt lạnh nhìn quét phụng chỉ tiến đến thái giám cùng thị vệ, mở miệng nói, chuyện gì? Thái giám ngây người, vội vàng quay lại trở về, tiêm thanh quát lớn, lớn mật, nhìn thấy thánh chỉ còn không quy hạ. Nhìn này thái giám một bộ cáo mượn oai hùng, tiểu nhân đắc chí bộ dáng, là nàng ngày thường nhất không quen nhìn, gác ngày thường, nàng 100% muốn cùng đối phương đánh lên tới, bất quá hiện tại là ở thương triều, nàng quý vì một quốc gia hoàng hậu, mặc dù phạm vào tử tội, nhưng giờ phút này cũng không thể mất phong độ. Canh gừng trong lòng cười lạnh một chút, vốn gối quỳ dạp xuống đất, túi lầu gian, ánh mắt toàn là băng hàn, trong đầu về Khương hoàng hậu bị xẻo mục cùng Bảo Cách đôi tay ký ức như thủy triều xuất hiện ra tới, nàng âm thầm nắm chặt đôi tay, trong lòng thề, nhất định phải vì cái này số khổ Khương sau lấy lại công đạo. Khương thị thất đức, có mang không thành chi tâm, phân cung lâu đi trước thứ thánh thượng, chứng cứ vô cùng xác thực, còn mưu toan chống chế, phủi sạch cùng tội phạm Khương hoàn quan hệ, tội thêm nhất đẳng. Nay nếu còn không chịu nhận tội, liền xẻo đi một mực, lấy kỳ khiển trách. Bên hai truyền đến bén nhọn chói tai thanh âm, chỉ thấy kia thái giám đem tấu chương hướng nàng trước mặt một đệ, trên mặt toàn là vui sướng khi người gặp họa tươi cười, hoàng hậu nương nương, lãnh chỉ đi. Nhớ không lầm nói, trước mắt cái này thái giám họ Ngụy, là trụ vương bên người sủng thần, trước kia chính mình được sủng ái thời điểm còn đối nàng kính trọng có thêm, lại không nghĩ rằng trở mặt như thế nhanh chóng. Nàng hiện giờ như thế nào nói cũng vẫn là ở hoàng hậu vị trí thượng, hắn liền dám như vậy càn rỡ, là kết luận chính mình phiên không được thân. Canh gừng hư lạnh một tiếng, một phen tún qua thánh chỉ ném xuống đất, đứng lên, dựng thẳng eo, lạnh lùng nói, Ngụy công công, này có lẽ có tội danh, thứ canh không nhận. Ngụy công công nghe vậy ngẩn ra, miệng đều mau khí hoài, lớn mật, kháng chỉ không tôn, khinh nhẫn thánh chỉ, cự không nhận tội. Xeo mục. Vừa dứt lời, phía sau cung nữ liền tiến lên một bước, trong tay bưng một cái khay, bên trong phóng một phen có chút xinh sắt lá cái khoan. Thời đại này kéo xa không có hiện tại đẹp, cổ nhân cắt tóc cắt móng tay dùng đều là loại này đơn sơ cái khoan, chính là một khối trường hình mỏng sắt lá, hai đoan ma sắc bén, lại chiết khấu một chút, thoạt nhìn giống như là cái một cái vây quanh ở trên cổ cả vạt. Ngụy công công một phen từ cung nữ trong tay quá cái khoan, túi xuống thân mình liền phải đi bắt lấy canh gừng cánh tay, nhưng mà liền ống tay áo cũng chưa gặp phải đã bị đối phương trốn rồi qua đi. Chỉ thấy Khương hoàng hậu mắt lạnh lẽo đảo qua, Ngụy công công cầm cái khoan tay liền không tự chủ được mà run rẩy lên. Trong tay cái khoan bất giác rơi xuống. Khương hoàng hậu tay mắt lanh lẹ, tay áo nhẹ nhàng phất một cái, đem sắp rơi xuống đất cái khoan nắm lấy, ở Ngụy công công chưa tới kịp phản ứng lại đây phía trước liền hướng tới hắn ngực bay nhanh mà chát đi xuống. A! Một tiếng thét chói tai hoa phá trường không, cả kinh phong thiện trong cung các cung nhân đều trợn mắt há hốc mồm. Cái khoan mau tàn nhẫn chuẩn mà chát ở Ngụy công công ngực chỗ, lại nhanh chóng rút ra, hắn hai mắt trong giây lát trừng lớn, biến không, đầy mặt không thể tin tưởng biểu tình. A! Cách hắn gần nhất cung nữ rốt cuộc nhịn không được kêu to lên, nguyên lai Ngụy công công thân mình vừa vặn ngã vào nàng trên người, nàng không chút suy nghĩ liền một phen đẩy ra, bước nhanh chạy tới một bên, cung nữ phấn đàn thượng còn lây dính một ít vết máu. Đương một tiếng, cái khoan bị ném xuống đất, canh gừng nhìn mắt ngã trên mặt đất, mở to một đôi mắt cá chết Ngụy công công, hắn ánh mắt tăng dã, thân mình cũng không hề động, hiển nhiên đã chết. Một đao đi xuống liền đem người cấp giết, liền canh gừng chính mình cũng chưa nghĩ đến, bất quá nếu đã chết, cũng không có gì hảo băn khoăn. Nàng trong lòng rõ ràng, hôm nay nếu không giết Ngụy công công, chính mình liền sẽ bị xẻo đi một con mắt chử, dù vậy, trụ vương vẫn như cũ sẽ không bỏ qua chính mình. Cho nên, muốn nghịch chuyển lịch sử, đơn giản bất chấp tất cả, cùng kia trụ vương đắt kỷ làm lên. Hiện tại canh gừng cũng không phải là trong lịch sử canh gừng, sao lại mặc người sâu xé, ngươi trụ vương đắt kỷ nói xẻo mục liền xẻo mục. Này còn có hay không thiên lý? Diệt yêu cứu quốc sao? Vậy trước từ diệt yêu bắt đầu đi. Canh gừng tầm mắt từ trên mặt đất người chết trên người thu hồi, ánh mắt băng hàn mà đảo qua Ngụy công công mang đến tên kia cung nữ cùng thị vệ, cung nữ sớm đã sợ tới mức xúc thành một đoàn, thị vệ dù cho sinh đến thập phần uy mãnh, sau lưng còn có một phen đại đao, nhưng giờ phút này trong lòng cũng mạc danh mà sinh ra một tia sợ hãi. Đúng lúc này, phong thiện cung đại môn đột nhiên bị đẩy ra, đi vào tới một người dáng người nhỏ xinh phấn sam nữ tử. Chương 230 kéo xuống chém. Nhanh nhất đổi mới mạt thế tiên sủng mới nhất chương. Nữ tử trên mặt nguyên bản còn treo cười, nhưng ở nhìn đến trong viện tình cảnh sau, tâm tức khắc lạnh một mảng lớn, ngẩng đầu nhìn đến nhà mình chủ tử bình yên mà đứng ở trên hành lang, lập tức lại nhẹ nhàng thở ra. Này Thúy Cúc không hổ là Khương hoàng hậu tâm phúc nha hoàn, tố chất tâm lý so mặt khác cung nữ phải mạnh hơn không ít. Chỉ là ngay từ đầu sắc mặt đổi liền khôi phục bình thường, một bước cũng hai bước mà đi đến canh gừng bên cạnh, tiến đến này bên thai nói mấy câu, theo sau liền đem trong lòng ngực hôi bố bao vây giao cho nàng. Canh gừng cũng không tránh ngại, đương trường liền đem bao vây mở ra, lộ ra một phen màu cam một kiếm, trên thân kiếm điêu long hỏa phượng, sinh động như thật, trên chuôi kiếm còn có trừ tà hai cái khắc gỗ nhô lên tiểu triện tự. Canh gừng trong mắt hiện lên dị sắc, ngón tay ngọc mơn trớn thân kiếm, cảm thụ một chút mặt trên gập ghềnh hoa văn. Sắc thật là chính tông kiếm gỗ đảo, này Khương Tử Nha quả nhiên là một nhân tài. Gỗ đào là năm mục chi tinh, có tiên mục chi sưng, có trừ tà trấn trạch tác dụng. Nàng vừa rồi mệnh này Thúy Cúc hôn ra cung đi, ở Triều Ca thành tìm kiếm khai đoán mệnh quán Khương Tử Nha, thỉnh hắn vì từ khi tạo một phen hàng yêu trừ tà kiếm gỗ đào. Nàng đọc quá Phong Thần diễn nghĩa chuyện xưa, biết này Khương Tử Nha đã từng học qua đạo thuật, hơn nữa vẫn là Côn Luân Sơn Ngọc Hư cung Nguyên Thủy Thiên Tôn ngồi xuống đệ tử, mà hắn giờ phút này vừa lúc là trong cuộc đời nhất không như ý thời điểm, qua tuổi 70 còn ăn nhờ ở đậu, thường xuyên bị thê tử Mã Thị ghét bỏ. Gần nhất mới ở lão ca ca tống ấp người dưới sự trợ giúp ở Triều Ca trong thành khai cái quẻ quán, đoán mệnh nghề nghiệp. Không dùng được bao lâu, phòng trừng kia Ngọc Thạch tỷ bà tinh liền phải tới cửa, khi đó hắn nhân sinh liền phải phát sinh thật lớn thay đổi. Canh gừng tuy rằng tính hảo thời gian, nhưng là nàng cũng không phải phi thường khẳng định cái này hệ thống hay không hoàn toàn chiếu lịch sử tới, cho nên nàng mới vừa rồi làm xì cột hẹn chuẩn bị, phân phó Thúy Cúc nếu tìm không thấy Khương Tử Nha, liền ở trên thị trường tùy tiện mua một phen kiếm gỗ đào. Bất quá hiện tại đã tìm được rồi Khương Tử Nha, lại cầu tới hắn thân thủ chế tác kiếm gỗ đào, tự nhiên là không thể tốt hơn. Nghĩ đến này, canh gừng khỏe miệng hơi hơi dơ lên, này mặt tươi cười tại đây tình cảnh này hạ có vẻ phá lệ quỷ dị, Thúy Cúc, ngươi làm được không tồi, xác thật là ta muốn. Thúy Cúc phục phục thân. Đúng lúc này, một cái nam tử thanh âm bỗng nhiên vang lên, Khương thị, ngươi thế nhưng giết Ngụy công công. Đi theo Ngụy Bước Xương tiến đến thị vệ lúc này mới phản ứng lại đây, cầm đao chỉ vào canh gừng. Bọn họ chuyến này ngoài sáng là phụng trụ vương chi mệnh tiến đến bức Khương hoàng hậu cung khai, kỳ thật ngầm đã sớm bị Tô Đát Kỷ dặn dò, muốn đào đi canh gừng một mực, nhưng hôm nay cục diện, hắn thật sự không có đoán trước đến, nghĩ thầm, không hoàn thành mệnh lệnh, Tô nương nương bên kia tự nhiên không hảo công đạo, không, có Ngụy Bức Xương, hắn Tiền Trung Minh một người cũng có thể hoàn toàn. Nhiệm vụ. Kêu Tiền Trung Minh thị vệ giơ lên đại đao liền phải đi chém canh gừng thân hình chợt lóe, miễn cưỡng tránh thoát công kích. Chính là nàng hiện tại thân thể rốt cuộc không phải nguyên lai, phản ứng không có trước kia như vậy nhanh nhạy, trên người lại ăn mặc rườm rà trường bào, tự nhiên không phải chịu quá chuyên nghiệp huấn luyện thị vệ đối thủ, thực nhanh tay cánh tay liền ăn một đao, may mắn nàng phản ứng kịp thời, trốn tránh một chút, nếu không này mảnh khảnh cánh tay chỉ sợ cũng phải bị chặt đứt. Dù vậy, nàng giờ phút này vẫn là ôm cánh tay phải đau đớn khó nhịn, từ khuỷu tay đến mu bàn tay thượng có một đạo nhìn thấy ghê người miệng vết thương, huyết ào ạt mà từ hẹp dài miệng vết thương chảy xuôi xuống dưới. Hành lang trên mặt đất loang lổ điểm điểm, giống như hồng mai rơi xuống đất. Nương nương. Thúy Cúc mắt thấy canh gừng bị thương, cũng hoảng sợ. Canh gừng thở sâu, mạnh mẽ từ đau đớn trung phục hồi tinh thần lại, phân phó nói, không cần lo lắng, một chút tiểu thương mà thôi, đi những cái đó băng gạc tới. Băng gạc. Thúy Cúc khó hiểu nói. Thiếu chút nữa đã quên, đây là ở Thương Triều, còn không có băng gạc loại đồ vật này. Canh gừng lược một cân nhắc, quyết đoán nắm lên ống tay áo, dùng sức một xé. Từ phía trên xé xuống một khối vải dệt, thuần thục mà đem miệng vết thương băng bó, thực mau huyết đã bị ngừng. Khương Hoàng hậu trấn tĩnh làm ở đây mọi người, bao gồm tên kia thị vệ Tiền Trung Minh đều vì này sửng sốt, nắm đao tay không khỏi run rẩy một chút. Còn không cho ta quy xuống. Canh gừng quát, ngươi trong mắt còn có hay không ta cái này hoàng hậu. Tiền Trung Minh tự biết đối lý, trong lòng hối hận, mới vừa rồi hắn cũng là nhất thời xúc động mới phạm phải đại sai, lập tức liền thỉnh thịch một tiếng quỳ rạp xuống đất. Ngươi tới. Đêm này không biết trời cao đất dày cẩu nô tải cho ta kéo xuống chém. Phong Thiện Cung tuy rằng là lãnh cung, nhưng cũng có vài tên thị vệ gác, lập tức liền tới rồi hai người đem Tiền Trung Minh cấp áp đi xuống. Tên kia đi cùng Ngụy Bước Xương cùng Tiền Trung Minh cùng tiến đến cung nữ sợ tới mức thẳng run run, giờ phút này chỉ nghĩ rời đi nơi này, nghề hà nơi này trong ngoài ngoại đều là Khương Hoàng hậu người, chính mình một cái không cẩn thận vạn nhất chọc giận nàng, kia kết cục cũng không hảo a. Có Ngụy Bước Xương cùng Tiền Trung Minh vết xe đổ. Nàng thật sự không dám làm ra cái gì lô mãng hành động, đồng thời trong lòng cũng đối trước mắt cái này Khương Hoàng hậu thập phần nhìn không thấu, phải biết rằng trước kia Khương Hoàng hậu chính là hiền lương thục đức, đối xử tử tế hạ nhân điển phạm, hậu cung không người không biết không người không hiểu, hiện tại như thế nào liền biến thành một cái giết người không chớp mắt của ma. Bất quá nửa nén hương công phu, hai gã cung nhân liền chết ở tay nàng thượng, hơn nữa vẫn là trụ vương bệ hạ phái tới người. Này nếu như bị trụ vương bệ hạ cùng Tô nương nương đã biết còn lợi hại. Canh gừng sai người lại đây dọn dẹp, chính mình tắc không nhiều lắm ngôn ngữ, trực tiếp đi vào trong phòng, chỉ có Thúy Cúc một người đi theo nàng đi vào, những người khác đều bị ngăn ở bên ngoài. Các cung nhân thực mau liền đem Ngụy Bước Xương thi thể vận đi ra ngoài, theo sau dùng mấy thùng nước kịp thời đem mặt đất xúc rửa sạch sẽ, thực mau, Phong Thiện trong cung liền giống như cái gì sự cũng không có phát sinh quá dường như, khôi phục ngày xưa yên tĩnh. Canh gừng ở phòng trong nghỉ ngơi một lát, sắc mặt thoáng khôi phục chút, nàng trước mặt bàn lùn thượng phóng một cái hôi bố bao vây. Đây là nàng mặt khác làm Thúy Cúc làm ra, là một ít dược vật. Này Thúy Cúc cũng là cực thông minh, thừa dịp Khương Tử Nha đúc kiếm thời điểm liền chạy đến Triều Ca bên trong thành hiệu thuốc mua chút dược, cho nên mới có thể ở trong thời gian ngắn nhất chạy về đến Phong Thiện Cung. Canh gừng cánh tay phải bị thương, nàng khiến cho Thúy Cúc thay thế chính mình đem những cái đó dược bỏ vào một cái bình uống, ở trong nhà sinh bếp lò, bắt đầu chiên lên. Thức mau, một cổ kỳ quái hương vị liền phiêu ra tới, trong phòng thực mau đã bị này cổ hương vị cấp chiếm cứ. Khu khu khu canh gừng cùng Thúy Cúc đều nhịn không được hò khăn lên. Canh gừng dùng hoàn hảo cánh tay trái phiến phiến, mở ra bình gốm cái nắp, từ trên bàn nắm lên một phen dược liệu giải nhập bình gốm bên trong. Theo sau, nàng lại lục tục mà giải vài lần dược liệu đi vào, không sai biệt lắm một nén nhang thời gian, nàng mới mở ra cái nắp, nhìn bốc lên khởi nhẹ nhẹ nhiệt khí màu nâu chén thuốc, trong lòng cân nhắc, không khỏi xuất thần. Nương nương Thúy Cúc gọi một tiếng, nàng tuy rằng mặt ngoài chấn định, nhưng là trong lòng lại gấp đến độ muốn mệnh, theo Khương Hoàng hậu như vậy lâu, còn chưa bao giờ thấy nàng hiện giờ thiên như vậy, chính là lại tưởng tượng, Ngụy Bước Xương cùng Tiền Trung Minh đều là trụ vương phái tới người, hôm nay chết ở nhà mình nương nương trong tay, trụ vương bệ hạ quả quyết sẽ không thiện bãi cam hưu, các nàng chỉ sợ không bao lâu liền phải đại họa lâm đầu. Canh gừng lược một gật đầu, nhàn nhạt mở miệng nói, đem chén thuốc bưng lên tới, tới tại đây đem kiếm gô đào thượng. Chương 231 chém yêu. Nhanh nhất đổi mới mạt thế tiên sủng mới nhất chương. Đúng vậy, Thúy Cúc tuy rằng có lòng có nghi hoặc, nhưng vẫn là không chút do dự mà làm theo. Nhìn mạo nhẹ nhẹ nhiệt khí kiếm gỗ đào, canh gừng khỏe miệng rốt cuộc lộ ra vẻ tươi cười, thầm nghĩ, này kiếm gỗ đào, xứng với tự chế hủ thi canh, còn cũng không tin chế phục không được đát kỷ kia chỉ hồ ly tinh, đến nỗi trụ vương, nàng căn bản không để vào mắt. Đúng lúc này, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến nha hoàn vội vàng tiếng đập cửa, Khương nương nương, trụ vương bệ hạ tới. Vừa dứt lời, môn đã bị mà một chân đá văng ra, một chúng người mặc hoa phục cung nhân xuất hiện ở Khương hoàng hậu cửa, trong đó tự nhiên bao gồm trụ vương cùng Tô Đắc Kỷ. Nay trụ vương lớn lên rất cao lớn, chính là đầy mặt nếp nhăn cùng dữ tợn, mắt túi lại thâm lại trọng, hiển nhiên là túng dục quá độ kết quả, lại xứng với hắn kia phảng phất hoài 7-8 tháng có thai bụng to, như thế nào xem như thế nào mập mạp, như thế nào xem như thế nào đáng khinh. Lại xem hắn bên cạnh Đắc Kỷ, rõ ràng là như hoa tuổi tác, khuôn mặt dáng người quả nhiên là một bậc đồng, bất quá nàng cặp kia hóa nùng trăng mặt, như thế nào xem cũng không giống như là một người nhị bắt niên hoa thiếu nữ, đảo như là thanh lâu trùng phong trần nữ tử. Trụ vương tiến vào vừa nhìn thấy Khương hoàng hậu cầm trong tay một kiếm, vẻ mặt phẫn nộ càng tăng lên, chân chưa đi đến môn, liền chỉ vào nàng chửi ầm lên lên, Khương thị, ngươi tiện nhân này, ai mượn lá gan của ngươi, cư nhiên dám giết ta người, quả thực mục vô thiên tử, tội càng thêm tội, đương chu chín tộc. Ngươi tới, đem nàng kéo xuống đi bào cách. Lập tức, liền có hai gã thị vệ xông vào, bắt lấy canh gừng ra bên ngoài kéo đi, canh gừng hiện giờ còn chịu thương, tự nhiên không phải bọn họ đối thủ. Nàng không màng cánh tay truyền đến đau nhức, bay nhanh mà giơ lên kiếm gỗ đào, theo hai tiếng vang, hai gã thị vệ thình lình ăn một cái, tay không cấm buông lỏng, canh gừng nhân cơ hội thoát khỏi giam cầm, hướng về phía Mỹ Diễm Tô Đát Kỷ vào đầu phách chém xuống đi. Tô Đát Kỷ mới vừa rồi không nhìn thấy này kiếm gỗ đào, lúc này thấy Khương hoàng hậu cầm ở trong tay, tức khắc sợ tới mức hoa dung thất sắc. Canh gừng thấy vậy, trong lòng vui vẻ, vội vàng giơ lên kiếm gỗ đào liền hướng Tô Đát Kỷ đỉnh đầu chém tới. Tu đạo mấy năm, nàng tự nhiên biết đầu là tu sĩ mấu chốt nhất bộ vị, bởi vì bên trong cất giấu thần thức, mà đối với bám vào người nhân loại yêu tới nói, liền càng thêm mấu chốt, bởi vì yêu thần hồn thông thường từ nhân loại giữa mày xâm lấn, tiến vào đại não, do đó khống chế khối này thân thể. Cho nên đương canh gừng dùng kiếm gỗ đào chém về phía chính mình giữa mày thời điểm, Tô Đát Kỷ không khỏi liên tục lui về phía sau, liền chạy trốn tâm cũng có, chính là nàng vẫn là xem thường canh gừng tốc độ, chỉ là chớp mắt trong nháy mắt, kiếm gỗ đào cũng đã từ đỉnh đầu phách chém xuống dưới. A, Tô Đát Kỷ bị chém nhất kiếm, trên người nhìn không ra có cái gì thường, chính là người cũng đã ngã xuống trên mặt đất. Canh gừng thầm nghĩ, trong lịch sử liền có Vân Trung Tử đúc gỗ đào bảo kiếm, mệnh trụ vương treo ở Tô Đát Kỷ sở trụ phân cung nhà lầu lương phía trên, Đát Kỷ chỉ nhìn thoáng qua liền ngã bệnh. Hiện giờ nàng không chỉ có ăn nhất kiếm, hơn nữa vẫn là bỏ thêm hủ thi canh nhất kiếm, phải biết rằng này hủ thi canh nhưng đều là luyện chế hủ thi hoàn tài liệu ngao chế mà thành, độc tính chi cường thật sự không dung khinh thường. Bất quá, bởi vì đã chịu điều kiện hạn chế, trong đó vài loại tiên thảo bị nàng dùng bình thường thảo dược thay thế. Nhưng dù vậy, dược tính còn là phi thường kịch liệt. Kia Tô Đát Kỷ nằm trên mặt đất thân mình không tự giác mà run rẩy lên, phía sau một cái đuôi cáo cũng lộ ra tới, theo nàng trong miệng phát ra thống khổ rên, ngâm mà loạn quét lên. Trụ vương thấy vậy, hoảng sợ, vội vàng lui về phía sau vài bước, nhưng nhìn đến chính mình mỹ nhân một bộ đau đớn muốn chết bộ dáng, trong lòng lại thập phần không đành lòng. Bệ hạ, cứu ta. Tô Đát Kỷ liều mạng bò qua đi ôm lấy trụ vương một chân, phảng phất bắt lấy cuối cùng một cây cứu mạng rơm rạ giống nhau, nàng biết giờ phút này có thể cứu chính mình chỉ có hắn. Trụ vương kinh hãi, chỉ vào nàng phía sau cái đuôi hỏi, ái phi, ngươi phía sau cớ gì dài quá cái đuôi. Nghe được lời này, Đát Kỷ ngẩn ra, nghĩ thầm không thể gạt được đi, cắn răng một cái, chỉ vào tay cầm kiếm gỗ đào Khương Hoàng Hậu, run giọng nói, là nàng. Dùng. Yêu thuật. Trụ vương vừa nghe không cấm giận tí mặt, hắn vừa rồi liền tưởng xử trí Khương Hoàng Hậu, ai ngờ trung gian thế nhưng ra như vậy nhiễu loạn, trong lúc nhất thời thế nhưng đem chuyến này quan trọng nhất sự cấp đã quên, liên thanh mắng, các ngươi này đàn phế vật, còn không mau đem cái này yêu nữ cho ta bắt lại, chấm muốn bào cách nàng, phi năng rớt nàng ba tầng ra không thể. Canh gừng hư lạnh một tiếng, tay cử kiếm gỗ đào, mắt lạnh đảo qua liền phải xông lên thị vệ, quắt, hôn quân vô đạo, chỉ lo hoang dâm hưởng lạc, cam nguyện bị này hồ ly tinh che giấu hai mắt, cũng không muốn đi xem thiên hạ sáng sớm ba cánh. Có biết nhiều ít bá tánh bởi vì đại lượng trưng thu thuế má, bốn phía bắt giữ tráng đinh đi kiến tạo cung điện mà chịu đủ đói khổ. Ta hôm nay là thay trời hành đạo, vì thiên hạ bá tánh chu sát họa quốc yêu nghiệt, ta xem ai dám đụng đến ta một chút thử xem. Phu thê 20 năm, trụ vương còn chưa bao giờ bị chính mình chính cung hoàng hậu nhục mạ quá, tức giận đến miệng đều ai, ngón tay canh gừng sau một lúc lâu mới tức giận nói, ngươi, dám nhục mạ chấm, mau đem tiện nhân này bắt lấy. Bọn thị vệ sôi nổi xông lên đi liền phải bắt Khương Hoàng Hậu, lần này canh gừng sớm có chuẩn bị, một bên múa may kiếm gỗ đào, một bên tả hữu trốn tránh, thế nhưng tránh thoát bọn thị vệ công kích, có thể nói ở loạn đao dưới linh hoạt tự nhiên. Kiếm gỗ đào ở nàng trong tay nhìn như tùy ý múa may, lại đem nhào lên tới thị vệ tất cả đều đánh đến hoa hoa thẳng tê, trong lúc nhất thời, lại vẫn thật không có người nề hà được nàng. Canh gừng lại lần nữa giơ lên kiếm gỗ đào hướng Tô Đát Kỷ trên người một trận cùng chém. Kia Tô Đát Kỷ hồn phách bị này trừ tà kiếm gỗ đào chấn, thân mình lại lây dính hủ thi canh, thực mau liền hóa thành nguyên hình, hồ ly ra mặt ngoài đại khối địa hư thối mở ra, tức khắc, hôi nách, thịt nát xú hơn chúng quanh mọi người thẳng niết cái mũi. Thật không hổ là Khương Tử Nha thân thủ luyện chế kiếm, như thế mau liền có hiệu quả. Canh gừng ở trong lòng âm thầm tán thưởng, sự tình so nàng dự đoán muốn thuận lợi đến nhiều. Tùy ý quét mắt hóa thành một bãi máu loãng hồ ly tinh, canh gừng ngước mắt nhìn phía trụ vương. Chủ vương sợ tới mức mặt như màu đất, bất quá như thế nào nói cũng là vua của một nước, so sánh với những người khác mặt ngoài còn tính chấn định. Nhớ trước đây, chủ vương bằng vào thác lương đổi trụ khả năng, đạt được chúng thần tử thán phục, cuối cùng như nguyện lên làm hoàng đế. Hiện tại tuy rằng già rồi, nhưng vẫn là có chút năng lực. Hắn nhìn thấy cảnh này, vội từ một bên thị vệ trong tay đoạt lấy một phen đại đao, thế nhưng cùng Khương Hoàng Hậu kiếm gỗ đào đối chém lên. Canh gừng tự nhiên không sợ hắn, vài cái liền đem hắn lược ngã xuống đất. Nàng biết hiện tại là bất chấp tất cả, đơn giản cắn răng một cái, nhất kiếm đi xuống liền đem trụ vương phong hầu. Thấy hắn trong mắt trở nên trắng, miệng trương trương, trung quy không có phun ra một chữ liền bối qua đi. Canh gừng đại nhẹ nhàng thở ra, đúng lúc này, nàng trong đầu đột nhiên vang lên một cái máy móc thanh âm, phong thần diễn nghĩa phó bản nhiệm vụ hoàn thành, dùng khi 1 giờ 20 phân 08 giây, hệ thống xếp hạng đệ nhất, đạt được 10 khối cấp thấp linh thạch, tổng cộng thu hoạch đánh thưởng mức 24 khối cực phẩm linh thạch. 3.200 khối trung phẩm linh thạch, 18.600 khối cấp thấp linh thạch, bổn hệ thống sẽ rửa theo 46 phần thành, từ giữa rút ra ngôi cao thủ tục phí, bất quá bổn. Hệ thống đối mỗi vị tân nhân đều sẽ đặc biệt chiếu cố. Chương 232 kỳ quái hình ảnh. Nhanh nhất đổi mới mạt thế tiên sủng mới nhất chương. Phong thần diễn nghĩa phó bản hình ảnh nháy mắt dừng hình ảnh, Khương Hoàng Hậu đỉnh đầu dâng lên một sợi khói nhẹ ở bay lên trong quá trình chậm rãi biến hóa, cuối cùng biến thành một cái trong suốt bóng người. Là Diệp Thiên Tầm bộ dáng. Diệp Thiên Tầm vẫn là lần đầu tiên gặp được loại này linh hồn cùng thân thể chia lịa thời khắc, cảm giác thực kỳ diệu. Bổn hệ thống áp dụng chia đôi thành tính toán phương thức, cho nên ngài cuối cùng bắt được kim ngạch là 12 khối cực phẩm linh thạch, 102 khối thượng phẩm linh thạch, 1.600 khối trung phẩm linh thạch cùng 9.300 khối cấp thấp linh thạch. Hiện tại thỉnh lựa chọn tiếp tục sấm quan họ kết thúc phát sóng trực tiếp. Long Bảo thanh âm quanh quẩn ở bên hai. Diệp Thiên Tầm trong lúc nhất thời còn không có từ vừa rồi cảnh tượng trung phục hồi tinh thần lại, nàng vốn đang cho rằng muốn phí một phen chắc trở, thậm chí đã làm tốt cùng Tô Đát Kỷ tranh đấu gay gắt, cùng Thương Triều đại gian thần phí trọng vưu hồn cũng văn đấu võ đấu hảo hảo làm một trận, lại không nghĩ rằng thế nhưng như thế mau liền diệt trụ vương cùng Đát Kỷ, mà phó bản cũng theo hai người tử vong mà kết thúc, trong lòng không khỏi có chút chưa đã thèm. Có lẽ là bởi vì nhân vật làm được cực kỳ rất thật, thế cho nên lệnh nàng đánh giá cao cái này hệ thống. Sớm biết rằng giết trụ vương cùng Đát Kỷ liền tính hoàn thành nhiệm vụ nói, nàng tình nguyện trước bất động dùng võ lực, bồi bọn họ nhiều chơi trong chốc lát. Bất quá luôn luôn đánh nhau quán, gặp được cái gì sự đầu tiên nghĩ đến chính là dùng võ lực giải quyết, nếu làm nàng lại đến một lần nói, chỉ sợ vẫn là nhịn không được muốn động thủ đem trụ vương cùng Tô Đát Kỷ hai người cấp xử lý. Kỳ thật cái này hệ thống thiết trí vốn chính là công tâm là chủ, bởi vì đại đa số phát sóng trực tiếp diễn viên đều là nữ tính, mà người xem yêu thích phần lớn cũng là cung đấu tình tiết sao. Bất quá có thể là người xem đối cung đấu thẩm mỹ mệt nhọc, cho nên hôm nay nhìn đến Diệp Thiên Tầm thành thạo chém giết Đát Kỷ, tức khắc cảm thấy đại khoái nhân tâm, cho nên sôi nổi đánh thưởng. Thu hồi trong lòng cảm giác mất mát, Diệp Thiên Tầm hơi hơi mỉm cười, không chút do dự mở miệng nói, tiếp tục. Nhớ không lầm nói, tiếp theo quan là ngu mỹ nhân chi thương cùng đích tôn đoán, này hai cái phó bản chuyện xưa bối cảnh nàng đều không có hiểu biết quá, bất quá nghe tên hẳn là hậu cung tranh đấu linh tinh đi. Cung đấu. Nàng cũng không am hiểu, chính là nàng có nắm tay, tự nhiên không có gì sợ quá, nàng đảo muốn nhìn chính mình có thể xông qua nhiều ít quan. Đúng lúc này, trong đầu đống nhiên xuất hiện một trận ồn ào thanh âm, còn có một cái cửa sổ nhỏ, cửa sổ nội mãn bình di động phụ đề, đều là chút cố lên gieo hò nói, nhưng là nhiều nhất vẫn là biểu hiện người nào đó đánh thưởng nhiều ít linh thạch hệ thống tin tức, nói vậy vừa rồi những cái đó linh thạch chính là như vậy đánh thưởng tới đi. Bất quá, nếu Diệp Thiên Tầm biết giờ phút này chính mình trải qua sự tình đang bị hàng trăm hàng ngàn vạn người xem nói, nàng phỏng trừng tình nguyện không cần này đó linh thạch. Kỳ thật nói đến cùng, nàng đối phát sóng trực tiếp khái niệm còn không có chân chính lý giải. Sau một lát, những cái đó thanh âm cùng phụ đề đều biến mất. Diệp Thiên Tầm cảm thấy đầu góc một mảnh tĩnh lặng, giờ phút này, linh hồn của nàng còn phiêu phù ở phong thần diễn nghĩa phó bản bên trong, giống như thần tiên giống nhau nhìn xuống phía dưới một chúng người gỗ. Tiếp tục phó bản nhiệm vụ. Đợi một lát còn không thấy hình ảnh cắt, Diệp Thiên Tầm nhịn không được sinh ra thúc giục nói. Chính là này một tiếng qua đi lại là đợi đã lâu, Long Bảo vẫn như cũ không có ra tiếng, này nhưng làm nàng nghi hoặc lên, chẳng lẽ là này hệ thống hỏng rồi. Liên ở nàng buồn bực thời điểm, trong đầu đống nhiên vang lên một trận vù vù tiếng động, ngay sau đó trong đầu xuất hiện đại lượng kỳ quái hình ảnh, hơn nữa cùng với vô số ồn ào tiếng vang. Chấm sống như thế nhiều năm vẫn là lần đầu nhìn thấy như vậy mỹ không gì sánh được nữ tử, người tới, lấy khác đao tới, chấm muốn làm thơ một đầu. Phượng Loan bảo trướng cảnh phi thường, toàn là nhũ kim loại xảo dạng trang. Khúc khúc núi xa phi thúy sắc, nhẹ nhàng vũ tay hào ánh hà thường. Hoa lê dính hạt mưa tranh tiểu diễm, thực dược lung yên xính mị trang. Nhưng đến quyến rũ có thể hành động, thu hồi trường nhạc thị quân vương. Bệ hạ, nữ hoa nương nương mãi sáng thế chi thần, nhân tộc chi mẫu, trăm triệu không thể khinh nhân a. Hôn quân, ta thật sự nuốt không dưới khẩu khí này, nhưng mà thiên mệnh không thể sửa, hắn chú định là phải làm mấy năm thương triều vương. Mà ta đã đắc đạo thành tiên, không tiện nhúng tay thế gian việc, toại mệnh ngươi tam yêu tiến đến mê hoặc trụ vương, phá hủy hắn giang sơn, phải tránh, chớ có thương tổn sáng sớm ba cánh. Bệ hạ, thần thiếp có một diệu kế. Kiến một cái cao ước ba trượng cây cột, bên ngoài bao một tầng sắt lá, phía dưới sinh một cái bếp lò, đai sắt lá thiêu hồng, liền đem những cái đó gian định người lột đi xiêm y cột vào cây cột thượng, đây là bảo cách chi hình. Á á á, bệ hạ, này đó cung nữ nhớ thương cũ chủ, cũng biết kia canh gừng sở phạm hành thích vua chi tội, những người này trong lòng nhất định có bất trung chi tâm, bảo cách quá tiện nghi các nàng, thần thiếp có một kế, ở trong cung đào một cái nhưng cất chứa trăm người tới hô to. Mệnh triều ca thành bá tánh mỗi hộ tiến cống 4 điều xà cùng 2 chỉ độc hiết, đem xà cùng độc hiết để vào hố nội, sau đó đem này đó cung nữ đều ném nhập trong đó. Ái phi thật là thông thuệ, liền ấn ngươi nói đi làm, không biết này hố nhưng có mệnh danh. Cái này gọi là sái buồn. Thân thiếp cho rằng, bệ hạ còn có thể ở sái buồn một bên kiến tạo một cái hố nhỏ, hố nội chứa đầy rượu, bên kia kiến tạo một tòa tiểu lâu, bên trong treo đầy thịt khối, như vậy bệ hạ liền có thể một bên uống rượu một bên quan khán biểu diễn. Đây là ao rượu rừng thịt, chỉ có bệ hạ như vậy thân phận tôn quý quân vương mới có thể hưởng dụng. Hảo, hảo A. Ái phi nghĩ đến hảo kế sách A. Con của ta A, cha ngươi nếu là lộng không đến xà nộp lên liền sẽ chết, nhi A, mẫu thân luyến tiếc, chính là không thể không đem ngươi bán đi đổi xà. Nương. Hoa hoa hoa hoa. Anh. Bệ hạ, thân thiếp cảm thấy có thể kiến tạo một tòa trích tinh đài, ba tầng tường ngoài đều được khảm vàng bạc châu ngọc. Bệ hạ không thể A. Hiện giờ quốc gia bần cùng, chiến loạn tần phát, Nam Đinh đều bị trinh đi tham gia quân ngũ, ngoài ruộng đều là phụ nhân ở làm ruộng cày ruộng, nếu lại trinh đi mấy vạn Nam Đinh, quốc gia chỉ sợ cũng muốn tiêu diệt vong A. Vớ vẩn, chúng ta quốc gia binh hùng tướng mạnh, ba cánh an cư lạc nghiệp, không tới phiên ngươi tới khoa tay múa chân, người tới, đem hắn kéo ra ngoài, ném vào sái buồn. A. Lao thần chết không đủ tích. Ta vốn muốn hủy diệt trụ vương Giang Sơn, nhưng hôm nay lại hại sáng sớm ba cánh tao này vận rủi. Sai đã đến nước này, chỉ có thể trợ Chu Văn Vương phạt trụ diệt thương, mau chóng cứu ba tánh với cực khổ bên trong. Nữ hoa, ngươi vì bản thân tư tâm, làm hại nhân tộc con dân thương vong vô số, yêu tộc hiện tại đã trở thành nhân tộc tử địch. Việc này còn kinh động Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thái Thượng Lão Quân này đó đại năng chi sĩ, bọn họ đều phái ra người tu tiên tiến đến trừ yêu. Ngay sau, yêu tộc hại nước hại dân tội danh chỉ sợ cũng muốn gánh vác, ngươi hại nhân tộc, cũng hại ngươi mẫu tộc yêu tộc. Lão tổ, ta cũng là không nghĩ tới a. Không cần nhiều lời, về sau nhân tộc đem không hề tế bái ngươi, sửa tôn phục hy vì nhân tộc sáng lập chi phụ, niệm ở ngươi có tạo người chi công đức, lần này ưu khuyết điểm tương để, như vậy từ bỏ. Yêu tộc Kim Ô, các ngươi làm nhân tộc thổ địa khô cạn, ba tánh bị phơi thành nhân làm, ta hôm nay nhất định phải diệt các ngươi. A, không tốt, hắn có từng ngày cung. Cháy mau. Đại ca. A, theo ta đi. Cảm ơn tỷ tỷ. Ta các ca ca đâu? Bọn họ đều ngã xuống, Kim Ô hậu duệ hiện tại còn sót lại ngươi một cái, hậu nghệ có Hồng Quân lão tổ ban cho từng ngày cung, nói vậy sẽ không dễ dàng buông tha ngươi, mà ta là Hồng Quân lão tổ dưới tòa đệ tử, không thể cùng hắn minh đối địch. Như vậy, ta đem bộ dáng của ngươi thay đổi, sau đó đem ngươi đưa đến Bạo Long yêu tộc, vì bảo đảm vạn vô nhất thất, ta sẽ tạm thời phong ấn trí nhớ của ngươi. Cái này ngươi mang ở trên người, nguy nan thời điểm, ta sẽ tự tới cứu ngươi. Chương 233 Nữ Hoa Ký Ức. Nhanh nhất đổi mới mạt thế tiên sủng mới nhất chương. Cà ca. Ra ra. Cháy mau. A. Đi. Nữ hoa, ngươi dám tư tàng Kim Ô, này yêu không trừ, ta cùng với ngươi thể không bỏ qua. Kim Ô một mạch đã bị diệt tộc, liền buông tha hắn đi. Hừ, Kim Ô yêu tộc hành hành nhân gian, nhân tộc bá tánh tao đường, ngươi còn muốn như thế che chở bọn họ. Nữ hoa, ngươi bản thân liền nghiệp chướng nặng nghề, hôm nay ta liền cho ngươi điểm nhan sắc nhìn xem. Các ngươi nữ hoa tộc trời sinh có được luân hồi thân thể, vậy làm ngươi cùng tộc nhân của ngươi mỗi lần luân hồi đều không chết tử tế được. A, một đám cảnh tượng đều tập trung tới rồi cùng nhau, như là một phen đem sắc bén đao cắt nàng đầu. Đầu hoàn toàn biến thành một cái mặc người sâu xé dưa hấu, ăn vô số đau sau, rốt cuộc chịu không nổi, mà lập tức bạo liệt mở ra. Không biết qua bao lâu, Diệp Thiên Tầm cảm thấy linh hồn của chính mình phảng phất đi tranh quỷ môn quan, ở âm phủ minh trong sông bơi một hồi, lúc này mới trở lại thân thể của mình. Nữ hoa, này hình như là nữ hoa ký ức, kia chính là thượng cổ thời kỳ đại năng chi sĩ, ta cùng với nàng lại có cái gì quan hệ? Có lẽ là phong thần diễn nghĩa phó bản cùng nữ hoa có quan hệ, mà chính mình thân phụ nữ hoa huyết mạch cùng dẫn linh đang diễm, cho nên mới sẽ kêu lên này đó ký ức đi. Diệp Thiên Tầm suy đoán, bên hai bỗng nhiên truyền đến tiếng kêu sợ hãi, ngàn tầm, ngàn tầm, a a, như thế nào lại tiêu, hơn nữa càng phát càng vượng. Thanh âm này nàng phi thường quen thuộc, là Nguyên, gia hỏa này ở làm cái gì? Nàng chậm rãi mở mắt ra, Nguyên thân ảnh dần dần rõ ràng, chỉ thấy hắn chính vẫy cánh ở chính mình trước mặt nhảy nhót lung tung mà bay tới bay lui, một bộ nôn nóng vạn phần bộ dáng. Hoang mang rối loạn làm cái gì, cháy không thành. Diệp Thiên Tầm nhíu nhíu mày, nàng vừa mới chịu đựng vô số khủng bố cảnh tượng lễ rửa tội, giờ phút này đầu óc còn có chút phát trướng, nhìn đến Nguyên cái dạng này, tâm tình liền càng thêm bực bội. Nguyên nhìn đến Diệp Thiên Tầm tỉnh lại, tức khắc vui vẻ, nhưng ngay sau đó liền từ trong miệng phun ra một cổ dòng nước, đem Diệp Thiên Tầm từ đầu đến chân rót cái biến. Nguyên tuy rằng là hỏa hệ linh thú, nhưng cũng tiếp xúc quá thủy hệ pháp thuật, phun ra điểm nước tự nhiên không thành vấn đề. Ngươi làm cái gì a? Diệp Thiên Tầm loát đem ướt rầm rề đầu tóc, phẫn nộ quát. Bất quá bị rót một thân thủy, đầu nhưng thật ra so với phía trước thanh tỉnh không ít, dương mắt nhìn lên, lọt vào trong tầm mắt là một cái kệ sách lớn, lại hướng bốn phía nhìn nhìn, phát hiện đã về tới chủ ba trạm dịch, phóng nhãn nhìn lại đều là ngồi ngay ngắn người gỗ. Ngàn tầm. Người có phát hỏa. Nguyên bỗng nhiên la lớn. Cái gì cháy? Diệp Thiên Tầm kinh ngạc nói. Nguyên nâng lên móng đuốt chỉ vào nàng thân mình, ngươi toàn thân đều thiêu. Này đáng chết hỏa như thế nào liền bất diệt đâu, lại còn có càng thiêu càng vượng. Hắn nói lại từ trong miệng phun ra một cổ dòng nước, bất quá lần này, Diệp Thiên Tầm cũng không có tùy ý hắn hướng trên người tới nước, một cái nhanh nhẹn lắc mình liền trốn rồi qua đi, hoạt động hạ gân cốt, trong lòng thầm than, quả nhiên vẫn là chính mình nguyên lai thân thể hảo a, phản ứng chính là nhanh nhẹn, không giống kia tay trói gà không chặt Khương Hoàng Hậu, động tác ngạnh sinh sinh chậm vài chụp. Nhưng theo sau, nàng một cúi đầu, không khỏi trừng lớn mắt, giờ phút này chính mình trên người quả nhiên bốc cháy, cả người giống như bao vây ở ngọn lửa bên trong giống nhau. Theo lý,